Quỷ Tam Quốc chương 1183 tới chương 1200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mã Siêu dẫn quân rời đi, nhưng Bàn Đức thì vẫn ở lại với Hàn Toại. Sau đợt tấn công đầu tiên của kỵ binh Khương, đến lượt Bàn Đức xung trận. Thế trận của Phi Tìm, tướng quân Tây Chinh, cứng cỏi hơn Bàn Đức tưởng tượng, thậm chí còn vững chắc hơn bất kỳ ai bên phía Hàn Toại có thể ngờ đến. Kỵ binh Khương để lại cả một cánh đồng xác chết, và giờ đây, đội ngũ tiến lên theo Bàn Đức cũng dần bị hao mòn trước doanh trại của quân Tây Chinh, quân số ngày càng giảm, chiếc chiến đao dài của Bàn Đức đã sức mẻ, toàn thân hắn nhuốm đầy máu. Đây đã là lần thứ ba hắn phải rút lui. Trước mắt hắn chỉ toàn màu đỏ. Màu đỏ của binh lính hai phe, màu đỏ của cọc chướng ngại, màu đỏ của bùn đất. Hắn nhìn thấy quân sĩ của mình, cầm đủ loại vũ khí lao lên phía trước. Hắn thấy một binh sĩ bị trúng tên nỏ, thân thể đang lao tới bỗng bị hất văng lên không trung. Hắn thấy một binh sĩ bị chém đứt cả hai tay bởi một thanh đao đầy máu, rơi xuống đất, đau đớn gào thét. Hắn thấy một binh sĩ bị giáo xuyên qua người, ngã ngửa ra sau, máu từ lồng ngực phun ra như một đài phun nước. Hắn thấy một binh sĩ dũng mãnh xông lên, vung đao chém liên tục mười mấy nhát, hạ gục một tên lính Tây Chinh, nhưng lại bị một ngọn giáo từ phía bên hông đâm xuyên qua. Trước khi gục xuống, hắn còn kịp hạ sát tên lính Tây Chinh đã đâm mình. Một cái đầu bay qua không trung, vẽ một vệt cung đỏ thẫm vượt qua chướng ngại vật, bay qua bãi xác chết, xoay tròn giữa cơn mưa tên, mang theo những giọt máu, rơi xuống ngay trước mặt Bàn Đức rồi lăn đến bên chân hắn. Bàn Đức ngập ngừng, rồi vươn tay nhặt nó lên. Đó là một cái đầu của người Khương, thuộc hạ của hắn. Trước đây, người này còn cùng Bàn Đức uống rượu, đua ngựa, vậy mà giờ đây chỉ còn lại cái đầu đầy máu, miệng há to, như thể vẫn còn gào thét trong đau đớn. Tiếng thét vang lên đột ngột, xuyên thẳng vào tai Bàn Đức. Bàn Đức giật mình, vội vàng ném cái đầu đi, nhưng phát hiện ra âm thanh không phát ra từ cái đầu, mà từ một vệ binh bên cạnh. Vệ binh này ngã sấp ngay bên cạnh Bàn Đức, mũi tên xuyên qua ngực, máu nhanh chóng thấm vào chân Bàn Đức, nhuộm đỏ cả cái đầu người Khương kia. Đó là một cận vệ đã theo Bàn Đức suốt 3 năm, một người dũng cảm từng dẫn dắt hơn 10 binh sĩ đánh bại gần trăm tên mã tặc, nhưng hôm nay, anh ta đã chết, bị một mũi tên của quân Tây Chinh bắn trúng ngay trước mặt Bàn Đức. Bàn Đức lặng lẽ nhìn, mặt không biểu cảm. Đây là chiến tranh. Không có đau buồn, không có hận thù, chỉ có cuộc chiến sống còn. Cái đầu của người Khương nằm trên vết thương của vệ binh, cái miệng há to như thể đang nuốt lấy dòng máu nóng hổi. Vút, vút, tản ra. Bàn Đức hét lớn. Lại một loạt tên nữa bắn tới, mấy binh sĩ của hắn bị bắn hạ, ngã xuống đất. Bàn Đức không hiểu tại sao Phi Tìm lại có nhiều nỏ và tên đến vậy. Lẽ nào khi từ Hán Trung đến Tây Lương, tướng quân Tây Chinh Phi Tìm đã chuẩn bị sẵn tất cả những vật tư quân sự này? Bàn quân hầu. Rút lui đi, rút lui thôi, phía trước đã không còn quân của chúng ta nữa, họ đều chết rồi, chết hết rồi. Một viên đội trưởng kéo lê cái chân bị thương từ tiền tuyến rút lui, vừa khóc vừa kêu lên với Bàn Đức. Do mang theo số lượng có hạn, số tên của kỵ binh Khương đã không còn dày đặc như trước, khiến cung thủ Tây Chinh không bị áp chế, thoải mái bắn tên. Mau đi đi, Bàn quân hầu, rút thôi. Viên đội trưởng không chống đỡ nổi, ngã sấp trước mặt Bàn Đức, ngửa mặt lên nói, đều là người của nhà Mã chúng ta chết cả rồi, ít nhất cũng để lại chút máu mủ. Ngươi bị thương rồi, rút lui trước đi. Bàn Đức im lặng một lúc, vẫy tay nói, tướng quân chưa ra lệnh thu quân, ta thà chết trận chứ không lùi bước. Nói xong, hắn cầm lấy một tấm khiên, hét lớn, rồi xông lên. Giết! Bàn Đức hét to, đá văng ngọn giáo từ lính Tây Chinh đâm tới từ bên hông, vung đao chém ngược lại, rồi dựng tấm khiên lên đỡ lấy loạt tên vừa bắn tới, sau đó nỗ lực tiến lên, lại chém gục thêm một tên địch. Đúng lúc đó, một chướng ngại vật trước mặt Bàn Đức, không biết đã lỏng lẻo từ trước hay bị kỵ binh Khương va phải mà trở nên lung lay. Một xác lính Tây Chinh đổ xuống chướng ngại, trở thành giọt nước làm tràn ly, khiến cọc gỗ lăn xuống, kéo theo vài cái xác đổ ập xuống Bàn Đức. Bàn Đức không kịp tránh, chỉ kịp giơ tấm khiên lên, và chỉ nghe một tiếng huỳnh, cọc gỗ nặng nề đập xuống tấm khiên, cả người hắn bị hất tung lên, đập mạnh xuống đất, đầu va vào mặt đất khiến hắn choáng váng, ngất đi. Bàn quân hầu. Hai vệ binh hét lớn, lao lên phía trước, đẩy cọc gỗ ra khỏi người Bàn Đức, rồi bế lấy hắn. Một người ôm đầu, một người xách hai chân, không quan tâm đến loạt tên vẫn bắn tới từ phía sau, quay người bỏ chạy. Trong cơn mê man, Bàn Đức nhìn thấy bầu trời ngày càng u ám, như thể cũng bị nhuốm màu đỏ của máu dưới mặt đất, tối tăm vô cùng. Những đám mây tầng tầng lớp lớp, như những xác chết nằm la liệt, chất chồng lên nhau, như ngọn núi, còn hắn như rơi vào vực thẳm của địa ngục, nơi vô số binh sĩ đang chiến đấu, giằng xé, ngã xuống, rơi vào hố sâu tăm tối vô tận. Những con ngựa lao nhanh trên cánh đồng, bọc mép nóng hổi bắn tung theo gió. Cang Phong cưỡi trên lưng ngựa, cảm nhận rõ từng cơ bắp của con ngựa bên dưới rung động mạnh mẽ. người của trại Mông Gia đã xuất phát, Trang Phong cần phải báo tin cho Giả Hủ nhanh nhất có thể để phối hợp hành động. Có lẽ do việc giết một toán trinh sát đã làm các bộ Tây Lương cảnh giác, khi sắp vào địa phận quận Thiên Thủy, Trang Phong và đội quân của hắn đã đụng độ với một đội kỵ binh Tây Lương đang hành quân về phía Kỳ Sơn. Do đang di chuyển, đội hình kỵ binh Tây Lương kéo dài. Khi Trang Phong và một nhóm quân nhỏ từ trên đồi cỏ lao xuống, nhiều kỵ binh Tây Lương vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng. Không phải Trang Phong nổi máu liều mạng mà vì đội quân nhỏ của hắn đang tranh thủ thời gian. Nếu họ trốn trong núi, có thể tránh được kỵ binh Tây Lương, nhưng nếu đợi đến khi kỵ binh Tây Lương đi qua hết, ai biết phải đợi bao lâu. Thay vào đó, hắn quyết định nhân lúc kỵ binh Tây Lương chưa phát hiện, đột phá ngay bên sườn đội hình của họ để quay về báo tin cho Giả Hủ. Thêm vào đó, đội kỵ binh trước mặt là một đội hình hỗn hợp giữa người Khương và người Hán, đội ngũ đầy những sơ hở, bên sườn kéo dài. Nếu bị tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng tập hợp và phản ứng kịp thời. Trong lúc kỵ binh Tây Lương vẫn còn bối rối, cuối cùng cũng có người nhận ra sự việc, lập tức thổi còi báo động. Những con chiến mã lao đi như vũ bão. Trang Phong cảm nhận được sự rung chuyển mỗi khi vó ngựa đập xuống mặt đất, hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những kỵ binh Tây Lương ở phía trước, rồi đột nhiên bật cười lớn, lão điên của các ngươi đến rồi. Tất cả tránh ra cho ta. Chiến mã dưới thân hắn tung vó nhảy vọt lên, bốn chân như bay lên không trung. Mang theo Trang Phong như một vị thần từ trên trời giáng xuống, lao thẳng vào bên sườn của đội kỵ binh Tây Lương. Chớp mắt, những kỵ binh Tây Lương trước mặt Trang Phong còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe liên tiếp những tiếng nứt xương và vỡ giáp vang lên, rồi ngã ngựa xuống đất. Tiếng nứt xương và vỡ giáp này, bất kỳ ai từng ra trận đều rất quen thuộc, vì đó chính là âm thanh của cái chết. Đối với Trang Phong, âm thanh này giống như một khúc nhạc khiến hắn phấn khích, còn đối với những kỵ binh Tây Lương bị giết, tiếng kim loại rít lên chói tai, va chạm và xé toạc giáp trụ cùng máu thịt, là âm thanh khiến họ khiếp sợ. Tiếng la hét của con người hòa cùng tiếng hí vang của chiến mã, bầu không khí bỗng chốc tràn ngập mùi máu tanh dày đặc. Trang Phong lao lên dẫn đầu, xông thẳng vào bên sườn đội hình kỵ binh Tây Lương. Tay hắn vung ngọn giáo ngựa, vừa đâm vừa quật xuống, trong nháy mắt đã hạ gục ba tên kỵ binh. Tiếp theo, hắn rút đao bên tay trái, vung ngang một nhát, một tên kỵ binh Khương vừa lao qua chưa kịp chống đỡ thì động mạch cổ đã bị cắt đứt, máu bắn tung tóe, phun lên khắp mặt và nửa người Trang Phong, khiến hắn trở nên nhuốm đầy máu. Phía sau Trang Phong, 20 kỵ binh phi hùng quân theo sát, lao vào trận địa. Đội hình kỵ binh Tây Lương đang hành quân dài và mỏng, ngay lập tức trở thành cảnh tượng hỗn loạn, người và ngựa lộn xộn. Tuy nhiên, các kỵ binh Tây Lương đã trải qua không ít trận chiến. Dù tình huống xảy ra đột ngột, hơn 10 kỵ binh bị cuốn vào cơn lốc tấn công, ngã xuống như lá rụng, nhưng hai cánh trước và sau của kỵ binh Tây Lương cũng bắt đầu dồn ép lại, chuẩn bị vây hãm Trang Phong và đồng đội của hắn vào giữa. Trang Phong cầm giáo ngựa bằng tay phải, đao trong tay trái, điều khiển ngựa bằng hai chân. Giữa khung cảnh máu thịt văng tung tóe, hắn cất tiếng cười vang, rồi bỗng nhiên thấy trước mặt trống trải, đội hình kỵ binh Tây Lương đã bị hắn xuyên thủng. Hai đầu của đội kỵ binh Tây Lương, lúc Trang Phong phá vỡ trận hình, đã quay lại và dàn trận, chuẩn bị bao vây. Khi thấy Trang Phong vượt qua được, họ lập tức rút cung ngựa ra, dương cung và bắn loạt tên về phía hắn. Những mũi tên bay tới. Kỹ thuật bắn tên khi cưỡi ngựa, trên thực tế, sức sát thương lại không quá cao. Vào thời Đông Hán, kỵ binh khi cưỡi ngựa bắn tên, trừ khi là những tướng tài xuất chúng, còn lại hầu hết binh sĩ đều sử dụng cung nhỏ hơn so với cung của bộ binh, lực bắn chỉ đạt khoảng 5 đến 6 phần. Thêm vào đó, ngựa luôn chạy nhấp nhô không đều, khiến việc giữ thăng bằng khi bắn tên trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vậy, khi loạt tên từ các kỵ binh Tây Lương bắn tới, phần lớn là nhằm vào khu vực rộng lớn, đủ để áp chế bộ binh cố định. Loạt mưa tên đổ xuống, nhưng tất cả binh sĩ phi hùng quân, bao gồm cả Trang Phong, đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, không chút hoảng loạn. Một số dùng vũ khí đánh bật tên, một số giơ những chiếc khiên nhỏ buộc trên tay trái lên để đỡ những mũi tên nguy hiểm. Họ cúi người xuống, vừa khéo léo tránh né, vừa đỡ tên một cách thuần thục. Mưa tên rơi xuống tứ phía, phần lớn bay đi vô định, những mũi tên ít ỏi trúng đích thì bị khiên chặn lại, hoặc cắm phập vào giáp trụ, tạo ra vài tia lửa trước khi bật ra. Dù không phải là kỵ binh hạng nặng, nhưng trước khi lao vào trận, ngựa của phi hùng quân đã được trang bị những tấm áo giáp bằng vải dày. Lớp giáp này giúp bảo vệ cho ngựa khỏi các mũi tên. Ngay cả khi một vài mũi tên xuyên qua lớp vải, chúng chỉ cắm nông vào da thịt, điều này khiến ngựa càng trở nên hung dữ hơn, hí lên dữ dội, càng thúc giục chúng lao nhanh hơn. Thêm vào đó, Trang Phong và đồng đội đang lao về phía trước, nên khi mưa tên từ phía sau bắn tới, phần lớn mũi tên đã mất đi nhiều lực. Vì vậy, dù kỵ binh Tây Lương bắn loạt tên dày đặc, nhưng sức sát thương thực sự không lớn. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy nhóm người nhỏ của Trang Phong đang lao vút về phía trước, trong khi đội hình kỵ binh Tây Lương bị đâm thủng, giống như hai cánh tay khổng lồ đang cố gắng túm lấy hắn. Quay về phía đông. Quay về phía đông. Trang Phong vung giáo ngựa, chỉ về phía đông. Với địa hình vùng lũng Tây này, Cang Phong và đồng đội không hề kém phần quen thuộc so với kỵ binh Tây Lương. Có ít nhất 2-3 thung lũng và rừng núi mà Cang Phong biết có thể dùng để ẩn nấp quân đội, và đội quân của Giả Hữu đang ẩn náu tại một trong số đó. Cang Phong không thể trực tiếp lao về phía Giả Hữu. Dù nơi ẩn nấp của Giả Hữu được che giấu tốt, nhưng triển khai đại quân vẫn cần thời gian. Vì vậy, khi đến gần khu vực ẩn nấp, Cang Phong sẽ phải liều lĩnh chuyển hướng, đồng thời dẫn dụ kỵ binh Tây Lương đổi hướng theo. Lại đây! Lại đây! Tất cả mau theo lão điên ta mà tới! Cang Phong hét lớn, không hề để mắt đến đội quân Tây Lương ở phía sườn đang dần tiến sát. Lũ ngốc này vẫn còn dùng cung tên ư, dù chuyển hướng, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Cang Phong và cánh quân Tây Lương bị thu hẹp, khiến loạt tên trở nên nguy hiểm hơn, nhưng Phi Hùng quân là những chiến binh kỳ cựu, họ không hề sợ những mũi tên từ cánh quân Khương. So với những kỵ binh Tây Lương cầm dao và giáo, những người này mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất. Trong các cuộc đối đầu kỵ binh, ai đã sẵn sàng cầm chặt vũ khí khi giao tranh sẽ có lợi thế hơn so với những người đang cất cung, rồi phải rút vũ khí ra. Vì ngựa lao rất nhanh, phần lớn kỵ binh chỉ kịp tung ra một chiêu khi đối đầu trực diện. Nếu chậm chỉ một chút, có lẽ đã đủ để phân định thắng thua. Cang Phong hét lớn, vung giáo ngựa và chiến đao, cuối cùng đã đụng độ với cánh quân Tây Lương bên sườn. Lúc này, từ phía xa của dãy núi, Giả Hữu vung tay ra lệnh, ngay lập tức, từng đoàn kỵ binh Tây Chinh lao ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến vào trận chiến lớn đang diễn ra ở Lũng Tây. Cang Phong ổn định dương mâu ra, hoàn toàn không để ý đến chiến đao sáng loáng của kỵ binh Tây Lương chém về phía mình, bởi hắn hiểu rõ, trong chiến đấu trên ngựa, một tấc dài là một tấc mạnh, dù đối phương có lực chém mạnh đến đâu, thì mâu của mình chắc chắn nhanh hơn chiến đao của đối phương. Phụt! Như đâm xuyên qua một cái túi da bò dày cộm, mâu của Cang Phong đâm thẳng khiến kỵ binh Tây Lương trước mặt ngã khỏi ngựa. Cây mâu dẻo dai uốn cong rồi bật lên, đầu mâu sắc bén liền vạch qua mặt một tên kỵ binh Tây Lương khác, gần như xẻ đôi cái đầu của hắn ra. Chỉ xét về khả năng chiến đấu trong trận, Cang Phong tuy dũng mãnh nhưng không phải là một nhân vật có sức mạnh siêu phàm. Tuy nhiên, từ nhỏ hắn đã tham gia quân ngũ, 10 tuổi đã là một lão binh lão luyện. Kinh nghiệm chiến trường của hắn phong phú đến mức ngay cả những võ tướng hàng đầu cũng chưa chắc sánh được. Trong tình cảnh hỗn chiến, kinh nghiệm chiến trường càng quan trọng hơn, đôi khi trước khi đầu óc kịp phản ứng, cơ thể đã bắt đầu hành động theo bản năng. Giữa lưỡi đao và mũi giáo tung bay, đôi lúc không thể tránh được thương tích, nhưng Cang Phong luôn biết cách dùng những vết thương nhẹ nhất để đổi lấy việc gây thương tích nặng cho đối thủ, từ đó chiếm được tiên cơ trong trận đấu. Với chiều dài tay chân cùng một cây mâu tinh luyện, phạm vi kiểm soát của Cang Phong rất lớn. Khi giao chiến với đám truy binh ở cánh phải, hắn liên tiếp hạ gục 5-6 kỵ binh Tây Lương, khiến họ không khỏi hít một hơi lạnh, rồi vô thức né tránh khỏi gã to lớn và hung hãn này. Nhìn thấy Cang Phong dũng mãnh như vậy, một viên đội trưởng trong đám kỵ binh Tây Lương, tên là Ô Lưu, một người Khương, vung vẩy cây búa sắt dài hơn 20 cân, phát ra tiếng vù vù, xông đến quyết đấu với Cang Phong. Cang Phong lao tới mạnh mẽ, mâu dài đâm ra, hất ngã một kỵ binh Tây Lương khỏi ngựa. Cây mâu dẻo dai uốn cong rồi nhanh chóng bật thẳng, mũi mâu sáng loáng chỉ thẳng vào mặt Ô Lưu. Ô Lưu vạn người trên lưng ngựa, một tay nhanh như chớp nắm lấy cán mâu. Gần như cùng lúc, cả hai người đồng thời xoay cổ tay, cố gắng làm đối phương buông tay. Không ngờ hành động giống nhau này khiến cả hai mắc kẹt, phát ra tiếng ma sát rít lên khiến người nghe thấy rợn người. Cây mâu dài uốn cong, khiến cả hai người đều hơi ngã về phía sau. Muốn à, cho ngươi. Cang Phong bật cười ha hả, buông tay ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc đó, Ô Lưu chưa kịp phản ứng, Cang Phong đã thúc ngựa lướt qua hắn, lưỡi đao trong tay lóe sáng, chém thẳng vào cổ Ô Lưu. Máu bắn tung tóe, đầu của Ô Lưu rơi xuống, còn thanh đao dài vẫn chém mạnh vào lưng ngựa, để lại một vết thương lớn. Con ngựa đau đớn hí vang, đứng thẳng lên, mang theo xác không đầu của Ô Lưu cao cao bay lên, máu tung như mưa khắp nơi. Cùng lúc đó, với cái chết của Ô Lưu, tiếng kèn báo động vang lên hoảng loạn, lá cờ ba màu của quân Tây Lương được dương cao ở cánh sườn. Quân kỵ binh dưới trướng Giả Hữu đã lao từ một phía đến gần đám kỵ binh Tây Lương. Những mũi tên bay vút lên không trung, những con chiến mã lao nhanh, bốn vó đạp tung, thúc giục tốc độ lên đến cực hạn. Lá cờ ba màu của quân Chinh Tây đuổi theo quân Tây Lương trên đất Lũng Hữu, trong cảnh hỗn loạn, liên tục thu hẹp khoảng cách. Quay hướng nhanh. Quay hướng. Thành Công Anh gào lớn khi đang phóng ngựa, kỳ thủ và người thổi kèn gần như đồng thời truyền lệnh. Nhưng dù sao kỵ binh cũng không phải là máy móc. Ngay cả khi xe hơi chạy trên đường cao tốc, việc chuyển hướng đột ngột cũng thường gây ra tai nạn, huống chi là kỵ binh, nơi yêu cầu sự phối hợp cực kỳ cao giữa người và ngựa. Khi phát hiện ra một nhóm nhỏ quân của Cang Phong, Thành Công Anh cho rằng mình đã tóm được toán trinh sát của quân Chinh Tây, nên lệnh cho quân Tây Lương truy đuổi, không ngờ việc này lại dẫn quân chủ lực của quân Chinh Tây đến. Kỵ binh của Thành Công Anh lại ở vào một vị trí rất khó xử. Nguyên nhân là do suốt thời gian qua, toán trinh sát được phái đi do thám đã bị quân Chinh Tây chặn giết, nên cả Thành Công Anh và các bộ phận Tây Lương đều nghĩ rằng viện quân của Chinh Tây vẫn đang lẩn quẩn gần phố Đình. Họ không ngờ rằng quân kỵ binh của Chinh Tây đã âm thầm tiến đến gần Thượng Khê. Khi thấy kèn lệnh quay hướng, một số binh sĩ Tây Lương Cẩu Thả lập tức giật dây cương bên phải, định chuyển hướng cho ngựa. Tuy nhiên, chiến mã đang lao nhanh không thể điều chỉnh thăng bằng kịp, thế là chúng ngã xuống, cả người và ngựa lăn lộn, thân thể vặn vẹo bị hất văng ra xa. Phương án an toàn hơn là giảm tốc độ, sau đó từ từ điều chỉnh dây cương để chuyển hướng, nhưng không thể quá đột ngột, ít nhất cần cho ngựa một khoảng thời gian để phản ứng, mới có thể chuyển hướng an toàn. Cánh trái quay hướng. Cánh phải tấn công. Nhanh lên. Nhanh lên. Thành Công Anh hét lên, sự thay đổi đột ngột khiến giọng hắn khàn đi, như bị xé rách. Thành Công Anh không phải là một tướng vô năng, đáng ra tình thế không nên như vậy. Chiều qua, vào khoảng giờ Dậu, lính truyền lệnh của Hàn Toại đến Thiên Thủy. Dưới uy danh hơn 10 năm của Hàn Toại, các bộ Tây Lương cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến, đồng ý phối hợp tác chiến. Một phần sẽ đi tìm và đánh chặn viện quân kỵ binh của Giả Hủ, phần còn lại sẽ tiến về phía Nam, hợp lực với Hàn Toại để chiến đấu. Mặc dù kế hoạch tác chiến đã được vạch ra, nhưng việc tập hợp quân ngay lập tức là điều không dễ. Thành Công Anh không còn cách nào khác, cộng thêm thất bại trước đó khiến hắn lo lắng, nên không tranh cãi thêm với các bộ Tây Lương, mà dẫn quân xuống phía Nam trước. Tuy nhiên, chưa kịp đến Kỳ Sơn, hắn đã gặp phải đội của Can Phong và bị kỵ binh dưới trướng Giả Hủ tấn công. Những kỵ binh Chinh Tây lao tới, hoặc theo nhóm 5 người, hoặc theo nhóm 10 người. Dọc đường có vài người bị tên bắn trúng ngã xuống, nhưng khi đến gần, khoảng cách giữa hai bên trở nên rõ rệt. Những đợt va chạm tốc độ cao ban đầu, Thành Công Anh chưa thấy gì bất thường, nhưng khi trận chiến dần leo thang, sự bất lợi của quân Thành Công Anh bắt đầu lộ rõ. Do Thành Công Anh chia quân thành hai cánh để bao vây Can Phong, trong khi Giả Hủ lại tập trung toàn bộ quân đội vào một mũi nhọn. Điều này giống như cảm giác dùng một tay đấu với hai tay. Dù cánh phải của Thành Công Anh bỏ truy kích Can Phong và vội đến ứng cứu, nhưng khoảng cách vẫn còn xa. Trong tác chiến kỵ binh di động với tốc độ cao, khoảng cách này gây ra hậu quả đáng sợ hơn so với chiến đấu của bộ binh. Thông thường, nếu còn lý trí, không ai lại muốn tìm đến cái chết. Khi nhận ra cục diện trận chiến bắt đầu sụp đổ, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy. Điểm yếu lớn nhất của hệ thống tuyển mộ lính là lúc này đây lộ rõ, bởi vì binh sĩ ra trận vì tiền bạc, nhưng tài sản quý giá nhất trong đời không gì hơn mạng sống của chính họ. Nếu mất mạng, thì tất cả tiền bạc cũng trở thành vô nghĩa. Do đó, khi giành được thắng thế, binh sĩ có thể dũng mãnh tiến lên, nhưng khi thất thế, họ sẽ dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu, nhanh chóng tan vỡ và bỏ chạy. Thêm vào đó, dù các bộ Tây Lương đã thống nhất ý kiến, nhưng đội quân tiến về Kỳ Sơn chỉ là phần tiên phong của Thành Công Anh. Phần lớn quân lực vẫn còn ở Thiên Thủy, mới bắt đầu di chuyển. Do đó, nếu so về quy mô, quân của Thành Công Anh hoàn toàn không có lợi thế trước Giả Hủ. Trong khi cánh phải của Thành Công Anh chưa kịp bao vây, thì cánh trái đã bị kỵ binh của Giả Hủ tấn công mạnh mẽ, đội hình tan vỡ, bắt đầu rối loạn và bỏ chạy. Dưới lá cờ ba màu, kỵ binh Chinh Tây phá tan cánh trái của Thành Công Anh như vũ bão. Không lâu sau, sự sụp đổ của cánh trái kéo theo sự hỗn loạn ở cánh phải. Thành Công Anh buộc phải ra lệnh rút lui, rời khỏi trận địa, quay về Thiên Thủy tìm sự hỗ trợ từ các bộ Tây Lương. Với Thành Công Anh, lựa chọn này không sai. Dù sao thì quân của các bộ Tây Lương vẫn tập trung ở Thiên Thủy, và nếu viện quân Chinh Tây tiến quá sâu, ngay cả khi họ mở đường đến Kỳ Sơn, vẫn có cơ hội hợp lực với Hàn Toại để bao vây và tiêu diệt quân địch. Vì vậy, việc tạm thời rút lui sau khi đội hình tan vỡ không phải là lựa chọn sai lầm. Nhưng thực tế là, những lựa chọn tưởng chừng như không có sai lầm như thế của các bộ Tây Lương, bao gồm cả Thành Công Anh, đã dần đẩy thế trận đi vào một chiều hướng mà họ không thể kiểm soát. Lựa chọn đúng đắn chắc chắn sẽ mang lại kết quả đúng đắn sao? Mã Siêu khi đứng trước lựa chọn cũng đã không lập tức tiến quân, mà tạm thời dừng lại quan sát tình thế, chờ đợi đến lúc mấu chốt khi Hàn Toại và Phí Tiềm giao đấu căng thẳng nhất thì sẽ ra đòn quyết định. Lựa chọn như vậy có sai không? Xét về lý thuyết, chẳng có gì sai cả. Nhưng Mã Siêu cũng không ngờ rằng, để tránh lộ tin tức, việc tàn sát dân làng Đê dọc đường, một phương thức rất phổ biến trong các cuộc hành quân bí mật, đã thu hút quân của Đê Vương Khắc. Khi quân đội hành quân trong bí mật, việc tiêu diệt và bịt miệng các làng mạc không thuộc về phe mình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vấn đề lần này là, Mã Siêu giết không phải người Hán, mà là người Đê. Có lẽ do dân số người Hán quá đông nên cái chết của vài chục hay vài trăm người không gây ảnh hưởng lớn đến các quan lại. Nhưng với người Đê, một dân tộc chỉ có khoảng 3.000 người ở Hạ Biện, cái chết của vài chục người đã lập tức khiến Đê Vương Khắc cảnh giác. Khi Mã Siêu tập trung toàn bộ sự chú ý vào doanh trại của Phí Tiềm, thì quân của Đê Vương Khắc đã lần theo dấu vết mà đến. Tất nhiên, nếu Mã Siêu lập tức phát động tấn công Phí Tiềm, thì có thể đã tránh được sự truy đuổi của quân Đê Vương Khắc. Nhưng vấn đề là Mã Siêu lại chọn cách quan sát và chờ đợi, điều này khiến quân của Đê Vương Khắc kịp thời truy đuổi đến nơi. Mã Siêu đã làm sai điều gì? Không hề, mọi lựa chọn của Mã Siêu đều hợp lý. Thế nhưng, những lựa chọn tưởng chừng như đúng đắn đó lại dẫn đến kết quả tồi tệ nhất. Đê vương Khắc Dương chiến phủ, cầm khiên, hô lên một tiếng không ai hiểu, rồi như con trâu điên xông thẳng vào binh sĩ của Mã Siêu. Phía sau hắn, bóng dáng quân Đê không ngừng nhảy ra từ trong rừng, tiếng chân rầm rập vang khắp cánh rừng. Những mũi tên mà binh sĩ Mã Siêu bắn ra vội vàng đều trúng vào thân cây hoặc bị chặn bởi khiên của quân Đê, không gây ra nhiều thương vong. Ngược lại, quân Đê từ sau các thân cây bắn ra những mũi tên lạnh lùng, từng mũi thu hoạch mạng sống của binh sĩ Mã Siêu. Đê vương Khắc vốn không phải là người giỏi về mưu lược, nhưng khi nhìn thấy đội quân khương của Mã Siêu, hắn lập tức nảy ra ý nghĩ, trước đây quân của Mã Siêu đã giết người, cướp ngựa, sau đó đến xin lỗi, Đê vương Khắc đã nể mặt hàng toại mà bỏ qua. Nhưng rõ ràng, Mã Siêu không nhận ra sai lầm của mình, mà lại âm thầm quay về trả thù. Vậy thì lựa chọn của Đê vương Khắc rất đơn giản. Chuyện này sao có thể nhịn được? Đê vương Khắc không ngần ngại gì, phớt lờ lời khuyên của Ngũ thị quân trưởng, dẫn quân bao vây rồi lập tức phát động tấn công. Nơi này chính là chiến địa của quân Đê. Cánh rừng chính là thiên đường của quân Đê. Quân Đê nhảy múa trong bụi rậm, vung vẩy đao thương, hoặc nhảy hoặc hò hét. Họ như đang múa hơn là giết giặc. Có lúc, quân Đê chém tới tấp vài nhát trước mặt binh sĩ Mã Siêu, nhưng chưa kịp để binh sĩ Mã Siêu phản công thì đã bật nhảy sang chỗ khác như một chú sóc. Vài binh sĩ Mã Siêu ngẩn ngơ, không biết nên đuổi theo chém hay nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị một mũi giáo của quân Đê lao đến hạ gục. Giết! Giết ra ngoài, lên ngựa! Lên ngựa! Mã Siêu tay cầm trường thương, tay cầm đao, vừa chiến đấu vừa hét lớn chỉ huy. Giết lũ giặc này! Đê vương Khắc cũng dương cao chiến phủ, hét lớn, báo thù cho huynh đệ của chúng ta. Máu đổ thành dòng trên tiền tuyến. Một tên quân Đê xông đến trước mặt, Mã Siêu vung đao xuống, cảm giác như vừa chém trúng đầu kẻ địch, rồi vung thêm nhát thứ hai vào thân thể hắn. Máu phun ra, Mã Siêu đá sát quân Đê ra xa, liếc nhìn xung quanh. Quân Đê đang không ngừng nhảy ra từ bụi rậm, từ bóng tối của cây cối, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng hò reo cuồng nhiệt của quân Đê. Còn binh sĩ của hắn thì dần mất phương hướng trước tiếng la hét đó, thậm chí có người không chạy về hướng đồng bằng mà lại lao vào sâu hơn trong cánh rừng nguy hiểm. Quân Đê dũng mãnh, giỏi chiến đấu trên núi. Do đó, việc sa lầy vào cuộc chiến trong rừng núi với quân Đê chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn bất ngờ, binh sĩ của Mã Siêu khó có thể giữ được bình tĩnh, và sự hỗn loạn trở nên không thể tránh khỏi. Mã Siêu lớn tiếng hét vang, cố gắng dẫn dắt thêm nhiều binh sĩ chạy về phía ngựa, với mục đích chiếm lại chiến mã và đưa họ ra vùng đồng bằng. Chỉ cần lên được chiến mã, dù chiến hay rút lui, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Mã Siêu. Sau khi dắt thêm vài tên quân Đê lao tới, Mã Siêu thoát ra khỏi rừng, nhưng chưa kịp đến chỗ giấu ngựa thì nghe tiếng ngựa kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt Mã Siêu lập tức tái nhợt. Trong lòng hắn hiểu rằng, tình hình lúc này đã trở nên vô cùng khó khăn. To gan tặc tử, còn không mau dừng tay. Khi Mã Siêu nhìn thấy những con chiến mã, tất nhiên cũng thấy được Cung Tuấn đứng bên ngoài hàng ngựa. Mã Siêu và những người đi cùng cần phải ẩn mình, nên cũng tìm một nơi để giấu ngựa. Khu vực này nằm bên bờ rừng, có thảm cỏ dày và hơi lõm xuống, bao quanh bởi những gò đất nhỏ, nếu không tiến lại gần thì khó mà nhìn thấy ngựa, quả là chỗ ẩn náu lý tưởng. Nhưng giờ đây, nơi giấu ngựa này đã trở thành mồ chôn cho những con chiến mã. Cung Tuấn đang dẫn một số binh sĩ, đứng trên gò đất đối diện, tay cầm cung và nỏ, điên cuồng giết hại những con chiến mã đáng thương. Chiến mã hí vang đau đớn. Những con ngựa chưa bị thương thì hoảng loạn, đâm vào nhau mà chạy trốn về hướng khe hở ở phía đông. Còn những lính của Mã Siêu đang canh giữ khe hở, từ lâu đã ngã xuống đất, máu dưới thân họ nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn thấy Mã Siêu xuất hiện, Cung Tuấn cười lên, như thể nhìn thấy một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Hắn còn vẫy tay với Mã Siêu như chào hỏi, nhưng khóe miệng thì nhếch lên, thấp giọng ra lệnh cho binh sĩ hai bên, bắn chết hắn. Lập tức có hai, ba binh sĩ nâng nỏ nhắm vào Mã Siêu. Mã Siêu thấy vậy, toàn thân nổi gai ốc, chẳng dám nói thêm lời nào, lập tức thu người lại và ẩn dưới gò đất. Tình thế này khác xa lúc trên thuyền. Những binh sĩ của Cung Tuấn đứng trên mặt đất, tuy không thể bách phát bách trúng, nhưng bắn trúng thân thể của Mã Siêu thì chẳng có gì khó. Nếu chính Cung Tuấn tự tay bắn, với khoảng cách chưa đến trăm bước này, thì muốn bắn trúng đâu cũng được. Chật! Cung Tuấn nhìn Mã Siêu vừa rụt đầu xuống, không khỏi cảm thán tiếc nuối. Biết trước Mã Siêu sẽ xuất hiện từ hướng đó thì hắn đã giữ lại một cây nỏ mạnh tốt nhất rồi. Thật đáng tiếc. Quân hầu, có cần đuổi theo không? Cung Tuấn đảo mắt, nhìn đám lính của Mã Siêu đã bị Đê Nhân truy đuổi tán loạn, nói, trước tiên hãy gặp đám Đê Nhân này đã. Sự xuất hiện của Đê Nhân cũng nằm ngoài dự đoán của Cung Tuấn. Mặc dù thấy Đê Nhân bắt đầu tấn công Mã Siêu, Cung Tuấn mới ra lệnh xuất kích, nhưng vẫn cần hiểu rõ thái độ của đám Đê Nhân này. Gặp Đê Nhân Vương. Cung Tuấn bước lên cúi người, hôm nay thấy Đê Nhân Vương hồi phục sức khỏe, thực sự rất mừng. Đê Nhân Vương Kha cầm đôi búa chiến đẫm máu, đứng bên rìa núi. Khi nhìn thấy Cung Tuấn, Kha gãi gãi lọn tóc trên đầu, vừa định nói thì nghe được tiếng ho khan của Nội Ngũ Thị quân trưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía quân trưởng. Nội Ngũ Thị quân trưởng giới thiệu, Đại Vương, đây chính là sứ giả Trinh Tây đã mang đến 100 con chiến mã lần trước. Ồ, Đê Nhân Vương Kha ngộ ra, cười hề hề, không trả lời câu hỏi về sức khỏe của mình, mà nói, các ngươi cũng ở đây sao? Chủ tướng nhà ta phát hiện có nhóm Khương Nhân đang làm một số việc cũng chỉ là chuyện như thế thôi. Cung Tuấn cẩn thận nhìn sắc mặt của Đê Nhân Vương, nói mập mờ, nên sai ta đến điều tra, không ngờ gặp Đê Nhân Vương ở đây. Ồ, chẳng lẽ chủ tướng nhà ngươi cũng bị lũ tặc này cướp bóc sao? Đê Nhân Vương Kha nói. Cung Tuấn gật đầu, vâng, kính thưa Đê Nhân Vương, chủ tướng nhà ta không xa đây lắm, nếu hôm nay có duyên gặp gỡ, không biết có vinh dự mời Đê Nhân Vương tới gặp mặt. Gặp mặt à, cũng được. Đê Nhân Vương Kha gãi đầu, quay lại nói với Nội Ngũ Thị quân trưởng, nhưng mà ta mệt rồi, không đi được, ngươi thay ta đi đi. Thấy vậy, Cung Tuấn liền cúi đầu, rồi cáo từ để truyền tin đến cho phi tìm. Đê Nhân Vương Kha thì vung vẩy máu trên chiếc búa, nhìn bóng lưng Cung Tuấn đi xa, nói với Nội Ngũ Thị quân trưởng, ngươi thấy chưa? Bọn này, trong rừng hành động chẳng kém gì con trai chúng ta, đám Khương Nhân này ngày càng chẳng ra sao cả, ngươi dẫn vài người đi gặp Trinh Tây xem sao, nhìn nhiều, nói ít, không cần hứa hẹn điều gì. Nội Ngũ Thị quân trưởng lập tức hiểu ý, vội vàng nhận lệnh. Cờ đỏ bay lên từ phía nam. Phi tìm nhìn về hướng nam, thấy lá cờ đỏ vừa dựng lên trên đỉnh núi, rồi giật mình, chuyện gì? Chẳng bao lâu, lá cờ đỏ đã được thay bằng cờ xanh. Cờ đỏ là dấu hiệu chiến đấu. Cờ xanh báo hiệu giao chiến đã kết thúc và đánh bại quân địch. Nếu bên mình thất bại, sẽ dựng cờ vàng để báo hiệu chuẩn bị trước. Đã thắng rồi. Nhanh đến vậy sao? Phi tìm ngạc nhiên nhìn Lý Nho, chỉ về hướng nam, nói, đã kết thúc rồi. Lý Nho cười khan, ánh mắt không rời khỏi lá cờ, rồi nói, có lẽ là đã giết được tướng lĩnh địch. Nếu quân hầu cung đã thắng, đến lúc hỏi thì rõ thôi. Lý Nho, người hiểu rõ Cung Tuấn không phải kẻ liều lĩnh, nếu đã dựng cờ đỏ rồi chuyển sang cờ xanh, hẳn là đã có chuyện xảy ra, nhưng ông cũng chẳng biết chính xác điều gì đã diễn ra phía sau, chỉ có thể suy đoán theo lẽ thường. Nghe vậy, Phi tìm gật đầu, rồi tập trung nhìn về phía Hàn Toại. Hàn Toại bị kích động, phát động hàng loạt tấn công, phá vỡ cả hai tuyến phòng thủ của Phi tìm, thậm chí tiến sát đến trại quân. Nhưng trời đã tối, và nếu tiếp tục tấn công trong đêm, những binh sĩ cầm đuốc sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng. Cuối cùng, Hàn Toại đành phải rút lui tạm thời. Sáng hôm sau, trời quang đãng, Hàn Toại sắp xếp đội hình, quyết tâm dứt điểm trận đấu hôm nay. Nhìn đội quân của Hàn Toại, Lý Nho cười nhạt, Hàn Văn Ước không còn giữ nổi thế trận nữa rồi. Nhìn đội hình Khương Nhân bên cánh, Lý Nho nhận ra sự lỏng lẻo so với hôm trước. Dù đứng trong trận địa, Hàn Toại không nhận thấy sự khác biệt này, nhưng Lý Nho và Phi Tìm từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy rõ. Hàn Văn Ước đã mất lòng quân, chẳng còn uy tín nữa. Lý Nho nhìn xa xăm, nói, tính theo thời gian, hôm nay hẳn sẽ có biến. Biến à? Phi Tìm hỏi. Đúng vậy. Lý Nho gật đầu, trợ viện từ Quan Trung, người chỉ huy chắc chắn là Văn Hòa, và Văn Hòa quen thuộc địa hình Long Hữu. Nếu giờ chưa đến, thì chỉ có hai khả năng, thua lớn hoặc có kế hoạch khác. Văn Hòa. Phi Tìm vuốt râu, rồi lắc đầu, Văn Hòa không bao giờ mạo hiểm. Nếu chỉ là thất bại nhỏ, thì có thể, nhưng thua lớn ta không tin. Lý Nho cười khan, nói, ha ha, ngài biết rõ Văn Hòa. Nếu vậy thì hắn chắc chắn đang mưu tính điều gì thế, nhưng đất Kỳ Sơn này, dù là tứ thông, cũng là tử địa. Nam có ngài trấn thủ, Bắc có Văn Hòa tiến đến Thượng Khuê, đông là con đường hiểm trở sắc tàn đạo khó mà đi lại, còn phía Tây thì... Lý Nho nhìn về phía xa, hoàn toàn không để quân của Hàn Toại vào mắt, hắn nhàn nhã nói, có lão Tần Binh ở Lý Điếm. Lão Tần Binh còn có một cái tên khác, vào thời nhà Tần được gọi là Nhụy Sĩ. Nhụy Sĩ là bộ binh tinh nhuệ của nước Tần thời Chiến Quốc. Thời Tần hiếu công, thương ngưỡng cải cách, ban thưởng tước vị và đất đai theo công trạng quân sự, từ đó quân đội hùng mạnh lên, sức chiến đấu của binh sĩ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, ba loại bộ binh tinh nhuệ nổi tiếng khắp thiên hạ, một là kỷ kích của nước Tề, hai là võ tốt của nhà họ Ngụy, ba là nhụy sĩ của nước Tần. Tuy nhiên, kỷ kích của Tề không địch nổi võ tốt của Ngụy không địch nổi nhụy sĩ của Tần. Mặc dù nhụy sĩ của Tần thành lập muộn nhất, nhưng lại là lực lượng mạnh nhất. Trên nhụy sĩ của Tần còn có Thiết Ưng nhụy sĩ. Thiết Ưng nhụy sĩ là đội quân tinh nhuệ nhất của nước Tần, không chỉ giỏi kiếm thuật, mà còn tinh thông cả chiến đấu bộ binh lẫn kỵ binh. Quá trình tuyển chọn Thiết Ưng nhụy sĩ cực kỳ khắt khe. Mỗi binh sĩ phải cầm một cây trường mâu, mang theo 20 mũi tên dài và một cây cung cứng bọc sắt, đồng thời phải mang 3 ngày quân lương, áo giáp đầy đủ, một thanh đoản kiếm bản rộng, một con dao găm bằng sắt tinh luyện và một chiếc khiên da bò. Tổng trọng lượng của những trang bị này lên đến hơn 80 cân. Sau khi di chuyển gấp hơn 100 dặm, binh sĩ phải sẵn sàng lao vào trận chiến ngay lập tức thì mới được coi là đạt chuẩn. Những người có thân thể cường tráng, thông thạo các kỹ năng chiến đấu bộ binh, kỵ binh và trận pháp, sau khi vượt qua được các cuộc kiểm tra, mới được xem là thiết ưng nhuệ sĩ. Nhưng những thiết ưng nhuệ sĩ này và cả nhuệ sĩ thông thường, theo sự sụp đổ của triều đại nhà Tần, cũng dần biến mất trong các bụi lịch sử. Đến nay, chỉ còn duy nhất trại của nhà họ Mông vẫn giữ lại phương pháp huấn luyện nhuệ sĩ như thế này. Tuy nhiên, phương pháp thì có, nhưng cũng giống như những binh sĩ chưa từng lên chiến trường, dù được huấn luyện bao nhiêu, vẫn chỉ là những tân binh non nớt mà thôi. Những nhuệ sĩ còn sót lại này đã biến mất khỏi chiến trường từ 300 năm trước, liệu có thể còn giữ được sức mạnh vô song như thời nhà Tần không? Cách Kỳ Sơn về phía tây 50 dặm, tại Lý Điếm, một đội quân đang lặng lẽ di chuyển. Dù trời đã ngừng mưa, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt. Thi thoảng, những cơn gió từ trên núi mang theo hơi ẩm, làm rung động cây cối trên sườn đồi, phát ra những tiếng rít sắc bén, khiến bóng cây trở nên như những bóng ma, đổ bóng lên vách đá tựa yêu quái. Mông Hóa có chút căng thẳng, lòng bàn tay cầm binh khí ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy tiếng gió rít qua rừng cây, giống như tiếng khóc than, tim hắn đập thình thịch như trống trận trong ngực. Nói là sợ thì cũng không hẳn, chỉ là hồi hộp. Sợ là cảm giác không muốn ra trận, là tâm trạng hoàn toàn muốn né tránh. Còn hồi hộp là mong đợi được ra trận, nhưng lại không biết mình có làm tốt hay không, cảm thấy lo lắng, không yên tâm. Đối với trận chiến sắp tới, hắn chưa từng trải qua, nên tự nhiên có chút lo âu, khiến cổ họng khô khốc, hắn nhìn về phía trước, đầy bất an. Sợ rồi à Mông Thự, người đi bên cạnh, thấy được biểu hiện của Mông Hóa, bèn bước đến bên cạnh hắn hỏi. Mông Thự nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất đều, như thể đang hỏi một chuyện rất bình thường. Không. Mông Hóa vô thức phủ nhận, nói, tôi không sợ. Mông Thự đáp một tiếng, rồi vỗ nhẹ lên vai Mông Hóa, ngẩng đầu nói, nghe nói ngày xưa, khi nhà họ Mông chúng ta ra trận, chẳng lập được bao nhiêu chiến công. Mông Hóa rõ ràng bị phân tán sự chú ý, không khỏi hỏi lại, tại sao thế? Mông Thự bật cười lớn, nói, vì khi chiến sĩ nhà họ Mông chúng ta vừa ra trận, quân địch đã bắt đầu chạy rồi giết lính địch đang bỏ chạy chỉ được tính một nửa công lao thôi, đôi khi còn không được phép giết những kẻ đầu hàng, cậu nghĩ xem được bao nhiêu. Mông Hóa không biết thật giả thế nào, mở to mắt nhìn Mông Thự, nói, tổ tiên chúng ta lợi hại vậy sao? Tất nhiên rồi. Mông Thự khẳng định chắc chắn, chính vì quá lợi hại thôi, chuyện này cậu giờ có lẽ chưa hiểu được, lúc ra trận thì cứ theo tôi là được. Mông Thự vỗ vai Mông Hóa lần nữa, rồi bước về phía trước. Bất giác, bàn tay của Mông Hóa khô ráo hơn. Hắn nhìn theo bóng dáng của Mông Thự tiến về phía lá cờ trận đen chữ trắng. Lá cờ đen chữ trắng này, từng tung bay cao trên đất Trung Nguyên, từng xua đuổi quân Hung Nô ở phía bắc núi Âm Sơn, từng cuộn trào trong cát vàng và biển máu, cũng từng biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Giờ đây, nó lại được dựng lên một lần nữa, dang rộng trong gió, nhảy múa giữa đất trời. Nhưng lần này, lá cờ ấy sẽ dẫn đường về đâu? Khi mặt trời dần lặn về phía tây, đứng trên sườn núi, có thể nhìn thấy rõ ràng quân đội của Hàn Toại đang lùi bước, đầu cúi thấp, tinh thần rệu rã. Lệnh thu quân của Hàn Toại hôm nay còn sớm hơn cả ngày hôm qua. Khí thế của Hàn Văn Ước đã cạn kiệt, Lý Nho nói chắc nịch, chắc hẳn ông ta đã nhận được tin quân Hậu bị đã thất bại. Trên chiến trường, những cột khói đen xám thưa thớt bốc lên trời, vài ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy. Phi Tiềm nhìn thấy binh lính của mình đang chỉnh đốn đội hình, chăm sóc và chữa trị cho những thương binh, sau đó kéo xác của đồng đội về, đồng thời đẩy xác quân lính của Hàn Toại xuống khỏi hàng rào cọc gỗ. Từ doanh trại kéo dài xuống mặt đất bên dưới, máu đỏ sẫm và xác người rải rác tạo nên một bức tranh thê lương, phần lớn là xác của những lưu dân trước đó bị xua đuổi. Nhiều xác chết đã bị giày xéo bởi người và ngựa, nội tạng màu vàng, xanh, xám và đen trộn lẫn với đất bùn, tạo nên một cảnh tượng mà ngay cả những họa sĩ tài ba nhất cũng không thể miêu tả. Giữa tuyến phòng thủ thứ hai trước doanh trại và khu doanh trại chính là một loạt những xác chết mới, một số thương binh không thể di chuyển nằm giữa các xác chết, rên rỉ đau đớn, nhưng hầu hết những tiếng rên ấy dần trở nên yếu ớt. Phi Tiềm giờ đây có thể lạnh lùng gạt bỏ những tiếng rên rỉ đó khỏi tâm trí, bởi anh biết, những tiếng kêu đau đớn này sẽ càng làm giảm nhuệ khí của quân Hàn Toại, đặc biệt là khi binh sĩ Hàn Toại nhìn thấy thương binh của Phi Tiềm được chăm sóc tốt, sự khác biệt tâm lý này càng dễ tác động đến tinh thần chiến đấu của cả hai bên. Về khả năng chiến đấu, Phi Tiềm không phải loại vô dụng hoàn toàn, nếu mặc bộ giáp đầy đủ, anh vẫn có thể đấu tay đôi với binh lính thường. Tuy nhiên, khả năng này cũng không có gì đáng tự hào, nhất là khi so sánh với các tướng lĩnh dũng mãnh như Từ Hoảng. Từ Hoảng, vị chỉ huy tiên phong, khi trận chiến nổ ra cũng tham gia trực tiếp. Dưới lưỡi búa của anh, ước tính đã có khoảng 20 đến 30 binh lính Hàn Toại mất mạng, và tất cả đều là những chiến binh tiên phong dũng cảm, dám lao vào tuyến phòng thủ thứ ba của doanh trại chính. Phi Tiềm không hề hay biết rằng bàn đứt xui xẻo bị cọc gỗ đập trúng trong lúc tấn công, khiến ông ta bất tỉnh. Phi Tiềm còn thắc mắc tại sao không thấy những tướng lĩnh nào đáng mặt, khiến đội cung nỏ mạnh mẽ của anh không có cơ hội thể hiện. Đúng vậy, đội cung nỏ gồm 30 người. Trong phạm vi 50 bước, nỏ mạnh thậm chí có thể xuyên thủng hai lớp giáp thường. Ngay cả khiên thường cũng không cản nổi. Vì khuyết điểm về sức mạnh chiến đấu, ắt hẳn sớm muộn gì cũng có người để mắt đến điều này. Do đó, kể từ trận chiến với quân Tiên Ti ở Âm Sơn, Phi Tiềm đã chọn ra 30 cung thủ tinh nhuệ gia nhập đội cận vệ của mình. Nếu có tướng lĩnh nào dám tự tin vào sức mạnh của bản thân mà muốn bắt sống Phi Tiềm, đội cung nỏ này sẽ ngay lập tức dạy cho kẻ đó cách làm người, hoặc ít nhất là làm ma. Dù đã có sự chuẩn bị như vậy, nhưng trong lòng Phi Tiềm vẫn còn chút tiếc nuối. Giấc mơ 10 bước giết một người, nghìn dặm không lưu lại dấu chân, trong thời đại của vũ khí lạnh này, có người đàn ông nào lại không có giấc mơ như vậy? Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Phi Tiềm có thể tưởng tượng rằng nếu anh dám cầm giáo ra trận, cảnh tượng có bao nhiêu người sẽ kéo anh lại. Chưa nói đến gì khác, Hoàng Húc càng ngày càng phát triển theo chiều ngang, có lẽ sẽ trực tiếp đập ngất anh rồi đợi đến khi trận chiến kết thúc mới xin lỗi. Không phải Phi Tiềm có thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ vẩn vơ vào lúc này, mà là cần phải điều chỉnh bản thân một chút. Sau hai ngày chiến đấu ác liệt, khi ánh hoàng hôn buông xuống, thực sự cảm thấy đất trời đều như nhuốm máu, đôi mắt cũng vì nhìn quá lâu sắc đỏ mà sinh ra ảo ảnh mờ nhạt. Trên chiến trường, dù những thương binh vẫn không ngừng rên rỉ, nhưng cảm xúc của binh lính đã không còn chút thương xót nào. Cơ thể cảm thấy tê liệt, mùi máu tanh và xác chết thối rữa đã làm cho khứu giác của hầu hết mọi người trở nên vô dụng, và những con ruồi từ lúc đầu đã đến tham gia bữa tiệc lớn này, không hiểu sao lại nhiều đến thế, tiếng vo ve bao phủ khắp không gian. Nhận thức về cái chết và nỗi sợ hãi khi sống sót, sự cuồng loạn thèm khát máu và cảm giác hồi hộp sau lệnh thu quân, tất cả hòa lẫn với nhau, tạo nên một làn sóng cảm xúc phức tạp dâng trào, cuốn trôi thần kinh của những binh sĩ còn lại ở cả hai bên. Trong tình huống này, Phi Tiềm cảm thấy nếu không dùng những suy nghĩ vụn vặt để phân tán tâm trí, áp lực nặng nề sẽ sớm khiến thần kinh của mình đứt gãy. Tướng lĩnh thời cổ đại dễ làm đến vậy sao? Tất nhiên, có thể trong tình cảnh thảm khốc như thế này, vẫn có những lý tưởng cao cả hơn, sáng hơn, chính trực hơn để người ta xả thân. Nhưng với những người nằm trên mặt đất kia, dù thuộc về phe Phi Tiềm hay Hàng Toại, vào khoảnh khắc sinh tử chạm trán, chắc hẳn chẳng mấy ai có nhận thức sâu xa đến thế. Quân Khương không muốn đánh nữa, nhìn về phía quân Khương hai bên của đại bản doanh Hàng Toại, Phi Tiềm nói, lúc tiến quân thì rề rà, khi rút lui lại nhanh như chớp. Lý Nho bình thản đáp, Khương Hồ xưa nay vẫn vậy. Phi Tiềm gật đầu. Đúng thế, nếu so sánh với Hung Nô, thì Hung Nô giai đoạn đầu giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị tử thương. Nhưng Khương Hồ lại giống như chứng vẫy nến, đã mắc vào thì khó mà thoát, không chết ngay nhưng ngứa ngáy khó chịu, thỉnh thoảng lại bùng phát, nếu cào gãi mạnh quá thì lại tự hủy hoại bản thân, dẫn đến nhiễm trùng máu. Nhìn về phía hàng ngũ của Hàng Toại, rõ ràng là nhược điểm của chế độ quân bổ sung phụ trợ đã lộ ra. Cảm xúc trong quân Hàng Toại lúc này không khó để đọc hiểu. Khi nhìn thấy cờ hiệu của quân Đê xuất hiện, cộng với tin thất bại của quân Hậu, Hàng Toại chắc chắn bắt đầu nghi ngờ kế hoạch ban đầu của mình có còn hiệu quả không. Một khi Hàng Toại bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, thì sẽ dễ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Ý chí của tướng lĩnh tổng tư lệnh trong thời đại vũ khí lạnh là một yếu tố vô cùng quan trọng. Giống như Phi Tiềm, dù không thể ra trận đích thân giết địch, nhưng ngay cả những binh lính quận bình thường từ Hán Trung mang tới, chỉ cần ngoái đầu lại thấy Phi Tiềm đứng dưới lá cờ lớn của Trung quân, thì cũng yên tâm một phần nào. Câu hỏi bây giờ là nên tiếp tục tấn công mạnh mẽ hay đợi khi các bộ lạc Tây Lương tập hợp lại rồi mới tiến công đồng loạt. Quân viện trợ từ Quan Trung của Chinh Tây, dù rằng thành công anh đã thất bại, nhưng các bộ lạc Tây Lương hợp lại cũng có hơn vạn quân, có thể cản được quân viện từ Quan Trung. Thêm vào đó, đa số binh lính của Phi Tiềm ở đây đều là bộ binh, dù muốn chạy cũng không chạy được bao xa. Ngay cả khi Phi Tiềm không chạy, trong tình huống bị bao vây ba mặt, binh lính của anh cũng không tránh khỏi có người muốn bỏ trốn. Vì lẽ đó, những mệnh lệnh của Hàng Toại không còn mạnh mẽ như trước, và những binh lính Khương được huy động cũng không còn tự giác liều mạng, dẫn đến cường độ tấn công ngày thứ hai nhanh chóng suy giảm. Do Phi Tiềm đã chiếm được một ngọn đồi để lập doanh trại, Hàng Toại cũng chiếm lấy một ngọn đồi thoai thoải làm đại bản doanh của mình. Điều này vừa giúp tăng tầm nhìn, vừa thuận lợi cho việc triển khai quân đội. Khi Mông Thự dẫn quân vòng ra khỏi khu rừng, xuất hiện ở phía tây bắc của quân Hàng Toại, điều này đã thu hút sự chú ý của một số binh lính. Tuy nhiên, do quân Hàng Toại đã chiến đấu với quân Phi Tiềm từ sáng đến hoàng hôn, họ đã mệt mỏi và lơ là, vì vậy trong một lúc, họ không phản ứng ngay. Chủ yếu là vì Hàng Toại không nghĩ rằng sẽ có người tiến đến từ hướng này, và trước đó ông ta còn phái lính truyền lệnh lên phía bắc, khiến một số người nhìn thấy Mông Thự và đồng đội của anh ta mà tưởng rằng đó là quân đồng minh đến viện trợ. Tuy nhiên, khi Mông Thự và đồng đội ngày càng tiến gần hơn, quân Hàng Toại dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Những người này di chuyển theo đội hình quạt, đứng rất sát nhau, bước chân đều đặn, càng lúc càng lớn, và đội ngũ quá ngay hàng thẳng lối. Đây không giống quân viện trợ, mà giống như sắp xung phong. Khi quân Hàn Toại bắt đầu hoang mang và cảnh báo trung quân, trong hàng ngũ đó, một người đã vung cờ mông và đội hình chuyển từ đi bộ sang chạy nhỏ, binh khí trong tay đã sẵn sàng. Khi đội quân Mông Thự tiến ngày càng gần, trang bị của họ đã lọt vào mắt quân Hàn Toại. Những người này mặc giáp đen tuyền, cầm kiếm dài, khiên, thậm chí có người cầm giáo dài hiếm thấy, tụ tập thành một khối, như một cánh rừng sắt thép đang di chuyển trên mặt đất. Thực ra, Mông Thự và đồng đội đã đến chiến trường từ lâu. Do quân Hàn Toại cả ngày giao chiến với quân Phi Tìm, việc trinh sát phía sau không được coi trọng, và nhiều binh lính Hàn Toại đã mặc định cho rằng phía sau là an toàn, nên không ai nhận ra một đội quân như thế đã xuất hiện sau lưng mình từ bao giờ. Mông Thự quan sát, chờ đợi, như một thợ săn già dặn trong núi rình mồi vào lúc mệt mỏi nhất. Khi Hàn Toại ra lệnh thu quân, Mông Thự liền hạ lệnh xuất quân. Đúng thời điểm này, quân Hàn Toại đang ở trong trạng thái thả lỏng nhất. Dù là những binh lính dũng mãnh nhất, sau một ngày chiến đấu, khi máu nóng trong người đã nguội dần, cả cơ thể lẫn tinh thần đều là lúc thoải mái nhất, không chút phòng bị. Vì vậy, khi Mông Thự dẫn quân xuất hiện đột ngột ở phía sau quân Hàn Toại, nhiều binh lính Hàn Toại trong đầu đã nghĩ đến bữa tối và nghỉ ngơi, chẳng ai nghĩ đến việc có kẻ địch. Khi Mông Thự và quân đội bắt đầu chạy, vẫn có nhiều người còn ngây ra, dửng dưng nhìn mọi việc trước mắt, thậm chí một số quân Khương vẫn theo quán tính tiếp tục tháo y ngựa khỏi những con ngựa mệt mỏi. Hàn Toại dù hoảng hốt, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, ông ta lập tức ra lệnh, thổi kèn. Tập hợp. Dàn trận. Ứng chiến. Vừa mới đánh kèn thu quân, nay lại thổi kèn chiến đấu, điều này khiến những binh lính Hàn Toại không thấy tình hình phía sau vô cùng hoang mang. Binh lính Hàn Toại, người thì đứng, người thì ngồi, thậm chí có người đã ngã người nằm dài ra đất. Khi tiếng kèn tập hợp vang lên, những binh lính đang mừng rỡ vì đã qua một ngày máu lửa tàn khốc, gần như không ai là không sững sờ một lúc rồi mới ngơ ngác đứng dậy từng người một. Chuyện gì thế này? Không phải thu quân rồi sao, sao lại thổi kèn nữa? Không lẽ nhầm lệnh? Kỵ binh truyền lệnh của trung quân Hàn Toại phi ngựa ra, thúc giục đám binh lính này nhanh chóng đứng dậy, dàn trận, dàn trận. Địch quân đang đến. Địch quân đâu? Dù kỵ binh truyền lệnh dục giả, nhưng nhiều binh lính Hàn Toại vẫn chưa phản ứng kịp, trố mắt nhìn về hướng doanh trại của Phi Tìm, đâu có quân địch nào, rõ ràng chẳng có ai. Phía sau. Địch quân ở phía sau. Lời nhắc nhở bổ sung đến quá muộn, khi quân Hàn Toại vẫn đang loay hoay không biết nên dàn trận ra sao, Mông Thự đã dương giọng hét lớn từ trong đội ngũ, khởi giả vô y quân Mông đồng loạt đồng thanh hô vang, giữ tử đồng bào. Tiếng hô vang dội như tiếng trống mạnh mẽ, giáng xuống đất, chấn động khắp đất trời. Khởi giả vô y giữ tử đồng trạch. Binh khí đã sẵn sàng, như những con mãnh thú đang tiến bước, phóng ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn, hé lộ những chiếc nanh bén. Khởi giả vô y giữ tử đồng thường. Ba câu hỏi, ba câu đáp, tựa như ba hồi kèn vang dội, thổi bùng khúc tráng ca của quân Mông khi tái lập trên chiến trường, cũng như ba tiếng búa nặng nề, đập tan xiềng xích trói buộc đã đè nén suốt 400 năm qua. Khi câu nói cuối cùng vang lên, dòng máu dũng mãnh bị vùi lấp suốt 400 năm dường như trỗi dậy trong lòng Mông Thự và quân Mông. Khoảnh khắc này, không chỉ là khát vọng chiến đấu, không chỉ là khao khát chiến thắng, tiếng gào thét của quân đoàn Trường Thành Mông Thị, một trong bốn đại quân đoàn của thiên hạ từ thời Tần diệt vong, cuối cùng cũng bùng nổ trong ngày hôm nay, giờ khắc này, giữa trời đất. Quân Mông đồng loạt ngẩng đầu lên, hét lớn đầy hùng tráng sau 400 năm kiềm chế. Họ lao thẳng vào trận địa của Hàn Toại. Tiếng gầm vang trời của đám người Mông Thị thậm chí trong chốc lát đã át đi cả tiếng kèn hiệu của quân Hàn Toại, khiến bầy chiến mã kinh hãi chạy tán loạn, làm cho đội hình quân Hàn Toại vốn đã vất vả lắm mới tập hợp lại được liền rơi vào hỗn loạn. Nhiều binh sĩ Hàn Toại há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lá cờ chiến của Mông Thị đột ngột xuất hiện từ phía sau, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, rốt cuộc đây là đội quân từ đâu tới. Trái ngược với sự ngơ ngác, bối rối của binh sĩ Hàn Toại, đám người Mông Thị lại đồng lòng tiến lên như một con hổ dữ xông xuống núi, mạnh mẽ lao thẳng vào đội hình của Hàn Toại, nhắm thẳng vào bản trận của ông ta. Những mũi tên lẻ tẻ mà quân Khương bắn ra trong vội vã không thể nào ngăn cản bước tiến của đám người Mông Thị. Dù có người trúng tên ngã xuống, nhưng những người còn lại như không hề hay biết, vẫn gầm lên những tiếng vang trời rồi lao thẳng vào doanh trại hậu phương đang vội vàng của Hàn Toại. Người Tần lục giáp, cởi áo xông thẳng vào địch, tay trái xách đầu người, tay phải bắt sống quân thù. Những lời miêu tả về quân Tần của Trương Nghi có thể có đôi chút phóng đại để phục vụ cho nghệ thuật tung hoành, nhưng có một điều chắc chắn, sự dũng mãnh của người Tần trên chiến trường thật sự khiến sáu nước thời đó phải nể sợ. Trên chiến trường, người Tần như loài sói đói, như hổ dữ, là những mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Họ từng là cơn ác mộng của quân đội sáu nước, là đối thủ khiến tướng lĩnh không tài nào ngủ yên, là áng mây đen bao phủ trên đầu các quý tộc nước Sơn Đông suốt trăm năm, là thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đầu họ. Ngay khi khẩu hiệu chiến đấu của quân Tần vang lên, tựa như đội quân từng tung hoành sáu nước của 400 năm trước tái sinh, binh sĩ Hàn Toại chỉ biết trơ mắt nhìn đám người này như một lưỡi dao sắc bén, lập tức chém tung máu tươi, lại như một cây búa tạ giáng xuống, ép doanh trại hậu phương của Hàn Toại công lại ngay lập tức. Mông Thự gào thét, một tay cầm kiếm dài, một tay giơ tấm khiên, thuần thục chém giết binh sĩ hàng toại phía đối diện, hệt như một người nông dân đang thu hoạch lúa mì trên cánh đồng của mình, nhẹ nhàng và điêu luyện vô cùng. Mông Thự không phải lần đầu ra trận. Khi còn trẻ, hắn từng dùng cái tên Lý Mông mà lăn lộn một thời gian ở Lương Châu, khoảng 5 năm trước, còn từng theo Đổng Trác chinh chiến một thời gian. Sau đó, khi phát hiện dưới trướng Lý Giác cũng có một người tên Lý Mông giống hệt mình, lo sợ gây sự chú ý và bị truy hỏi, hắn đã lặng lẽ quay về trại Mông gia. Trong đám người Mông thị, những người như Mông Thự không hề ít. Như Mông Thự, khi hắn dùng tên Lý Mông, cũng dẫn theo một nhóm anh em, cùng nhau chinh chiến. Đây cũng là quy tắc bất thành văn thời Hán, con nhà lành tòng quân phần lớn đều như vậy. Những lão binh từng ra trận đều biết, sợ hãi là thứ vô dụng nhất trên chiến trường. Sợ hãi sẽ dẫn đến căng thẳng, khiến tay chân lóng ngóng, phản ứng chậm chạp, mà đây lại là những điều chí mạng nhất. Chỉ khi bỏ qua nỗi sợ, toàn tâm toàn ý đối mặt với kẻ thù trước mắt, cơ thể mới trở nên linh hoạt, và mới có nhiều cơ hội sống sót hơn trên chiến trường. Hơn nữa, lần tấn công này, so với những trận chiến căng thẳng, nghiêm ngặt giữa hai quân trước đây, quân đội Hàn Toại ít chướng ngại hơn, có nhiều sơ hở hơn. Binh sĩ Hàn Toại không ngờ rằng kẻ địch sẽ xuất hiện từ phía sau, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị chiến đấu nào. Thậm chí, do ngày đầu tiên Hàn Toại bị lời nói của Phí Tìm làm cho tức đến hộc máu, hệ thống phòng thủ nội bộ doanh trại cũng không được bố trí như thường lệ. Ngoại trừ vài tháp canh ở phía trước để trinh sát báo động, phía sau doanh trại không hề có tháp canh, càng không có hào chiến phía trước để ngăn chặn địch quân. Binh sĩ Hàn Toại tập hợp trong vội vàng, chưa kịp xếp đội hình hoàn chỉnh, thì đã bị Mông Thự dẫn người xông tới. Một lão binh có thể đánh ngã 3 tân binh, còn 100 lão binh có thể đánh cho cả ngàn tân binh chạy trối chết, sự phối hợp và hỗ trợ trong đội hình chính là nằm ở điểm này. Hàn Toại ra lệnh cho hàng quân đầu tiên dùng cung tiễn bắn chặn đám người Mông Thự, nhưng những người vội vàng đến đây phần lớn chỉ mang theo đao, giáo, không mang cung tên, lại phải quay về lấy đợi đến khi cung tên lấy ra, đám người Mông Thự cũng đã lao tới gần. Những mũi tên bắn ra trong vội vàng phần lớn bị tấm khiên lớn trong tay đám người Mông thị đỡ được. Nhưng những binh sĩ Hàn Toại cầm cung tên khi phải đối mặt với đám người Mông Thự trong tầm gần, gần như đang đối diện với một thảm họa. Dưới sự chỉ huy của Mông Thự, những người lính cầm kiếm và khiên đầu tiên che thân mình sau tấm khiên, nghiêng người, lấy khiên đỡ, rồi lao vào đối phương với một cú va chạm mạnh. Khi đối thủ loạn choạng lùi lại không vững, thanh kiếm dài từ khe hở của tấm khiên đâm ra, như con rắn độc nhanh chóng cắn một phát, sau đó lại dựng khiên lên, tiếp tục va chạm va, đâm, lại va, lại đâm. Chỉ có hai chiêu, rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Những binh sĩ cầm trường thương và trường qua ở hàng sau có nhiệm vụ tiêu diệt hàng quân thứ hai của đối phương. Khi nhóm binh sĩ hàng đầu đang giằng co với kẻ thù, những người cầm trường qua thậm chí có thể từ trên cao hỗ trợ chém giết, hoặc đẩy lui địch quân binh sĩ hàng Toại chưa kịp đổi vũ khí, đã bị đội quân của Mông Thự áp sát. Dưới sự chém giết của đám người Mông thị, hàng quân đầu tiên của hàng Toại nhanh chóng sụp đổ, họ hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn, hoặc giống như lúa mì dưới tay người nông dân, bị gặt đổ từng mảng. Chiến thuật của người Tần vốn là trước khi giao chiến sẽ dùng nỏ mạnh để tấn công dọn đường. Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghiệp quân sự hùng mạnh, nỏ đồng của nhà Tần có thể bắn xa đến 800 bước. Tất nhiên, ở khoảng cách đó, nỏ tiễn chủ yếu dựa vào trọng lượng của mũi tên để gây sát thương, chứ không có độ chính xác cao. Bây giờ, trại Mông gia hoàn toàn không có nguồn lực và tài chính để trang bị nỏ. Có thể tập hợp được một đội quân với áo giáp và vũ khí như thế này đã là rất khó khăn. Giống như tộc trưởng già đã nói với Mông Thự, nếu lần này không ra trận, có thể đến lần sau sẽ không còn thiết bị mà dùng nửa đội hình thứ hai của binh sĩ Hàn Toại lại càng xui xẻo hơn. Họ vừa mới tập hợp, thậm chí còn chưa kịp xếp thành đội hình chặt chẽ. Những tấm khiên lẻ tẻ, rời rạc giống như hàm răng của một người già, mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực dụng. Hơn nữa, bị đám cung thủ chạy trốn phía trước va vào, đội hình vốn không chỉnh tề này lập tức trở nên hỗn loạn. Mông Thự tay cầm kiếm dài chém giết tứ phương, thu hoạch từng mạng sống. Có một binh sĩ Hàn Toại lấy hết can đảm lao về phía Mông Thự, vung đao chém tới, kết quả bị Mông Thự đâm trúng ngực, chết ngay tại chỗ. Kèn kẹt. Mông Thự rút kiếm, nhưng thanh kiếm bị kẹt trên xương ức, nhất thời chưa rút ra được. Hai binh sĩ Hàn Toại khác thấy cơ hội, liền giơ trường thương đâm thẳng về phía Mông Thự. Mông Thự buông tay, để mặc xác chết cùng thanh kiếm ngã xuống đất, nhanh chóng dùng khiên che thân. Trường thương đâm vào tấm khiên, mảnh gỗ văng tung tóe nhưng không xuyên qua được. Mông Thự vừa đẩy mạnh về phía trước, vừa thuận thế nhặt lấy một cây trường thương rơi trên đất, nhân lúc hai binh sĩ Hàn Toại loạn choạng, hắn đâm chết một người. Sau đó, Mông Thự đạp lên xác chết để rút kiếm ra, tiến thêm một bước, đâm thanh kiếm xuyên qua cổ họng của binh sĩ trường thương còn lại. Thực hiện xong những động tác này, Mông Thự vẫn không vội vã, không hề có chiêu thức hoa mỹ, cũng không có bất kỳ động tác thừa nào, tất cả đều tự nhiên như không. So với Từ Hoảng, dù chiến điều của Từ Hoảng khi vung lên mạnh mẽ đến mức kẻ nào không chết cũng bị thương, cảnh tượng máu me rùng rợn, khiến kẻ thù sợ hãi tột độ, nhưng Từ Hoảng vẫn cần phải nghỉ ngơi, không thể liên tục vung rìu không ngừng nghỉ. Còn Mông Thự lại là từng bước giết một người, thanh kiếm trong tay chủ yếu dùng để đâm và chọc, nhắm vào những điểm yếu như cổ tay, đầu gối, ngực, xương sườn, cổ họng. Dù cảnh tượng không đáng sợ như của Từ Hoảng, nhưng từ khi tấn công đến giờ, Mông Thự không hề dừng lại, dường như có thể mãi mãi không cần dừng chân, cứ từng bước, giết đến tận cuối chiến trận, đến khi quân địch hoàn toàn tan vỡ. Binh sĩ hai cánh của bản trận hàng toại theo bản năng co cụm lại, muốn bao vây đám người Mông Thị. Nhưng hành động theo bản năng này không qua sự điều phối thống nhất và hiệu quả, ngược lại khiến đội hình vốn đã hỗn loạn của quân hàng toại mất đi sự linh hoạt, càng thêm tắc nghẽn, khiến toàn bộ chiến trận thêm rối ren. Đánh trống. Tiến quân. Khi cờ Mông Thị hiện lên ở phía sau hàng toại, Lý Nho gần như nhìn thấy ngay lập tức. Vì vậy, khi hàng toại điều động binh lực để chặn đám người Mông Thị, thì Phí Tiềm cũng đồng thời tập hợp binh sĩ bên này. Tiếng trống trận rền va mặt đất, Từ Hoảng dẫn binh sĩ từ trên đồi tập hợp mà tiến xuống, từng bước một tiến về phía trận tuyến của hàng toại. So với đội quân nhỏ của đám người Mông Thị, đội quân Tây Chinh với ba cánh trái, phải và trung ương bày trận rõ ràng làm rung chuyển lòng người. Bên phía rừng núi phần lớn là cung thủ, ở trung ương là đội quân bộ binh vũ trang đầy đủ, còn bên cánh kia là bộ binh xen kẽ cùng nỏ thủ. Hai cánh nhanh chóng tiến lên, chiếm vị trí bắn, còn đội quân trung ương thì bước đi đều đặn trong tiếng trống, mang theo áp lực mạnh mẽ, từng bước ép sát doanh trại hàng toại. Nếu là hai ngày trước, Phí Tiềm chủ động ra khỏi doanh trại giao chiến với hàng toại chắc hẳn sẽ vui mừng. Nhưng lúc này, việc Phí Tiềm chọn ra trận khiến hàng toại đau đớn vô cùng. Thiếu thống lĩnh. Người truyền lệnh chen lấn trong đám binh sĩ đông đúc tìm đến Mã Siêu, nói rằng, tướng quân lệnh ngài dẫn đội tới tiền doanh nghênh chiến với quân Tây Chinh. Cái gì? Mã Siêu vừa đến hậu doanh, chỉ vào doanh trại phía sau, nói, ta đã đến tận đây rồi, còn bắt ta quay về tiền doanh. Đây là mệnh lệnh của tướng quân, người truyền lệnh cũng đành chịu. Hừ. Mã Siêu dậm mạnh trường thương xuống đất, liếc nhìn hậu doanh gần ngay trước mắt, nghiến răng, quay người lại hô lớn, người đâu, theo ta về tiền doanh. Ban đầu, Mã Siêu định vòng ra sau quân địch. Khi thấy người đê tụ tập xung quanh, cộng thêm bị Công Tuấn phục kích tại Tàn Mã Địa, khiến ngựa chiến chết, bị thương, hoặc bỏ chạy, tình thế hỗn loạn không thể cứu vãn, Mã Siêu liền bỏ chạy ngay lập tức. Trên đường, hắn cũng tìm được vài con ngựa chiến tản mát, rồi quay lại chỗ hàng toại trong tình trạng thảm hại. Còn đội quân 800 binh sĩ mà Mã Siêu dẫn theo gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Hàng toại nổi giận đùng đùng, suýt chút nữa đã xử tử Mã Siêu ngay tại chỗ. Nhờ nhiều người xin tha, hàng toại mới nén giận, để Mã Siêu lập công chuộc tội. Vì vậy, khi hàng toại ra lệnh cho Mã Siêu tiến đến tiền doanh, dù Mã Siêu đã có mặt tại hậu doanh, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nhận lệnh hành sự. Lúc này, cánh quân Tây Chinh đã nhanh chóng chiếm được vị trí, cung thủ đã bắn loạt tên đầu tiên để hiệu chỉnh, những mũi tên rơi trước hoặc sau, cắm vào phía trước trận tuyến của quân hàng toại. Một số kỵ binh khương lao ra, cố gắng tiêu diệt cánh quân Tây Chinh ở phía đất bằng, nhưng bị nỏ mạnh bắn trả lại. Thêm vào đó, hàng toại phải đối phó cả hai mặt trận, trước đó đã ra lệnh tập hợp quân đội về phía hậu doanh, giờ lại truyền lệnh phòng thủ trước quân Tây Chinh, nên đôi khi do tốc độ của người truyền lệnh khác nhau, dẫn đến việc có những đội quân nhận được hai mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược trong thời gian rất ngắn so với sự bối rối của binh sĩ hàng toại. Quân của Phí Tiềm và đám người Mông Thị đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tiến về phía trước. Tiến lên. Đúng vậy, cứ tiến lên, tận dụng sự hỗn loạn của quân hàng toại, dồn hết sức, phá vỡ đội hình địch. Đối mặt với kỵ binh bằng bộ binh, tất nhiên phải giải quyết trận chiến nhanh chóng. Nếu để kỵ binh hàng toại có không gian tăng tốc hoặc chạy nước rút, thì cuối cùng, bộ binh sẽ chịu thiệt, bị đánh bại. Nhưng nếu có thể xuyên thủng đội hình kẻ thù trong một đợt tấn công, khí thế đội hình tan rã, đội quân hàng toại cơ bản coi như xong. Đừng mong có thể tái tổ chức lại như trong các trò chơi hiện đại, khi đã rơi vào cảnh chạy trốn, binh sĩ sẽ chỉ nghĩ đến việc chạy đến nơi an toàn mới dừng lại, hoàn toàn không có khả năng tự phát tổ chức phản công. Và chất lượng của kỵ binh khương ai cũng rõ, một khi binh sĩ bỏ chạy tán loạn, không còn đội hình, họ chỉ có nước chạy trốn càng nhanh càng tốt, chứ không hề có chuyện phản công đánh bại kẻ thù xông lên. Mông Thự giơ tay hô lớn. Đánh tan bọn chúng. Phí Tiềm vung trung hưng kiếm. Chặn lại. Chặn bọn chúng lại. Hàng toại gào thét đến khản cả giọng, gân xanh nổi lên. Lên ngựa. Lên ngựa. Nhanh. Nhanh. Mã Siêu thúc giục binh sĩ dưới trướng trèo lên ngựa, bắt đầu xếp hàng chuẩn bị xung phong. Phí Tiềm gần như đã điều động toàn bộ binh lực, trong khi ở bản doanh chỉ còn lại đội dự bị cuối cùng những binh sĩ bị thương. Phía hàng toại cũng vậy, vừa phải chống đỡ đám người Mông Thị tấn công, vừa phải chuẩn bị đối phó với binh lực của Phí Tiềm. Cả hai bên đều dốc toàn bộ sức lực vào trận chiến này. Tiếng trống trận vang dội khắp trời, thắng bại sẽ được định đoạt ngay tại thời khắc này. Quân số của hàng toại có phần nhiều hơn, cộng thêm nếu kỵ binh khương có thể thực sự phát huy tốc độ, mặc dù nỏ thủ ở cánh quân Phí Tiềm rất mạnh, nhưng không có bất kỳ công sự nào để dựa vào, họ chắc chắn không thể trụ vững lâu dài. Nếu Mã Siêu chỉ huy tốt, trận chiến này chưa hẳn đã thua, tuy nhiên, Mã Siêu không có cơ hội đó. Ngay khi Mã Siêu chuẩn bị dẫn quân xung phong, từ phía Bắc, Cam Phong dẫn theo một đội kỵ binh Tây Chinh cũng xuất hiện ở rìa chiến trường. Gần như không hề dừng lại, sau khi đánh bại thành công Anh tại Thượng Khuê, đội kỵ binh Tây Chinh phi nước đại đến chiến trường, và khi chứng kiến tình cảnh này, họ không chút do dự, lập tức lao thẳng vào trận chiến, trở thành cây rơm cuối cùng đè gãy lưng binh Mã Hàng Toại. Ở Tây Lương, việc bắt gặp hổ báo tương đối hiếm, nhưng sói thì thường xuất hiện. Trong vùng đất rộng lớn, hoang vu của Tây Lương, con người chỉ chiếm một phần nhỏ, đa phần khu vực vẫn là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã. Những bầy sói ở Tây Lương thường tấn công gia súc của dân du mục khi chúng đói, điều này không phải là điều bất thường. Bầy sói thường không lớn, có khi chỉ mười mấy con, nhưng cũng có bầy đến cả trăm. Tuy nhiên, bầy sói lớn rất hiếm. Thậm chí chỉ với vài con, khi chúng xông vào bầy cừu, hành động nhanh nhẹn và sự cắn xé hung ác của chúng thường làm cho số lượng gia súc lớn hơn gấp nhiều lần trở nên hoảng loạn, chạy tán loạn. Dù cừu bò cũng có sừng, đôi khi chúng đấu tranh với nhau, va vào nhau kêu vang, nhưng trước những con sói đói, thậm chí những con bò giác to gấp nhiều lần cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Chúng không nhất thiết phải chạy nhanh hơn sói, chỉ cần chạy nhanh hơn những con gia súc khác là đủ. Hàng Toại, người đã sống ở Tây Lương nhiều năm, đã chứng kiến nhiều cảnh sói săn bắt gia súc. Ông ta luôn nghĩ mình là con sói, nhưng không ngờ hôm nay lại nhận ra mình thực chất là gia súc. Khi Mông Thứ và những người khác gào thét tấn công hậu doanh, Hàng Toại nghĩ rằng có thể đánh bại họ. Khi Phí Tiềm đánh trống thúc quân tiến lên, Hàng Toại nghĩ rằng mình vẫn có thể trụ vững. Nhưng khi Cam Phong hét lớn dẫn kỵ binh tham chiến, Hàng Toại thực sự sững sờ. Không chỉ Hàng Toại, ngay cả binh sĩ dưới quyền ông ta cũng nhanh chóng nhận ra họ đã bị kẹp giữa hai gọng kìm. Đội hình trở nên hỗn loạn cực độ, ngay cả những đơn vị dùng để chặn kỵ binh của Cam Phong cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn kỵ binh mang cờ tam sắc ngày càng tiến gần. 200 bước, 100 bước, 50 bước. Hàng Toại thậm chí có thể nhìn rõ vẻ phấn khích trên gương mặt của tên kỵ binh dẫn đầu, dưới cờ tam sắc, đang vung giáo trên lưng ngựa. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, những người lính truyền lệnh thổi kèn hiệu cũng ngẩn ngơ đứng yên, không còn thổi nữa, chỉ biết cầm lấy chiếc tù và bằng sừng trâu, bối rối nhìn Hàng Toại. Bất đắc dĩ, Hàng Toại chỉ còn cách ra lệnh hợp lực với Mã Siêu, vì dù sao Mã Siêu vừa mới tập hợp một đội kỵ binh, dù là chiến hay thoát thì cũng đều có lợi. Nhưng cảnh tượng này đã lọt vào mắt Phí Tiềm và những người khác, Hàng Toại đã bại. Hàng Toại đã chạy. Theo lệnh của Phí Tiềm, binh sĩ hét lớn, tiếng reo hò vang lên khắp nơi, binh lính của Hàng Toại vẫn còn đang chống cự. Nghe thấy thì không khỏi quay đầu nhìn lại, quả thực thấy lá cờ trung quân đại diện cho Hàng Toại đang dịch chuyển ra bên ngoài ngay sau đó, sức chống cự cuối cùng của binh lính Hàng Toại cũng hoàn toàn biến mất. Dừng lại, mau dừng lại. Hàng Toại nhìn thấy thì kinh hãi, bừng tỉnh khỏi sự hoảng loạn, vội vàng kéo ngựa, sai vệ binh hét lớn, cờ tướng quân vẫn còn đây. Nhưng cứu vãn tình thế lúc này đã quá muộn, những binh sĩ bắt đầu bỏ chạy chẳng còn quan tâm gì nữa, vẫn tiếp tục như đàn ruồi không đầu mà tản ra, chạy loạn, như thể bị bầy sói xông vào trong hàng rào. Hoàn toàn không còn ý định chống cự, chỉ mong thoát thân. Hàng Toại ngẩn ngơ nhìn tất cả trước mắt, dường như trở lại đêm hôm đó, khi ngôi sao chổi lớn xé ngang bầu trời. Năm trung bình thứ hai, Hàng Toại cùng đồng bọn dương cao khẩu hiệu trừ diệt hoạn quan, thanh lọc triều đình, tiến quân vào Tam Phụ. Hán Linh Đế liên tục phái Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác đi đánh dẹp nhưng đều bị Hàng Toại đánh bại, một thời làm chấn động thiên hạ. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng chiến thắng đã gần kề, vào cuối năm đó, sao chổi bất ngờ xuất hiện trên bầu trời đêm, nhiều người cho rằng đó là điềm xấu. Kết quả là quân tâm tan rã, thất bại thảm hại. Khi đó, đã 10 năm trước, ông còn trẻ, còn khỏe mạnh, vẫn có thể đông sơn tái khởi, nhưng bây giờ trời đã diệt ta rồi. Hàng Toại ngửa mặt lên trời thét lớn, rồi rút đao định tự sát, nhưng bị các vệ binh bên cạnh nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay. Tướng quân! Tướng quân! Dù nghĩ đến thân mình, ngài cũng phải nghĩ đến gia quyến ở Kim Thành chứ. Vệ binh hai bên hết lời khuyên can. Bàn tay đang nắm chặt dần buông lỏng, Hàng Toại cúi đầu. Hàng giọng nói, cuộn cờ lên đi thôi, chúng ta đi thôi. Vệ binh vội hỏi, tướng quân, chúng ta đi đâu? Đúng vậy, đi đâu? Cờ của nhà Mông thị đến từ phía Tây, cho thấy không thể đi qua Dương Khê Cốc, kỵ binh Chinh Tây đến từ phía Bắc, cũng không thể đi qua Mộc Môn, phía Nam thì bị quân bộ của Phí Tiềm chặn đường, và nếu bỏ chạy về phía Ải Dương Bình để xuống miền Nam thì đối với Hàng Toại, người muốn trở về Thiên Thủy hoặc Kim Thành, lại chẳng khác nào đi ngược đường. Vậy nên chỉ còn một con đường duy nhất. Đi về phía Đông. Vào núi, bỏ ngựa, băng qua núi, đi theo con đường qua khe Thiết Đường. Sau khi Hàng Toại quyết định, các vệ binh cũng bớt lo phần nào, lập tức cuộn lá cờ của Hàng Toại, mở đường qua đám đông hỗn loạn, hộ tống ông về phía những ngọn núi ở phía đông. Thiếu tướng, cờ của tướng quân, cờ của tướng quân. Mã Siêu đang gắng sức tập hợp đội kỵ binh Khương, Nghe thấy thì quay đầu lại, sắc mặt không khỏi thay đổi, liền không kìm được mà chửi lớn, lão già này. Chỉ lo tự cứu mạng mình. Cờ trung quân của Hàn Toại đã bỏ chạy, thì còn gì mà đánh nữa. Thiếu tướng, chúng ta phải làm sao? Đi. Mã Siêu nhìn quanh, chỉ giáo về phía đông, nói, nhân lúc quân Chinh Tây còn đang tập trung vào lão già, chúng ta xông qua đó, đi theo đường khe thiết đường mà vòng trở lại. Trong ký ức của Phí Tìm, dù là Tam Quốc diễn nghĩa hay trò chơi Tam Quốc, việc bắt tướng dường như rất dễ dàng, chỉ cần dàn quân bao vây, thậm chí trên những cánh đồng trống, có thể bắt được rất nhiều tướng, từ chủ tướng đến thiên tướng, không ai thoát. Nhưng sau khi trải qua vài trận đánh, Phí Tìm mới hiểu rằng để bắt được tướng địch, cần có thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đứng về phía mình. Khi giao chiến, một khi số lượng người tham chiến đủ đông, trừ khi mãi mãi duy trì góc nhìn từ trên xuống ở góc 45 độ như trong các trò chơi sau này, có thể phóng to thu nhỏ để chọn góc nhìn và quan sát diễn biến, thì mới có thể thấy rõ được thay đổi trên chiến trường. Trong thực tế, Phí Tìm với vai trò trung quân chỉ huy, chỉ có thể dựa vào những lá cờ trên chiến trường để phán đoán sơ lược về hướng diễn tiến, và ra lệnh chỉ một lần cho binh sĩ. Nếu phải thay đổi đội hình hoặc điều chỉnh hướng đi đột ngột, yêu cầu đối với binh sĩ là rất cao. Có thể các lão binh của Phí Tìm có thể làm được, nhưng đối với những binh sĩ mới từ Hán Trung, hoàn thành một mệnh lệnh đã là tốt rồi. Hơn nữa, chiến trường hỗn loạn, quân lính giao chiến lẫn lộn, tiếng hét lớn vang khắp nơi, tiếng ồn ào khiến nhiều binh sĩ tuyến đầu không nghe thấy bất kỳ mệnh lệnh nào mới. Vì vậy, ngay cả khi Phí Tìm có thể thấy Hàn Toại và Mã Siêu đang di chuyển, việc ra lệnh ngay lập tức để điều chỉnh binh sĩ truy đuổi cũng là điều không thể. Chưa kể, trên chiến trường lúc này, binh lính của Hàn Toại bỏ chạy khắp nơi, như thể hàng trăm, hàng ngàn cái bóng phân thân đột nhiên xuất hiện. Việc phân biệt đâu là thân thể thật của Hàn Toại giữa đám đông hỗn loạn là chuyện vô cùng khó khăn. Do đó, Phí Tìm luôn giữ thái độ tương đối bình thản khi bắt tướng địch, nếu bắt được thì tốt, còn không thì cũng không cần quá quan tâm. Đôi khi một đội quân nào đó may mắn đụng phải tướng địch đang bỏ chạy, có thể sẽ bắt được hoặc giết chết hắn. Tuy nhiên, khi bụi trận dần lắng xuống, Phí Tìm bất ngờ phát hiện rằng họ thực sự đã bắt được một tướng của Hàn Toại nhưng không phải là Hàn Toại. Cũng không phải là Mã Siêu. Mà là Bàn Đức đứa trẻ xui xẻo này. Vì bị ngã đập đầu nên ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói chặt, trở thành tù nhân. Bàn Đức, Bàn Lệnh Minh. Phí Tìm nhìn Bàn Đức bị trói dưới đất mà hỏi. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đây là vị tướng có thể đấu với Quan Vũ suốt 300 hiệp. Khuôn mặt Bàn Đức vuông vắn, gò má cao, có ri ngắn nối liền từ hai bên tóc mai xuống cằm, đôi mắt hẹp dài, mí đơn, giống như một đường chỉ, là điển hình của người Hán ở Tây Bắc. Thân hình to lớn, cánh tay cơ bắp, chỉ cần nhìn là biết sức lực không tệ. Ngay cả khi bị trói dưới đất, Bàn Đức vẫn giữ vẻ kiêu hãnh, có vẻ như dây trói quá chặt, hắn nhúc nhích khó chịu vài cái, nhìn Phí Tìm một lúc, từ từ gật đầu, nhưng không nói lời nào. Lệnh Minh nghe nói ngươi là con rể của Hàn Văn Ước, gọi là Diêm Diễn Minh. Phí Tìm bất ngờ cười nói, có phải ngươi muốn bắt chước Ba Minh của Lương Châu không? Phí Tìm chỉ đùa giỡn, nhằm làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng giữa mình và Bàn Đức, giống như khi gặp một người lạ, người ta thường nói vài lời khách sáo, giống như việc gán ghép tên người với danh hiệu của một ngôi sao lớn. Nhưng không ngờ rằng Bàn Đức đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Phí Tìm. Ồ, hiểu rồi. Lương Châu Tam Minh à? Phí Tìm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, chậm rãi nói, sơn tây nhiều dũng sĩ, Tam Minh rạng danh đất Lương. Chiến mã giao tranh dữ dội, bụi hồ tràn sông Hoàng. Hào kiệt hiến mưu lược, quyết chặn sự hung hăng của quân Khương. Văn võ chí cao xa, tướng quân đối đáp thản nhiên. Nay danh còn vẹn đó, khe vắng, núi tĩnh không. Chúng ta cần kế thừa chí lớn, tụ hội anh hùng bốn bể. Bàn Đức từ từ cúi đầu, môi mấp máy, dường như lặp lại lời của Phí Tìm. Phí Tìm nhìn vào Bàn Đức, nói, Lệnh Minh, ngươi có muốn hàng không? Bàn Đức cúi đầu, im lặng, không nói, cũng không nhúc nhích. Phí Tìm cũng lặng lẽ nhìn Bàn Đức, im lặng một lúc, rồi vẫy tay, nói, người đâu, cởi trói. Đem áo giáp, ngựa chiến của Lệnh Minh ra. Lệnh Minh có thể tự do, không tiễn. Bàn Đức trợn tròn mắt, nhưng tiếc là mắt hắn vốn dĩ là một đường chỉ. Có cố gắng mở to cũng không to thêm được bao nhiêu, từ một đường biến thành ba bốn đường, cho đến khi hai vệ binh của Phí Tìm tiến tới cởi dây trói cho hắn, hắn vẫn không thể tin được. Truyền lệnh xuống dưới, không ai được ngăn cản. Phí Tìm mỉm cười, vẫy tay, ra hiệu cho Bàn Đức rời đi, về nói với tướng quân nhà ngươi, ta không có ý tranh đoạt, chỉ là bất đắc dĩ phải làm vậy. Mong tướng quân nhà ngươi hiểu rõ thiên ý, nắm bắt lòng dân, sớm ngừng binh đao. Bàn Đức lùi lại vài bước, thấy Phí Tìm không có hành động gì khác, thật sự muốn thả hắn đi. Liền theo phản xạ quay người bỏ đi. Nhưng sau khi đi được vài bước, hắn lại quay lại cúi người thi lễ với Phí Tìm, rồi đứng dậy, lấy dây cương con chiến mã bên cạnh, leo lên ngựa, lại chắp tay chào Phí Tìm một lần nữa rồi mới thúc ngựa đi về hướng bắc. Lý Nho đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng Bàn Đức thúc ngựa bỏ đi, nói, tướng quân, hành động này thật là thượng sách. Ô Phí Tìm nhìn Lý Nho một cái, nói, ta chỉ tiếc tài mà thôi. Lý Nho cười lớn, gật đầu nói, tất nhiên, tướng quân tiếc tài. Phí Tìm biết hành động của mình thực sự có ý nghĩa gì, không thể qua mắt được Lý Nho, cũng cười phá lên, lắc đầu, nói, người đâu, truyền lệnh xuống, dọn dẹp chiến trường, tiến quân lên Kỳ Sơn. Khe Thiết Đường. Như tên gọi của nó, Khe Thiết Đường có vách đá cao chót vót, đá đen như sắt, con đường nhỏ hẹp như một sợi chỉ, vách đá dựng đứng, hiểm trở vô cùng. Dưới khe, dòng nước sông cuồn cuộn chảy xiết, người qua lại chỉ có thể đi men theo con đường nhỏ hẹp trên sườn núi, việc đi lại vô cùng bất tiện. Hàn Toại và Mã Siêu, trong tình cảnh hỗn loạn, có lẽ là tâm ý tương thông, hoặc có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc đó, vô thức mà đi cùng một con đường, rồi gặp nhau. Cười người chạy 50 bước chê kẻ chạy 100 bước, khi đã chạy trốn thì việc tranh luận ai chạy nhanh hơn, ai chạy trước chẳng còn nghĩa lý gì, hai người liền hợp binh, buồn bã mà đi tiếp. Ha ha! Khi đến Khe Thiết Đường, nhìn lên vách đá hai bên, Hàn Toại đột nhiên cười lớn. Mã Siêu liếc nhìn Hàn Toại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút hứng thú để hỏi Hàn Toại vì sao lại cười. Để đi đường tắt, vượt qua núi, cả Mã Siêu và Hàn Toại đều phải bỏ ngựa mà vào núi, vất vả lắm mới tới được đây, bụng đói cồn cào, chỉ mong tìm được nơi nào đó để nhóm lửa, săn vài con thú mà ăn, chẳng còn tâm trí nào để hỏi han. Hàn Toại cười một lúc, không đợi ai hỏi, tự nói, cả đời đánh chim trời, không ngờ hôm nay lại bị chim trời mổ mắt. Đợi ta về Kim Thành, chỉnh đốn binh mã, rồi sẽ tái đấu với Chinh Tây. Mã Siêu im lặng, không hưởng ứng. Hắn hiểu Hàn Toại muốn nói gì, chẳng qua chỉ là muốn cổ vũ binh sĩ bại trận, điều này trong tình cảnh hiện tại lại càng quan trọng. Con người, không thể cả đời không phạm sai lầm, không thất bại, kẻ ở trên cũng sẽ phạm sai lầm, thất bại, nhưng vấn đề là khi phạm sai lầm hay thất bại, liệu có vực dậy nổi hay không, đây thường là bước ngoặt của số phận. Hàn Toại, với tư cách là người đứng đầu một quân đội, việc chỉ huy trận đánh trước đây có sai lầm hay không thì chưa bàn, nhưng nếu bây giờ ông ta không thể hiện được chút khí phách, không thể hiện sự tự tin, chứng minh rằng mình vẫn còn khả năng, thì những kẻ dưới quyền đang theo ông ta bại trận sẽ nghĩ gì nếu cảm thấy theo Hàn Toại chẳng còn tương lai nữa. Vì vậy, càng trong cảnh đường cùng, càng phải tỏ ra khí khái, như thể trận đánh vừa qua chỉ là trò chơi nhỏ, thắng thua chẳng qua là chuyện cười nói mà thôi, đây là kỹ năng cơ bản nhất của kẻ ở trên. Ha ha, Hàn Toại tiếp tục chỉ trỏ, nói, Chinh Tây giỏi dùng binh, nhưng không hiểu địa lợi. Địa thế hiểm trở thế này, nếu có quân mai phục ở đây, chúng ta không còn đường nào thoát được. Lời của Hàn Toại vừa dứt, lập tức có người cười lớn, tiếng cười còn to hơn cả tiếng cười của Hàn Toại, vang vọng khắp khe núi. Hàn tướng quân quả thật có tầm nhìn phi thường. Giả Hủ hiện thân trên đỉnh núi, đứng dưới lá cờ ba màu, cất tiếng cười lớn rồi vung tay, người đâu, mang lễ vật lên. Ngay khi Giả Hủ vừa dứt lời, một nhóm binh sĩ từ trên sườn núi bắt đầu đẩy những tảng đá lớn và cây gỗ lăn xuống từ đỉnh núi, thậm chí còn có những người châm lửa vào những quả cầu cỏ to hơn nửa người rồi đẩy mạnh chúng xuống. Những tảng đá và cây gỗ lăn lóc trên sườn núi đen tại hàng đường hạp, gầm thét lao xuống phía dưới. Hàn Toại cùng đồng đội đang tiến vào trong hàng đường hạp, không kịp phản ứng, nhiều binh sĩ ngay lập tức bị tảng đá và cây gỗ nghiền nát, xương gãy thịt nát, máu thịt tung tóe. Những quả cầu cỏ cháy lớn bùng cháy dữ dội, lăn xuống với ngọn lửa hừng hực. Một vài quả va chạm vào sườn núi khiến dây buộc bị cháy đứt, các nhánh cây bốc cháy bay tán loạn trên không trung như một cơn mưa lửa, bao trùm lên đầu các binh sĩ của Hàn Toại. Rút lui ngay. Hàn Toại quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, thậm chí còn đẩy mạnh một binh sĩ đang cản đường mình. Người lính không đứng vững, mất thăng bằng và rơi xuống khe núi, chắc chắn không thể sống sót. Hàn Toại chạy rất nhanh, nhưng Mã Siêu còn nhanh hơn. Ngay khi tiếng cười của Giả Hủ vang lên, trước khi hắn kịp nói hết câu, Mã Siêu đã ngẩng đầu nhìn lên, không nói lời nào mà quay đầu bỏ chạy ai tiếp tục lao lên phía trước, kẻ đó là đồ ngốc. Vì Giả Hủ đã xuất hiện ở đây, cộng với địa thế của hàng đường hạp mà Hàn Toại và Mã Siêu đều hiểu rõ, con đường phía trước có một đoạn sụt lún, cần phải vượt qua một lớp đá mới có thể tiến tiếp. Quân lính của Trịnh Tây chắc chắn đang đợi sẵn trên lớp đá đó. Quay đầu chạy còn có cơ hội sống sót, tiếp tục tiến tới chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, Giả Hủ cũng đã lường trước được điều này, nên trọng điểm là dùng những quả cầu cỏ cháy để chặn đường thoát của Hàn Toại và Mã Siêu. Nhưng do hàng đường hạp không phải là một con đường núi khô khốc, mà có một dòng suối chảy qua, nên khó có thể dùng lửa để chặn đường. Dẫu vậy, những quả cầu cỏ cháy liên tiếp đẩy xuống vẫn có hiệu quả nhất định. Mặc dù đa phần rơi xuống suối, nhưng những tàn lửa vương vãi cũng đã đốt cháy một số bụi cây và cỏ trên con đường hẹp. Trước ngọn lửa, dù biết rằng nếu vượt qua có thể sống sót, nhưng phần lớn binh sĩ vẫn vô thức dừng lại, không dám chịu đựng sự đau đớn của ngọn lửa thiêu đốt. Con đường nhỏ vốn đã chật hẹp, bỗng chốc bị ách tắc, binh sĩ chen chúc nhau một chỗ. Xông lên! Xông lên! Mã Siêu gào thét thúc giục binh sĩ chạy nhanh, đừng cản đường. Khóe mắt hắn thấy một quả cầu cỏ cháy lao thẳng về phía mình từ trên núi. Trong khoảnh khắc sinh tử, kỹ năng lâu năm của Mã Siêu bùng nổ, hắn dồn sức vung thương lên, đâm mạnh vào quả cầu lửa, khiến nó bay xa, tránh được cái chết ngay tức khắc, chỉ bị vài mảnh lửa rơi xuống đốt cháy áo choàng. Mã Siêu vừa thoát khỏi cổng tử thần, liền lập tức giật áo choàng bị cháy ra, không bận tâm đến điều gì khác, hắn hét lớn, ai cản đường là chết, rồi vung thương, hất tung những binh sĩ đang chắn đường xuống khe núi. Tiếng la hét thảm thiết của binh sĩ rơi xuống vang lên, khiến những binh sĩ của hàng toại ở phía trước, vốn đang e dè trước ngọn lửa, bỗng nhiên hét lớn, vung vũ khí và xông lên, cố gắng chém qua lửa để mở đường thoát. Bắn tên. Giả Hủ cao giọng ra lệnh. Cũng như hàng toại và Mã Siêu, Giả Hủ đã quá quen thuộc với địa hình của Long Tây. Theo Giả Hủ, khi Mông Thị đồng ý xuất quân, cộng thêm sự hợp sức của Cam Phong và kỵ binh, ba phía tấn công, hàng toại và đồng đội chắc chắn sẽ thất bại, và đường thoát duy nhất của họ là con đường hẹp không thích hợp cho kỵ binh, hàng đường hạp. Lập luận rất đơn giản, dù một môn đạo có thể cho kỵ binh đi qua, nhưng khi Cam Phong dẫn đại quân của Trịnh Tây đi xuống, hàng toại không thể đối đầu với kỵ binh Trịnh Tây trong tình thế bại trận. Vì vậy, Giả Hủ mang theo 200 binh sĩ, thực sự chờ đợi ở đây để đón bắt đội quân thất bại của hàng toại và Mã Siêu. Mặc dù phần lớn binh lính của Trịnh Tây sử dụng cung kỵ binh, lực bắn không bằng cung dài của bộ binh, nhưng vì có lợi thế đứng trên cao, tầm bắn và sát thương vẫn đủ mạnh. Binh lính của hàng toại bị dồn lại một chỗ bởi ngọn lửa, trở thành những mục tiêu dễ dàng, rất nhiều người bị trúng tên, la hét thảm thiết, ngã xuống chết tại chỗ hoặc rơi xuống dòng suối. Không thể không nói rằng, tuổi trẻ mang lại sức mạnh và phản ứng nhanh nhạy. Mã Siêu vung thương, nhảy tới nhảy lui, thậm chí đôi khi dùng mũi thương để đỡ đòn, dọc theo sườn núi nghiêng mà lao lên phía trước, tránh được hầu hết những mũi tên, cũng như những tảng đá và cây gỗ lăn xuống. Đến lúc tưởng chừng như hắn sắp thoát khỏi nguy hiểm, bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ phía sau, Mạnh Khởi. Hiền Điệt! Cứu ta, cứu ta! Hàn Toại, dù đã lớn tuổi, sau nhiều năm trải qua bao gian khổ ở Tây Lương, cả thể lực lẫn sức chịu đựng đều không còn như trước. Hơn nữa, lại bị quân Trịnh Tây tập trung tấn công, dù có thân binh bảo vệ, ông vẫn tiến bước rất khó khăn. Dần dần, thân binh của Hàn Toại ngã xuống hết, mạng lưới bảo vệ quanh ông cũng bị lộ ra. Một mũi tên xuyên qua khe hở trong đội hình, cắm vào đùi của Hàn Toại. Dù mũi tên bị kẹt lại trong cơ bắp, máu không phun ra nhiều, nhưng cây tên vẫn cắm chặt trong đùi, mỗi bước đi đau đớn đến mức toàn thân ông như muốn co giật. Nhìn thấy thân binh còn lại rất ít, bản thân lại bị thương, Hàn Toại tự nhiên tức tiếng gọi lớn nhờ Mã Siêu giúp đỡ. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Hàn Toại, Mã Siêu vô thức dừng lại một chút, ngoái đầu nhìn. Hiền Điệt! Hiền Điệt! Cứu ta! Hàn Toại vừa được thân binh dìu đi vừa kêu gào. Một tảng đá lăn xuống, đập vào đầu một binh sĩ đang chạy giữa Mã Siêu và Hàn Toại. Đầu của binh sĩ ấy giống như một quả dưa hấu rơi xuống nền xi măng, nhanh chóng bị nghiền nát, rồi vỡ tung ra, não và máu hòa lẫn với nhau văng tung tóe. Tảng đá tước đi mạng sống của người lính ấy hài lòng lăn xuống khe núi, còn thi thể không đầu của anh ta thì lắc lư vài cái rồi đổ xuống lăn đi. Mã Siêu dừng chân trong chốc lát. Hiền Điệt! Cứu, cứu ta! Hàn Toại giơ tay kêu lớn. Ban đầu bước đi chậm chạp, nhưng ngay sau đó tốc độ tăng dần, và cuối cùng hắn bỏ chạy mà không hề quay lại nhìn Hàn Toại thêm một lần nào nữa. Hắn thậm chí còn dùng trường thương quét sạch những binh lính cản đường, cứ thế mà lao đi. Hàn Toại nhìn theo bóng dáng Mã Siêu dần biến mất trên con đường núi, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi buồn thê lương. Nhìn quanh, số thân binh còn lại ngày càng ít ỏi, ông thở dài một tiếng đầy khó nhọc rồi nói, đầu hàng lên núi hô lên, chúng ta đầu hàng. Phí Tìm cùng quân lính dọn dẹp chiến trường, tiếp tục tiến về phía bắc, thẳng đến trại cũ của Hàn Toại tại Kỳ Sơn. Nguyên Hàn Toại tại Kỳ Sơn, phía bờ bắc Tây Hán Thủy, đã lập doanh trại và để lại một số người trấn giữ, nhưng khi nghe tin Hàn Toại đại bại, Phí Tìm dẫn binh tới, họ không dám ở lại chống cự mà vội vã bỏ trốn. Phí Tìm dẫn quân đến đây, chiếm lấy doanh trại của Hàn Toại, phân chia phòng ngự rồi mới coi như ổn định được tình thế. Hậu cần sẽ từ từ được đưa tới, nhưng trước mắt, các binh lính đi đầu vẫn phải ăn uống. Hiện tại, chẳng còn thứ gì nhiều ngoài vài con cừu người Khương chưa kịp dắt đi và rất nhiều ngựa chiến chết trên chiến trường, một khối thịt ngựa chưa qua muối được nướng lên, còn phần xương thừa được cho vào nồi đất hoặc chảo để nấu canh. Tại bờ bắc Tây Hán Thủy, từng đống lửa được đốt lên, binh lính bận rộn nấu nướng. Nói thật, ngay cả những loại thịt đã được chọn lọc kỹ càng, trải qua lai tạo nhân tạo như thịt lợn, bò, cừu của đời sau, nếu nấu mà không có bất kỳ gia vị nào, chỉ luộc trắng với nước, thậm chí không có cả muối, thì khi những bọt máu còn sót lại trong thớ thịt nổi lên cùng với hơi nước, mùi tanh nồng bốc lên, cách ăn thô lỗ như vậy sẽ khiến đa số người ta ngán ngẩm mà tránh xa. May thay, Phí Tìm ở đây ít nhất có thể yêu cầu binh lính trong quá trình nấu vớt hết bọt máu ra, sau đó cho thêm một ít quế chi và tiêu. Quế chi thì không thiếu, nhưng tiêu thì là thứ mà Phí Tìm đã thu gom được từ phủ nha của Trương Lỗ sau khi chiếm Hán Trung, một thứ hàng có giá trị cao, thậm chí ngang với vàng. Tất nhiên, việc thêm quế chi và tiêu là đặc quyền của Phí Tìm và các tướng lĩnh thống lĩnh quân đội. Còn đối với binh lính, có miếng thịt để ăn, có bát canh nóng để uống đã là may mắn lắm rồi. Thời đại này, không thể có chuyện ai cũng được đối xử bình đẳng, sự phân cấp là điều hiển nhiên. Nếu phí tiền ăn giống hệt binh lính, một hai bữa không sao, nhưng nếu ngày nào cũng thế, các tướng lĩnh dưới quyền sẽ bất an, và ngay cả binh lính cũng sẽ lo lắng liệu tướng quân Trịnh Tây có còn hậu thuẫn không, mà lại ăn uống như chúng ta. Nếu phí tiền ngày nào cũng ăn uống giống như những người lính bậc thấp, thì điều đó sẽ khiến tướng lĩnh dưới quyền rơi vào cảnh khó xử. Nhưng trong khi hành quân, do điều kiện hạn chế, không thể có nhiều sự phân biệt về đồ ăn. Vì thế, việc thêm một ít gia vị vào món ăn trở thành cách để các tướng lĩnh thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp và địa vị của mình. Không chỉ thời Hán, mà ngay cả thời Tần, những binh sĩ có chức vị cũng được chia thêm gia vị để ăn cơm. Vì thế, việc thêm gia vị vào các món ăn ở thời điểm hiện tại cũng là một cách cân bằng trong quân đội, vừa thể hiện sự chênh lệch về địa vị, lại không khiến binh lính cảm thấy phí tiền quá xa hoa. Đối với những binh sĩ đã quen với cuộc sống nghèo khó, chẳng cần nói đến thịt ngựa, ngay cả thịt chuột họ cũng có thể ăn một cách ngon lành. Mông Thị mang theo 300 người, trong trận chiến đã tổn thất khoảng 3, 40 người, lại để lại 20 người ở hậu phương để thu dọn, nên hiện giờ chỉ còn khoảng hơn 200 người đi theo Mông Thứ. Họ cũng đang ở bờ Tây Hán Thủy, nhóm lửa nướng thịt và nấu canh. Mặc dù Mông Thứ và Phí Tiềm đã gặp nhau, nhưng do một là trong hoàn cảnh chiến đấu, không tiện nói chuyện nhiều, hai là Mông Thứ cũng đại diện cho nhiều thứ hơn bản thân anh ta, nên không thể nói hết mọi chuyện ngay được. Do đó, cả Mông Thứ và Phí Tiềm đều chờ một cơ hội để bàn bạc thêm, vì thế Mông Thứ ít nói. Ngoài Mông Thị, tù trưởng của Ngũ Thị, Khương, cũng mang theo vài người đê cùng Phí Tiềm đến Kỳ Sơn. Dù rằng Khương nói là để cảm ơn Phí Tiềm đã tặng ngựa, đặc biệt đến để trợ giúp, nhưng Phí Tiềm nhìn nhận việc này như là cơ hội để kiếm chác. Người đê không tham gia trận chiến, nhưng họ chẳng ngại nhặt nhạnh những vũ khí và giáp trụ của binh lính hàng toại đã bỏ lại. Mỗi người ôm một đống lớn, ngay cả Khương cũng mặc một chiếc giáp lưới không rõ là đã lấy từ thi thể nào, trên đó còn vương chút vết máu. Nhưng Khương không hề quan tâm, thậm chí còn có vẻ thích thú, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào. Trong khi đó, Mông Thứ mặc một chiếc giáp hai lớp, tháo bỏ phần vai và không đội mũ hoặc mũ da, để lộ búi tóc được buộc bằng trâm, xắn tay áo, tay trái đặt lên thanh kiếm dài, tay phải cầm một khúc xương đùi lớn còn vương máu, cắm đầu cắn. Mọi người ngồi quanh một chỗ, bụng đói cồn cào, lúc này chẳng ai có tâm trí để nói chuyện, chỉ cúi đầu xé thịt. Thịt ngựa có thớ thịt rất cứng, cứng hơn cả thịt bò, lại ít mỡ, khi nướng thì càng dai hơn, nếu không có hàm răng tốt, ăn quả là một thử thách không hề dễ dàng. So với thịt ngựa nướng dai nhách, canh thịt có thêm gia vị lại được ưa chuộng hơn nhiều. Tù trưởng Ngũ Thị đã uống hai bát liền và còn ra hiệu xin thêm Phí Tiềm ngồi trên ghế, hơi vặn vẹo người vì cảm thấy không thoải mái. Do vẫn đang mặc áo giáp, phần giáp dưới mông với những miếng sắt cứa vào người, ngồi không mấy dễ chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi quỳ dưới đất. Một chút rượu cũng được mang ra, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có một vò, mỗi người chia được hai ba bát, uống cho có lệ mà thôi. Sau một vòng rượu, cái bụng cũng đã được lấp đầy bằng thịt, mọi người mới bắt đầu có tâm trí nghĩ đến những thứ khác. Tù trưởng Ngũ Thị, Khương, dù là người đê, nhưng tính cách vẫn thẳng thắn, nhìn Phí Tiềm hỏi, xin hỏi tướng quân, liệu ngài có tiến quân vào Lương Châu không? Vừa dứt lời, mọi người đều lặng lẽ đặt xuống thức ăn trên tay, đồng loạt dùng ánh mắt về phía Phí Tiềm. Câu hỏi này thật là quá thô lỗ. Nhưng cũng chẳng trách được, người đê mà. Không phải ta tiến vào Lương Châu, mà là Lương Châu ép ta tiến vào. Phí Tiềm cười nhạt, nói, người mà tự hủy hoại chính mình thì người khác mới có cơ hội hủy hoại họ. Trận chiến này, vốn dĩ không phải là điều ta mong muốn. Tù trưởng Ngũ Thị, Khương, gật đầu, có lẽ không hiểu hết hoặc cảm thấy thái độ của Phí Tiềm không rõ ràng, liền nói tiếp, vậy thì, bước tiếp theo của tướng quân là giao chiến với các bộ phận ở Tây Lương sao? Phí Tiềm đáp, nếu là kẻ ngỗ ngược, gây hại cho dân, ta được triều đình giao phó, dĩ nhiên không thể chối từ trách nhiệm, phải trấn áp phản loạn, giữ yên bờ cõi. Nhưng các bộ tộc ở Tây Lương vẫn giữ đất giữ biên cương, chưa có hành động gì sai trái. Ta đương nhiên không thể vì tư lợi mà tàn sát đồng bào Ngũ Thị tù trưởng, chẳng lẽ ông muốn kể tội các bộ tộc Tây Lương? Phí Tiềm cười tươi nói, dùng những lời lẽ cao thượng để diễn đạt, dù chẳng ai có thể tìm ra lỗi sai trong lời của hắn. Lý Nho, dù không lộ diện, nhưng động tác vuốt râu chậm rãi của hắn cũng thể hiện sự tán thưởng đối với những lời nói của Phí Tiềm. Tù trưởng Ngũ Thị thấy không hỏi được gì thêm, có lẽ nhận ra vấn đề của mình, bèn ngượng ngùng cười. Cúi đầu nói, không có, không có, ta chỉ tò mò thôi, thật thất lễ, thật thất lễ. Phí Tiềm cười nhẹ, không nói gì thêm. Tây Lương đương nhiên phải giải quyết, nhưng chia nhỏ ra để tấn công mới là kế sách tốt. Ai mà dạy gì tuyên bố công khai sẽ tiêu diệt toàn bộ Tây Lương để khiến các bộ tộc cùng nhau chống lại. Tất nhiên là phải giữ vị trí cao, sau đó từ từ tìm ra kẻ hở mà tấn công, mới là thượng sách. Chỉ biết đánh giết mãi, binh sĩ nào có thể chịu được bao nhiêu tổn thất. Chư vị, trong quân đội có nhiều điều bất tiện. Đợi khi tới Thượng Khuê, ta sẽ chiêu đãi các vị tử tế hơn, luận công ban thưởng. Lúc đó chúng ta sẽ không say không về. Phí Tiềm nâng bát rượu, chào tất cả mọi người. Mọi người cũng nâng bát lên đáp lại. Không khí lúc này trở nên náo nhiệt. Phí Tiềm vừa đặt bát rỗng xuống, thì thấy một binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống trước mặt và thưa, báo. Khởi bẩm tướng quân. Giả Hủ, giả sứ quân, đã bắt được Hàn Toại, Hàn Văn Ước tại Hàn Đường Hạp. Hàn Toại đến, chân quấn băng vải, trên đó vẫn còn vết máu thấm qua. Ông khoác lên mình bộ giáp và áo choàng chiến đấu, tóc tai rủ rượi, khuôn mặt đầy bụi bặm, trông thật thảm thương, chẳng khác nào một cô gái yếu đuối đã bị sỉ nhục lâu ngày. Nhìn thoáng qua thì quả thật đáng thương, nhưng nếu chú ý kỹ, ánh mắt sắc bén của một kẻ từng là bá chủ vẫn lóe lên thỉnh thoảng dưới lớp tóc bù xù. Phí Tiềm ngồi trên cao. Hàn Toại ngồi bên dưới. Việc không bắt Hàn Toại trói gô lại và quỳ dưới sảnh đã là rất nể mặt ông ta rồi. Tuy nhiên, Phí Tiềm cũng không cần phải làm vậy, bởi thời kỳ Hán vẫn còn lưu giữ chút di phong của thời Xuân Thu, trong nhiều trường hợp vẫn duy trì sự lễ độ qua lại, chưa đến mức hủy diệt lẫn nhau hoàn toàn. Đặc biệt là vào đầu thời Tam Quốc, việc các võ tướng gắn kết bằng mối quan hệ với vợ cũng không hiếm. Không chỉ có Lưu Bị mới làm điều này, mà ngay cả Tào Tháo cũng từng như vậy. Còn một đặc điểm điển hình nữa là vào giai đoạn đầu Tam Quốc, các trận đối đầu giữa những tướng lĩnh võ dũng khá phổ biến. Có lẽ vì hầu hết các trận đánh lúc đầu đều diễn ra ở phương Bắc, nơi mà người Sơn Tây và Ký Bắc, những người tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thường dẫn quân tấn công thẳng vào doanh trại chính. Vì thế, thời kỳ đầu Tam Quốc được xem là rất kịch tính, với màu sắc anh hùng rõ nét. Dù có phần nào nhờ vào ngòi bút tài hoa của La Quán Trung, nhưng nhìn chung thời kỳ này tương đối sáng sủa. Ngược lại, về cuối thời Tam Quốc, màu sắc dần trở nên ảm đạm, các tướng lĩnh chủ yếu tập trung vào chiến lược thay vì ra trận đánh tay đôi, từ việc so tài võ lực dần chuyển sang so sánh tài lực, dẫn đến những đoạn kịch tính ít dần. Nếu Đặng Ngải không thành công trong việc vượt qua núi, có lẽ La Quán Trung cũng chẳng còn gì nhiều để viết, bởi những trận đấu tay đôi giữa Tam Anh và Lữ Bố trước đây rất sôi nổi, càng về sau càng trở nên yên ắng. Phí Tiềm có chút lơ đễnh suy nghĩ, trong khi Hàn Toại thì tỏ ra vô cùng bất an. Việc Hàn Toại đầu hàng không phải chỉ là một hành động tuyệt vọng trước khi chết, mà còn là một chiến lược. Ông ta đánh cược rằng việc ông còn sống sẽ có lợi hơn cho Phí Tiềm so với việc ông ta chết. Tất nhiên, lựa chọn này vẫn phụ thuộc vào Phí Tiềm. Nếu người thanh niên này không nghĩ thông suốt mà hành động bốc đồng đầu hàng để được tha mạng. Đó không chỉ là lời nói suông, mà thực sự cần phải làm vậy. Ngay cả trong thời kỳ kháng chiến sau này, khi lòng căm thù dân tộc rất sâu sắc, nếu có lính Nhật Bản đầu hàng, họ sẽ được đối xử như thần thánh, được nuôi dưỡng cẩn thận hơn cả các chỉ huy quân đội Trung Quốc. Đơn giản vì nếu giết người đã đầu hàng, về sau còn ai muốn đầu hàng nữa? Đã nghe danh Văn Ước từ lâu, không ngờ hôm nay lại có cơ hội diện kiến, Phí Tiềm nói, dù tuổi tác cách biệt nhưng do Hàn Toại là tù nhân và chức quan của Phí Tiềm cũng không hề thấp, nên ông ta trực tiếp gọi tên tự của Hàn Toại mà không cần kính cẩn. Hàn Toại im lặng trong giây lát, rồi cúi đầu nói, chinh Tây tướng quân quả là tài trí xuất chúng, Hàn Toại bội phục không thôi. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, và càng không cần thiết phải nói những lời cứng cỏi. Lão cáo già như Hàn Toại sẽ không hành xử ngớ ngẩn mà vô cớ chọc giận Phí Tiềm. Văn Ước là bậc anh hùng đương thời, rất được nhân dân Tây Lương kính trọng. Lúc đầu khi nắm giữ Long Địch, ngài khiêm nhường với kẻ dưới, khiến nhiều hào kiệt quy phục, pháp luật được chấn chỉnh, binh giáp sung túc, quả là phong cách của một vị hiền tướng. Nếu giữ vững đạo trị quốc, tiến đến tam giai là điều có thể kỳ vọng. Nhưng nhân loạn lạc thời Lý, Quách, ngài lại kéo quân nhập quan, tàn sát kẻ tham tàn, không dứt bỏ hành vi trộm cướp. Phí Tiềm nhìn Hàn Toại, không chỉ trích gay gắt mà nói một cách điềm tĩnh như đang trò chuyện, triều đình ban chức tướng quân, tặng kim ngân, bổng lộc hậu hỷ, không phải để ngài bảo vệ bờ cõi, giữ cho Tây Lương thái bình sao? Nhưng ngài lại gây binh đao, đánh đồng liêu, đuổi dân chúng ly tán, hành vi này không bị người đời khinh bỉ sao? Hay ngài muốn trở thành một kẻ như Ngụy? Lời lẽ dù nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trọng lượng không nhỏ, bất kể Hàn Toại muốn gì, Phí Tiềm vẫn đặt một chiếc mũ to lên đầu ông ta trước. Ngụy, tức là Ngụy Hiêu. Ngụy Hiêu xuất thân từ đại tộc Long Hữu, thời trẻ làm quan ở Châu Quận, nổi danh vì học thức uyên bác. So với Hàn Toại, Ngụy Hiêu thậm chí còn tài giỏi hơn, ít nhất gia thế mạnh hơn nhiều. Sau khi Vương Mãn thi hành chính sách cải cách mới, Ngụy Hiêu khởi binh chống lại, trở thành một thế lực cát cứ. Sau đó, khi Vương Mãn thất bại, Ngụy Hiêu trên danh nghĩa quy thuận Lưu Tú, nhưng thực tế vẫn nuôi dưỡng giả tâm cát cứ. Lưu Tú ban đầu còn kính trọng Ngụy Hiêu, nhưng sau nhiều lần Ngụy Hiêu hai mặt, Lưu Tú quyết định diệt trừ ông ta. Cuối cùng, Ngụy Hiêu bị tiêu diệt cùng cả gia tộc, không còn dấu vết tại Long Hữu. Hàn Toại khẽ cười khổ, những điều tướng quân nói rất đúng, Hàn Toại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ta ở Tây Lương đã lâu, thường xuyên va chạm với người Khương, được triều đình ban ơn, đã mãn nguyện, sao dám mơ được lũng lại còn mơ thục. Ta nào có dám theo gương Ngụy Hiêu. Việc đối địch với tướng quân chẳng qua là do Mã Thọ khi còn sống là bạn thân của ta. Sau khi Thọ qua đời, Mạnh Khởi kế thừa binh mã, nhiều lần nói rằng tướng quân muốn thâu tóm Lũng Tây, đoạt binh mã của ta. Ta không biết thực hư thế nào, cho đến khi tướng quân tiến lên phía Bắc Hạ Biện, ta mới khởi binh để phòng ngự. Giờ đây nghĩ lại, chắc chắn là do Mạnh Khởi đặt điều, lợi dụng danh nghĩa của tướng quân để gây chia rẽ. Xin tướng quân minh xét. Phí Tiềm trong lòng cười thầm. Chẳng phải đang nói dối sao? Nếu bản thân Hàn Toại không có giả tâm, thì Mã Siêu làm gì được chứ? Dù lời lẽ của Hàn Toại nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra câu ở Tây Lương đã lâu, thường xuyên va chạm với người Khương ám chỉ rằng ông ta có tiếng tăm và quyền lực lớn giữa các bộ tộc người Khương, như một lời nhắc nhở rằng mình là tiền bối, đã ăn thịt bò cừu nhiều hơn Phí Tiềm, và cần phải giữ thể diện cho ông ta. Còn câu mơ lũng lại còn mơ thục thì ngược lại ám chỉ rằng Phí Tiềm vừa mới tiến vào Quan Trung, giờ lại chiếm Hán Trung và đang nhắm tới Xuyên Thục. Tiếp theo, những lời sau cũng ngầm ám chỉ rằng, theo lẽ thường, với tình hình hiện tại, Phí Tiềm đang mưu Lũng Tây, đoạt binh mã rồi, còn nói gì đến việc đánh Đồng Liêu. Phí Tiềm nhìn thẳng vào Hàn Toại, từng chữ chậm rãi nói, ngày trước khi bệ hạ ở Lạc Dương, họ Đổng bạo ngược, sau đó đến Trường An, Lý Quách gây loạn, đều là do quân Tây Lương. Dù hiện nay Thiên Tử đã quay về Lạc Dương, tình hình mới mẻ, nhưng Lũng Tây lại tụ tập binh mã, ai biết đó là đầu hay ngụy. Ta thảo phạt Hán Trung là theo chiếu chỉ của Thiên Tử, hơn nữa họ trương mượn danh nghĩa đạo, tàn sát sứ quân, ngăn cách việc giao thương, gây hại cho địa phương, tội đáng phải chết. Không biết Văn Ước nghĩ sao? Không thể nói vòng vo nữa, cũng không thể lật ngược tình thế, dù Hàn Toại là một hào kiệt địa phương, nhưng ông ta có trung thành với nhà Hán hay không, Hàn Toại tự rõ trong lòng. Đổng Trác vào kinh gây loạn, là do quân Tây Lương dẫn vào, đúng không? Lý Quách ở Trường An gây rối, dưới trướng cũng là quân Tây Lương, phải không? Ngươi hiện tại kéo quân tới Tam Phụ, nói là để bảo vệ xã tắc, giữ gìn biên giới, ai tin chứ? Ngược lại, dù là ở Tịnh Châu, Quan Trung hay Hán Trung, ít nhất thì dưới ngọn cờ Chinh Tây, mọi thứ đều có lý do chính đáng, hoặc là dẹp loạn, hoặc là chống ngoại xâm, hoặc là tiêu diệt những kẻ như Trương Lỗ, người đã cắt đứt giao thông với Trung ương, rõ ràng muốn cắt cứ một phương. Dưới ngọn cờ Chinh Tây, những kẻ bị giết đều là tội nhân đáng chết, vì vậy đừng lôi ta ra làm cớ. Hàn Toại không ngờ Phí Tiềm lại thẳng thắn như vậy, chỉ ra ngay những điểm mấu chốt. Sắc mặt ông lập tức thay đổi. Hàn Toại vốn là một nhân vật có tiếng tăm lâu năm ở Tây Lương, thường được người khác tán dương, nên ông chưa từng nghĩ mình có lỗi gì. Nay bị Phí Tiềm quở trách, không có gì để phản bác, nỗi bực dọc dồn nén trong lòng, khó chịu vô cùng. Hàn Toại, dù là một lão cáo già, cũng có giới hạn chịu đựng. Tất cả mọi người đều có một ngưỡng tâm lý, và khi ngưỡng đó bị vượt qua, cảm giác khó chịu thậm chí còn mạnh mẽ hơn người bình thường. Hơn nữa, Hàn Toại trước đây đã đổi tên, cho thấy ông ta vẫn còn có chút sĩ diện, không phải loại người mặt dày. Khi bị Phí Tiềm nói trắng ra, ông muốn phản bác nhưng không tìm được lời lẽ thích hợp, chỉ biết cúi đầu, dùng mái tóc rối che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cả hai người đều im lặng trong giây lát. Phí Tiềm nhìn Hàn Toại, trong lòng đã có vài suy tính. Ông biết rõ rằng Hàn Toại chưa chắc đã thực sự muốn đầu hàng, và ngay cả khi đầu hàng, thì ông có thể làm gì được. Dẫn quân ư biết đâu lại giống như Lưu Bị, chỉ cần quay lưng là cướp mất quân đội. Quản lý dân chính ư, kỹ năng của ông ta không đủ để giữ vững một thành phố. Ngay cả khi giam lỏng Hàn Toại, cũng cần tốn nhân lực và lương thực để canh gác thời này Phật giáo chưa thịnh hành, nếu không, có thể nhốt ông ta vào một ngôi chùa nào đó, cử 18 vị La Hán ngày ngày tụng kinh kêu gọi bỏ đao thành Phật, có khi lại là một giải pháp không tệ. Văn Ước bị thương, không ngại nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện khác Phí Tiềm cười nói, hòa hoãn bầu không khí, chờ khi lành vết thương rồi hãy bàn tiếp người đâu, mời Hàn tướng quân nghỉ ngơi tử tế. Hàn Toại cố gắng đứng lên, cúi chào Phí Tiềm một cái, rồi theo binh sĩ của Phí Tiềm lui xuống. Lý Nho từ sau bức màn bước ra, cúi chào Phí Tiềm và nói, tướng quân, giữ lại người này cũng chỉ là tai họa nhưng nếu chúng ta giết hắn, e rằng sẽ làm hỏng thanh danh, chi bằng. Lý Nho tiến một bước, nói khẽ vài câu. Phí Tiềm cười lớn, nói, kế của Văn Ưu rất hợp ý ta. Cứ theo kế mà làm. Mã Siêu quả là mạng lớn, nhờ quen thuộc địa hình, hắn cố gắng thoát ra khỏi Hàng Đường Hạp, thu gom lại một số kỵ binh người Khương rải rác, rồi chạy đến Thiên Thủy. Tại đây, hắn đã tập hợp được khoảng 800-900 quân. Các bộ tộc Tây Lương ở Thiên Thủy đã bị hàng loạt trận chiến làm cho bàng hoàng. Ban đầu, khi Thành Công Anh thất bại, nhiều người nghĩ rằng đó là điều bình thường. Ai cũng mơ tưởng đến việc giành chiến thắng trong mọi trận đánh, nhưng khi không thắng nổi, rút lui để tránh mũi nhọn của địch cũng là điều dễ hiểu. Do đó, không ai đặt quân Chinh Tây vào vị trí quá mạnh mẽ. Nhưng khi Thành Công Anh lần thứ hai thất bại, cộng thêm Mã Siêu chạy trốn thảm hại, các bộ tộc Tây Lương mới thực sự kinh sợ, coi Phí Tìm là một kẻ địch mạnh. Hàn Toại và Mã Siêu đều thất bại, làm sao còn đánh tiếp được? Tất cả những người đạt được vị trí hiện tại đều không phải kẻ ngu ngốc, họ hiểu rõ khả năng của mình. Vì vậy, kế hoạch chia quân làm hai đường, một hướng đông, một hướng nam, lập tức bị hủy bỏ. Các vị thúc bá. Mã Siêu đứng giữa đám người, nước mắt lưng tròng, hai tay cung kính vái chào, Hàn thúc sinh tử chưa rõ, chúng ta sao có thể ngồi yên? Chúng ta nên phát binh cứu viện ngay. Lần này, Mã Siêu khóc thật, nước mắt không giả dối, không phải là nước nhỏ giọt hay nước bọt gì, mà là nước mắt của sự đau buồn. Nhưng nỗi buồn này không phải dành cho Hàn Toại, mà là cho Mã Thiết. Mã Thiết bị thương chưa lành, ban đầu ở lại trại của Hàn Toại để điều trị, nhưng thương thế chưa hồi phục. Nay Hàn Toại bại trận, Mã Thiết thường xuyên trong tình trạng mê man, có lẽ đã bị giết trong loạn quân. Món nợ này đương nhiên phải tính lên đầu Phí Tìm, tướng quân Chinh Tây. Trước đây, Tây Lương có 5 người họ Mã, Mã Đằng, Mã Siêu, Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Mã Siêu, nỗi đau đớn ấy khiến Mã Siêu không thể ngăn dòng nước mắt. Mã Hiền Điệt Trình Ngân ho khan một tiếng. Ông có mối quan hệ khá tốt với Hàn Toại và Mã Đằng, nên khi thấy Mã Siêu khóc, ông cũng cảm thấy không đành lòng, nói, cứu, dĩ nhiên là phải cứu. Chắc chắn phải cứu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải trả thù cho Hàn đại ca. Nhưng, cũng phải có kế hoạch rõ ràng, không thể mù quáng lao lên được. Đoạn Hoa gật đầu, quân Chinh Tây hiện nay khí thế đang hừng hực, lại hợp quân là một, binh giáp sắc bén chúng ta cần cẩn trọng, nếu lại thua thêm lần nữa, e rằng. Các vị thúc bá. Mã Siêu vừa định nói thêm thì bỗng thấy mấy binh sĩ ôm một bộ giáp xông vào, quỳ sụp xuống đất, hoảng hốt nói, các tướng quân quân tuần tra cách đây 30 dặm đã gặp thám báo của quân Chinh Tây, sau đó thám báo của quân Chinh Tây đã để lại bộ giáp này, nói là gửi tới các vị tướng quân. Mã Siêu nhìn kỹ, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lập tức lấy tay che mặt, lớn tiếng kêu lên, đau đớn quá. Rồi ngã ngửa ra sau. Từ khi trốn khỏi Hàng Đường Hạp, Mã Siêu trong lòng luôn lo lắng. Dù rằng trong tình huống nguy nan ai lo thân nấy là chuyện bình thường, nhưng ở thời Hán, hành động như vậy chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nếu không cẩn thận, cả đời sẽ phải mang tiếng xấu. Lúc này, khi nhìn thấy bộ giáp rách nát dính đầy máu của Hàn Toại, Mã Siêu như trút được gánh nặng, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Để tránh bị người khác phát hiện ý đồ thực sự, hắn lập tức giả vờ ngất xỉu. Các tướng Tây Lương nhìn thấy bộ giáp của Hàn Toại, ai nấy đều biến sắc. Vũ khí và giáp trụ, giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp sau này, kiểu như còn đau thì còn người, đau mất thì người mất, rất hiếm khi bị vứt bỏ. Vì vậy, khi bộ giáp của Hàn Toại xuất hiện ở đây, điều này gần như đồng nghĩa với việc Hàn Toại đã không còn khả năng sống sót. Báo thù! Báo thù! Mã Siêu, vốn chỉ giả vờ ngất, giờ đây lập tức tỉnh dậy. Với bộ dạng đầy đau khổ và giận dữ, hắn nghiến răng hét lớn, báo thù. Các vị thúc bá, mối thù này nếu không trả, tình nghĩa nhiều năm để đâu? Tây Lương chúng ta còn mặt mũi nào? Chúng ta phải báo thù. Báo thù. Những thủ lĩnh các bộ tộc Tây Lương nghe những lời này, trên mặt họ xuất hiện những biểu cảm khác nhau. Mặc dù Mã Siêu hô hào đòi báo thù, nhưng mọi người dường như vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau những sự kiện vừa qua. Tạm thời, họ không có đề xuất gì cụ thể, nên đều giải tán, trở về các nhóm riêng để thảo luận, thống nhất ý kiến trước khi ngồi xuống bàn bạc tiếp. Do đó, các thủ lĩnh Tây Lương lần lượt hô vang những khẩu hiệu như Hàn Toại là người lãnh đạo vĩ đại, hiện thực hóa giấc mơ và lý tưởng của Tây Lương, là người chỉ đường dẫn lối. Họ tuyên bố rằng ngoài Hàn Toại, Tây Lương không cần ai khác, chỉ thừa nhận và ủng hộ Hàn Toại mãi mãi, dù sao thì ý chính cũng là như vậy. Các thủ lĩnh Tây Lương, giống như Mã Siêu, đều tin rằng Hàn Toại đã khó qua khỏi. Cách tốt nhất để vinh danh một người đã chết là trao tặng danh tiếng hảo huyền, sau đó âm thầm chiếm đoạt tài sản mà người ấy để lại. Các thủ lĩnh Tây Lương nghĩ như vậy, và Mã Siêu cũng chẳng ngoại lệ. Ngay lập tức, Mã Siêu tìm gặp Bàn Đức. Bàn Đức và Mã Siêu gần như đồng thời xuất hiện. Bàn Đức đến sớm hơn một chút, nhưng trước khi anh kịp nói gì, thì mọi sự chú ý của các thủ lĩnh Tây Lương đều đổ dồn vào Mã Siêu, khiến Bàn Đức bị lãng quên một bên. Trong suy nghĩ của các thủ lĩnh Tây Lương, Mã Siêu và Hàn Toại là một phe. Những gì Bàn Đức biết, Mã Siêu cũng biết rõ, thậm chí còn nắm nhiều thông tin hơn Bàn Đức. Vậy nên họ không cần hỏi lại Bàn Đức nữa. Mệnh Minh Mã Siêu ngồi xuống cạnh Bàn Đức, nhìn chằm chằm vào Bàn Đức và hỏi, trong trận chiến vừa qua, tình hình hỗn loạn, ta không kịp trở về doanh trại. Không biết Mệnh Minh có thấy Thiết Đệ không? Bàn Đức nhìn xuống đất, từ từ lắc đầu và đáp, khi doanh trại hỗn loạn, ta bị giật mình tỉnh dậy trong lúc mơ màng khắp nơi lửa cháy, binh sĩ chạy tán loạn, chẳng còn đội hình gì nữa. Ta may mắn tìm được đường thoát thân, nhưng không thấy thiếu thống lĩnh Mã Thiết đâu cả. Con người thường có xu hướng né tránh những chuyện phiền phức, đặc biệt khi họ nhận thức được rằng đó là một vấn đề phức tạp. Ban đầu, bàn Đức cũng định kể hết những gì đã trải qua trong doanh trại của phí tìm, nhưng không ai hỏi han gì đến, và sự xuất hiện của Mã Siêu, cộng thêm sự kiện về bộ giáp của Hàn Toại, khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Cuối cùng, bàn Đức quyết định giấu kín việc mình từng bị bắt làm tù binh. Mã Siêu hơi nhíu mày. Anh và bàn Đức đã quen biết nhau từ lâu, là những người bạn tốt, nên Mã Siêu hiểu rất rõ thói quen của bàn Đức. Khi thấy bàn Đức tránh ánh mắt của mình, Mã Siêu bắt đầu có một số suy đoán không tốt mệnh minh. Mã Siêu bất ngờ nắm lấy tay bàn Đức, hỏi lại một lần nữa, chắc chắn là ngươi không thấy Thiết Đệ. Bàn Đức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Mã Siêu và đáp, ta thật sự không thấy. Mã Siêu nhìn chăm chú bàn Đức một lúc lâu rồi buông tay ra, cúi đầu nói, xin lỗi mệnh minh, ta chỉ là khi nói đến đây. Mã Siêu nhận thấy ánh mắt của bàn Đức rất thẳng thắn, không hề có ý né tránh. Có lẽ vừa rồi bàn Đức chỉ cảm thấy có lỗi vì không cứu được Mã Thiết mà thôi. Trong tình huống ấy, chính Mã Siêu cũng không thể cứu Mã Thiết, nên không thể trách bàn Đức vì không cứu được. Cả hai người im lặng một lúc. Ta muốn trở về Kim Thành. Mã Siêu phá vỡ sự im lặng, mệnh minh, ngươi có muốn giúp ta không? Kim Thành. Bàn Đức nhìn Mã Siêu. Mã Siêu gật đầu và nói, thúc phụ đã mất, không trả thù thì thật có lỗi với công lao dạy dỗ của ông ấy. Nhưng các thủ lĩnh Tây Lương đều mang những tính toán riêng, do dự không muốn tiến quân. Chúng ta lực lượng ít ỏi, chỉ còn cách trở về Kim Thành, tập hợp quân đội cũ của thúc phụ, rồi mới có thể báo thù. Bàn Đức chần chừ một chút rồi nói, thiếu thống lĩnh, hiện tại Nghi Minh đang giữ Kim Thành. Mã Siêu nhìn xuống đất, chậm rãi nói, mệnh minh, ngươi biết rõ mà. Thúc phụ tuy có một người con trai, nhưng sức khỏe yếu ớt, nên công việc quân sự đều giao phó cho Nghi Minh. Tuy nhiên thúc phụ ra đi quá đột ngột, không kịp để lại lời nào. Nếu ta và ngươi không quay về giúp Vọng huynh. Hàn Vọng. Con trai của Hàn Toại. Có lẽ vì trong giai đoạn Hàn Toại phiêu bạt, hoặc vì mẹ của Hàn Vọng không phải là người Khương, nên Hàn Vọng từ khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật. Dù được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng sức khỏe kém khiến anh ta không thể tham gia chiến trận. Hàn Toại sau này chỉ sinh được con gái, nên phải để con rể là Nghiêm Hành dẫn binh. Bàn Đức hiểu ý của Mã Siêu. Ở một khía cạnh nào đó, Mã Siêu nói không sai. Nghiêm Hành tuy là con rể của Hàn Toại, nhưng vẫn là người của gia tộc Nghiêm. Khi Hàn Toại qua đời, Hàn Vọng không đủ khả năng kế thừa gia nghiệp, chắc chắn Nghiêm Hành sẽ nắm lấy toàn bộ. Điều này không có gì đáng nghi ngờ. Hơn nữa, theo tập tục thời Hán, việc Nghiêm Hành kế thừa gia sản của Hàn Toại cũng không có gì bất thường. Chỉ cần Nghiêm Hành tuyên bố để một trong những đứa con của mình mang họ Hàn, chuyển giao tài sản của Hàn Toại cho đứa con ấy, thì người trong gia tộc Hàn Toại sẽ đồng ý. Mã Siêu rất quen thuộc với bàn Đức, nhưng bàn Đức cũng hiểu rõ Mã Siêu. Dù lời của Mã Siêu nghe hợp lý, nhưng trong lòng bàn Đức vẫn nảy sinh một chút nghi ngờ vậy, ý của thiếu thống lĩnh là gì? Bàn Đức hỏi. Mã Siêu nói, thành công tướng quân và các thủ lĩnh Tây Lương vẫn còn ở đây. Chúng ta nhanh chóng quay về Kim Thành, giúp Vọng huynh ổn định tình hình, sau đó dẫn theo Nghi Minh quay lại, quyết chiến với tên tiểu tặc Chinh Tây. Bàn Đức suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Mã Siêu vui mừng, vỗ mạnh vào vai bàn Đức và nói, mệnh minh, chuẩn bị xong thì chúng ta lên đường ngay. Nói xong, Mã Siêu rời đi trước. Bàn Đức lặng lẽ quay trở lại lều của mình. Vừa cầm lấy bộ giáp từ trên giá, trong lòng anh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Anh bước vài bước ra ngoài, nhưng lại dừng lại, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi thở dài, quay lại lấy vũ khí, kéo tấm rèm lều lên và bước ra ngoài. Bên ngoài, Mã Siêu cùng với vài kỵ binh người Khương đã đứng chờ ở phía xa. Khi thấy bàn Đức bước ra, Mã Siêu vẫy tay ra hiệu. Bàn Đức gật đầu, buộc chặt y ngựa, đặt giáp và vũ khí lên lưng ngựa, sau đó nhảy lên và cùng Mã Siêu phi về phía tây thành Thượng Khuê. Thượng Khuê không lớn, chỉ là một huyện nhỏ thuộc quận Thiên Thủy, trước đây được gọi là huyện Thanh Thủy. Vào thời Thương Chu, Thanh Thủy là nơi cư trú của người Khuyển Nhung và Miên Nhung. Vào thời Tây Chu, Phi Tử, thủ lĩnh của bộ tộc họ Doanh, được phong làm phụ dung của hoàng gia nhờ công nuôi ngựa. Lãnh địa của ông chính là Thanh Thủy, nên tường thành nơi đây cũng có lịch sử khá lâu đời. Sau này, do chính trị, văn hóa, kinh tế dần dời về phía đông, Thượng Khuê không được quan tâm phát triển, càng không có chuyện dỡ bỏ tường thành cũ để xây dựng và mở rộng. Thành vẫn được duy trì như cũ cho đến ngày nay. Trên tường thành, những viên gạch xanh đã mục nát và sứt mẻ, nhiều đoạn tường thành đã sụp đổ mà chưa được sửa chữa, để lộ lớp đất vàng bên trong. Từ khi loạn Khương thời Hán Linh Đế xảy ra, Thượng Khuê không còn được triều đình bổ nhiệm huyện lệnh chính thức, mà do họ Triệu của quận Thiên Thủy cai quản thay. Huyện trưởng giả họ Triệu, tên NG, tự Vĩ Chương. Khi thấy Phí Tìm dẫn quân đến, ông ta bưng sắc thư ra ngoài thành nghênh đón. Phí Tìm mỉm cười, chẳng bận tâm mưu mô nhỏ của Triệu NG, thuận tay nhận sắc thư rồi trả lại cho ông ta. Triệu NG mừng rỡ, vội chuẩn bị bò, cừu, rượu và nhu yếu phẩm để chiêu đãi quân lính. Việc chiếm Thượng Khuê thực sự không có ý nghĩa gì. Đồn trú quân đông thì Thượng Khuê vừa nghèo vừa nhỏ, không thể phát huy tác dụng. Không đồn trú thì sắc thư cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Vì thế, làm ơn cho Triệu NG một chút, cũng như để lại một sự ghi nhận cho ông ta. Từ nay, Triệu NG có thể bỏ chữ Y giả E trước chức danh, chính thức thành huyện lệnh Thượng Khuê. Chỉ cần phí tìm tướng quân Chinh Tây không mất quyền, thì Triệu NG coi như có bùa hộ mệnh, trở thành người của phí tìm. Khi có rượu và thịt bò tươi, phí tìm không cần phải gặm thịt ngựa nữa. Ông cho người dựng bếp, đốt than, dùng dây sắt để làm xiên nướng thịt. Cách nướng thịt vốn đã có từ thời thượng cổ, nhưng các phương thức nướng vẫn liên tục thay đổi. Chữ E chip E được dùng để miêu tả vị ngon của đồ nướng, nghĩa là lấy thịt đặt lên lửa mà quay. Cụm từ khoái chip nhân khẩu cũng xuất hiện để miêu tả những bài văn hay, dễ đọc như thịt nướng, khiến người đọc không thể dừng lại. Có thỏ thì nướng, thịt quay. Quân tử có rượu, mời khách cùng thưởng thức. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta đã biết rằng chỉ nướng thỏ thôi thì không đủ, phải có rượu đi kèm mới hợp vị. Đến thời Hán, những chiếc lò nướng than hình chữ nhật, giống với lò nướng thịt cừu sau này, đã xuất hiện. Loại lớn được làm bằng sắt, loại nhỏ thì bằng gốm sứ, thường có hai tay cầm ở hai bên để tiện mang theo. Vì vậy, phí tìm chỉ thay xiên tre bằng dây sắt và thêm gia vị để ướp thịt cừu. Việc ăn thịt thời Hán vẫn là một đặc quyền của tầng lớp cao, không phải ai cũng có thể thoải mái ăn thịt. Do đó, đây được coi là một sự thưởng thức tuyệt vời. Phí tìm cầm một xiên thịt cừu nướng, ngắm nhìn lớp mỡ trắng của thịt cừu đã được nướng vàng óng, với vị ngoài hơi cháy xém, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Ông cắn một miếng, mỡ thơm tan ra trong miệng, hòa quyện với sợi thịt cừu mềm mịn, tạo nên hương vị ngon tuyệt. Phí tìm ăn ngấu nghiến, chỉ vài miếng đã xong một xiên thịt, rồi ông tiện tay ném xiên sắt vào khay gỗ, nhặt một xiên khác lên. Vừa ăn, ông vừa nói với Mông Thứ, Khoan Chi, cứ thoải mái, đừng khách sáo. Sau khi ăn hai ba xiên thịt cừu và uống vài bát rượu, bụng đã đầy, Phí Tìm mới chậm rãi lại, cầm bát rượu, nói với Mông Thứ, Khoan Chi đã ra tay giúp ta vô cùng cảm kích. Nào, cùng uống chén này. Mông Thứ nâng bát, uống cạn rồi đặt bát xuống. Sau một lúc im lặng, ông nói thẳng, ta nghe nói tướng quân có lão Tần lệnh, có thể cho ta xem qua được không? Phí Tìm lấy từ trong áo ra một chiếc lệnh bài lão Tần, đưa cho thị vệ trao cho Mông Thứ xem. Mông Thứ dùng sức lau sạch tay áo của mình, rồi cẩn thận đón nhận chiếc lệnh bài, nâng niu trong tay, chăm chú quan sát. Phí Tìm vừa thông thả nhai thịt cừu, vừa quan sát vẻ mặt khó giấu nổi cảm xúc của Mông Thứ, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Ngày xưa, Tấn Hiến công lập Lê Cơ, sinh ra Khê Tề. Sau đó, Lê Cơ hãm hại thái tử, khiến thái tử thắt cổ ở Tân Thành. Lê Cơ gièm pha Trùng Nhĩ, khiến Trùng Nhĩ phải trốn chạy. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Mục Công, Trùng Nhĩ mới dựng nên bá nghiệp trăm năm của nước Tấn. Phí Tìm chậm rãi nói, ngày nay, ai có thể biết, kẻ chạy trốn thì sống, kẻ bị thắt cổ thì chết. Nhưng chuyện thời Tần và Hán có gì khác đâu. Nếu đặt mình vào thời ấy, ai đúng ai sai có thể nói rõ được. Tấn Hiến Công bị Lê Cơ âm mưu, hại chết thái tử thân sinh, còn nước Tần thì bị Triệu Cao dùng chiêu trò gièm pha để giết chết thái tử Phù Tô. Dù thời gian khác nhau, nhưng câu chuyện rất giống nhau. Chỉ khác là Tấn Hiến Công có một người con trai tài giỏi hơn là Trùng Nhĩ. Thời Xuân Thu, môi trường vẫn chưa khắc nghiệt như cuối thời Tần, nên Trùng Nhĩ trở thành một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Thái tử thân sinh là một nhân vật bi kịch, nạn nhân của âm mưu của Lê Cơ, đồng thời cũng là nạn nhân của những giá trị mà ông ta tôn thờ. Dù biết rõ ai là kẻ chủ mưu, nhưng vì đạo lý mà ông không muốn phản kháng. Việc tự sát để chứng minh sự trong sạch là lựa chọn của ông. Phù Tô cũng tương tự. Những nhân vật bi kịch như vậy chỉ xuất hiện trong những xã hội coi trọng hiếu thảo và nhân nghĩa. Họ đặt các giá trị đạo đức mà mình tin tưởng lên trên cả sinh mạng. Thà chịu oan khuất mà chết, còn hơn làm tổn hại đến những người mà họ nên trung thành và hiếu thuận. Đứng từ góc độ của họ, không bao giờ nghĩ đến việc đáp trả kẻ ác, mà chỉ có hy sinh bản thân để bảo toàn danh dự cho người khác. Hành động của họ đáng kính trọng, nhưng lại dẫn đến câu hỏi liệu sự hy sinh ấy có đáng giá hay không. Thực ra, họ vẫn có những lựa chọn tốt hơn, vừa tránh được âm mưu, vừa trừng phạt kẻ gian, lại thể hiện được lòng trung thành với cha vua. Mông Thứ trả lại lệnh bài lão Tần, thở dài một tiếng, im lặng không nói gì. Thực ra, gia tộc Mông Thị cũng là nạn nhân của suy nghĩ này, và cả quân đoàn Trường Thành năm xưa cũng là nạn nhân của tư tưởng đó. Kẻ diệt Tần không phải là Hán, mà là Lũ Triệu, Hồ. Nếu không có Trần, Ngô giấy loạn, thì cũng có Sở, Triệu phản loạn. Không phải lỗi của gia tộc Mông Thị. Gia tộc Mông Thị ẩn giật nơi núi rừng, trả nợ hơn 400 năm, vậy là đủ rồi. Phí Tìm nhìn Mông Thứ, tiếp tục nói, hơn nữa, biển cả đổi dời, thế sự xoay vần, chuyện đã qua không thể cứu vãn, nhưng tương lai còn có thể thay đổi. Ngày nay loạn thế đang dần khởi phát, tà nghịch hoành hành, kẻ chịu thắt cổ không nên noi theo, người phẫn uất tranh đấu mới có thể tạo ra sự nghiệp vĩ đại. Phàm là người dân có mất mát, chúng ta phải cứu giúp, lật đổ trời đất, lập nên công nghiệp muôn đời, những việc này chẳng phải trách nhiệm của chúng ta sao? Không biết Khoan Chi nghĩ thế nào? Mỗi người cần một cách tiếp cận khác nhau, giống như chìa khóa phải khớp với ổ khóa mới có thể mở ra. Nếu dùng sai cách thì chỉ phí công vô ích. Đối với gia tộc Mông Thị, họ khác với những người khác. Phí tìm cần dùng đến những lý lẽ của các bậc tiền bối, những tư tưởng cao cả để giải quyết nút thắt trong lòng họ, phá bỏ xiềng xích của tổ tiên để lại, và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ khi đó, gia tộc Mông Thị và những người còn sót lại của nhà Tần mới thực sự tham gia vào sự nghiệp này. Vì vậy, Phí Tiềm nhấn mạnh rằng sự diệt vong của nhà Tần không phải do người khác, mà là do chính nhà Tần, do những kẻ như Triệu Cao và Hồ Hợi. Sự xuất hiện của Mông Thứ và những người tương tự cũng cho thấy một sự thay đổi trong tư tưởng của gia tộc Mông Thị, và những lời của Phí Tiềm chỉ là đòn đẩy giúp họ nhận ra điều này. Sau khi nghe Phí Tiềm nói xong, Mông Thứ cúi đầu, suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy cúi chào và nói, những lời của tướng quân như tiếng chuông vàng, thanh lọc tâm hồn. Thứ xin được nhận giáo huấn, nguyện theo tướng quân ra chiến trường, lập công danh. Phí Tiềm lập tức tiến lên đỡ dậy, vừa khích lệ Mông Thứ, vừa ra lệnh tổ chức tiệc rượu. Đối với Phí Tiềm, một người rất hiểu quy tắc ứng xử, việc tổ chức tiệc không chỉ để ăn mừng chiến thắng, mà còn để giúp Mông Thứ hòa nhập vào tập thể. Ngoài ra, Phí Tiềm cũng muốn qua việc này thể hiện thái độ của mình, vì vậy bữa tiệc nhất định phải diễn ra sôi nổi. Ngay lúc đó, có một binh sĩ tiến lên bẩm báo rằng có sứ giả từ Quan Trung tới, mang theo một chiếc ống trúc được niêm phong bằng sáp lửa. Dù trên mặt không thay đổi sắc thái, nhưng trong lòng Phí Tiềm không khỏi khẽ chấn động. Dù ở đâu, màn đêm yên tĩnh luôn có sự quyến rũ riêng, cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua da thịt, mang lại cảm giác yên bình. Tuy nhiên, sau buổi tiệc tối, dù có đứng trước cơn gió đêm mát mẻ, lòng Phí Tiềm vẫn không thể bình tĩnh. Vì các tướng Tây Lương đang đóng quân gần Thiên Thủy, dù tổ chức tiệc rượu, mọi người vẫn giữ lại một chút kiểm soát, không hoàn toàn say sưa. Sau khi vui vẻ xong, họ cũng nhanh chóng giải tán. Phí Tiềm đứng trước đại trướng, nhìn ra doanh trại kéo dài bên ngoài thành Thượng Khuê, ánh sáng từ những ngọn đuốc trong trại như phản chiếu lên dải ngân hà trên trời, tạo nên khung cảnh mộng mơ. Tình thế hiện tại ngày càng phức tạp. Thực ra, những mối phức tạp này đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là giờ mới bùng phát ra như một cơn viêm nhiễm. Ban đầu có thể không rõ ràng, nhưng một khi cơn sốt tăng cao, thì bệnh tình bộc phát mạnh mẽ, không thể ngăn chặn. Dù đã có sự chuẩn bị trong lòng, khi sự việc thực sự xảy ra, Phí Tiềm vẫn cảm thấy đau đầu và phiền muộn. Quân hầu, chuyện này là lỗi của Mổ Giả Hủ trả lại chiếc ống trúc đựng tin tức, cúi đầu nói nhỏ, do luật mới về điền chính được thi hành ở Quan Trung, nhà họ Trịnh cùng các đại hộ có nhiều bất mãn, kết nối với các thế lực địa phương để phản đối. Vì thế, Mổ đã bàn bạc với Nguyên Trực và Sĩ Nguyên, lợi dụng thời cơ quân hầu ở Lũng Hữu, tung tin đồn thất bại của quân hầu ở Quan Trung. Lý Nho bên cạnh cười nhẹ, nửa đùa nửa thật, tưởng rằng bẫy được con dê, ai ngờ lại nhảy ra con lợn béo. Giả Hủ có chút lúng túng, đúng là như vậy. Phí Tiềm dần hiểu ra, Giả Hủ, Bàn Thống và Từ Thứ đã tính kế bẫy nhà họ Trịnh ở Quan Trung, không ngờ cái bẫy nhỏ lại khiến một con mồi lớn hơn sập bẫy. Hô Trù Tuyền đã đến. Thời gian trước, khi Phí Tiềm chiếm Quan Trung và Hán Trung, cứ điểm quan trọng Liêu Âm ban đầu bị thay thế bởi các vị trí chiến lược quan trọng hơn như Đồng Quan và Võ Quan. Mã Diên canh giữ Đồng Quan, Triệu Vân giữ Võ Quan, còn Liêu Âm trở thành cứ điểm nằm sâu trong nội địa, chỉ có khoảng 100 quân quận giữ gìn hoạt động bình thường. Kết quả là Hô Trù Tuyền bất ngờ tập kích và chiếm được Điêu Âm. Tình hình Bình Dương thế nào? Phí Tiềm hỏi theo bản năng, rồi nhanh chóng lắc đầu, dù Bắc Khuê nhỏ, nhưng doanh trại vẫn còn, Hô Trù Tuyền chưa chắc có thể tấn công thành công trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất vẫn là Tả Phùng Dực trong lòng vẫn còn lo lắng về Bình Dương, Phí Tiềm vô thức đặt câu hỏi. Thực tế, từ khi Điêu Âm bị chiếm, tin tức từ Bình Dương đã bị cắt đứt, không ai có thể biết được có gì thay đổi hay không. Giả Hủ gật đầu nói, Hữu Nhược trấn thủ Bình Dương, tuy phòng ngự chưa mạnh, nhưng không đáng lo. Hô Trù Tuyền tấn công mạnh mẽ, nhưng lực lượng không đủ, hắn chỉ có thể tiến về Tả Phùng Dực, chiếm Đồng Quan, kết nối với nhà họ Dương ở Hoàng Nông, nội ứng ngoại hợp, mới mong thành công. Vì vậy, lực lượng chính của Hô Trù Tuyền vẫn ở Quan Trung, chỉ phái một ít quân nhỏ để giả vờ tấn công Bắc Khuê và Bình Dương. Đại hộ họ Trịnh ở Quan Trung chắc chắn sẽ công khai tự vệ, nhưng ngầm gửi viện trợ cho Hô Trù Tuyền, chờ xem tình hình. Nếu chúng ta không đủ sức trấn áp, họ có thể xoay chiều hai bên. Lý Nho cười nói, Đồng Quan tuy đóng cửa, nhưng vẫn còn bến phố Tân Dù, cầu phao bị phá, dây xích sắt vẫn còn. Ha, nói vậy, có lẽ Vương ấp ở Hà Đông cũng không tránh khỏi liên can. Mã Diên đang canh giữ Đồng Quan, không thể tùy tiện mở cổng cho người ra vào. Người từ Quan Trung muốn kết nối với nhà họ Dương ở Hoàng Nông sẽ phải đi qua bến phố Tân. Phố Tân là bến sông cổ trên sông Hoàng Hà, được sử dụng từ thời nhà Tần. Nằm ở phía bắc Đồng Quan, do sự chênh lệch lớn giữa mực nước cạn và mùa lũ của Hoàng Hà, bến Phố Tân luôn sử dụng cầu phao được nối bằng dây xích sắt để vượt sông. Trong thời kỳ nước cạn, bến này còn có thể dùng thuyền để qua lại, được mệnh danh là chiếc chìa khóa khóa chặt cổng phía bắc của Đồng Quan. Vào thời Hán Linh Đế, cầu phao ở bến Phố Tân đã bị phá hủy để ngăn chặn phản loạn của người Khương Lang đến Hà Đông, và cho đến nay vẫn chưa được khôi phục. Vì thế, việc đại quân qua lại là không thể, nhưng lén lút đưa vài người qua lại thì không thành vấn đề. Qua bến Phố Tân là đến Hà Đông, từ đó có thể qua Sơn Tấn để tiến vào Hoàng Nông. Tuy Sơn Tấn có Trương Liêu đóng quân, nhưng thương đoàn và tàu buôn vẫn có thể qua lại. Do đó, việc kết nối giữa Quan Trung và Hoàng Nông qua con đường này hoàn toàn có khả năng. Dù Giả Hủ và Lý Nho đều nói rằng Bình Dương không có gì đáng lo, nhưng vì liên quan đến căn cứ chính của mình, Phí Tiềm không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, những lo lắng này chẳng có tác dụng gì cho tình hình Bình Dương, vì vậy ông chỉ có thể tạm thời kìm nén và hỏi, bây giờ ta nên làm gì? Tả Phùng Dịch nhà họ Trịnh có gần 10 pháo đài lớn nhỏ, khoảng 6-7 nghìn gia đình và lính đánh thuê, nhưng họ không có kinh nghiệm trận mạc, không biết binh pháp, đánh bại họ rất dễ. Giả Hủ nói, mối nguy lớn hiện tại chính là việc Hô Trù Tuyền tiến về Tả Phùng Dịch, nếu hắn liên hợp với nhà họ Trịnh, đánh chiếm Đồng Quan và kết nối với nhà họ Dương ở Hoàng Nông thì mới thực sự đáng lo. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần đánh Hô Trù Tuyền, cắt đứt nguồn lực của hắn, nhà họ Trịnh sẽ giống như nước sôi, dễ dàng đối phó. Lý Nho cũng nói, chúng ta đã bắt được Hàn Toại, trận chiến ở Lũng Hữu tạm thời kết thúc, mổ sẽ cùng Khoan Chi dẫn quân đến cửa phía tây của Phàn Tu Đạo, lập trại ở Nhai Đình, kết nối với các bộ Lạc Khương và Đê, quan sát tình hình Lũng Hữu, chờ thời cơ tấn công. Quân Hầu có thể cùng Văn Hòa dẫn kỵ binh tiến về Quan Trung, đối đầu với Hô Trù Tuyền, rồi bình định tình hình. Phí Tiềm hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, nói, được. Làm như vậy đi. Địa bàn rộng lớn có lợi thế, nhưng cũng mang lại nhiều rắc rối. Mỗi vùng lãnh thổ đều có tình hình riêng, khi cách xa trung tâm, quyền kiểm soát trở thành vấn đề. Khi Phí Tiềm rời Quan Trung, một số người đã bắt đầu có ý đồ. Dù lần này Giả Hủ và các mưu sĩ đã bày mưu, đào hố, nhưng vô tình lại khiến Hô Trù Tuyền nhảy vào. Điều này cho thấy rằng, dù lãnh thổ của Phí Tiềm đã mở rộng, nhưng vẫn chưa thực sự ổn định. Phí Tiềm nhìn về phía đông, nơi bầu trời đen kịt, trầm ngâm suy nghĩ. Vấn đề này, dường như không ai có thể tránh khỏi. Phản loạn. Hán Linh Đế đã tiêu tốn toàn bộ lực lượng còn lại của Triều Hán để đàn áp loạn Tây Khương. Sau đó, Viên Thiệu gặp phản loạn ở Nghiệp Thành, Tào Tháo cũng từng đối mặt với các cuộc phản loạn, và ngay cả Lưu Bị cũng vậy. Ngay cả sau này, Tôn Quyền cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Vậy còn ta? Bây giờ nhà họ Trịnh ở Quan Trung phản loạn, liệu sau này sẽ là ai? Đêm cuối hạ đầu thu, nếu ở trong nhà, không có gió thì không khí vẫn còn oi bức, nhưng trong phủ họ Dương mới sửa ở thành Lạc Dương, Dương Bưu đang cố gắng đối phó với cơn nóng nực. Dưới ánh đèn, ông hì hục viết thư, Hiền đệ thấy thư như thấy mặt. Ta đã nhận được thư của đệ. Biết rằng đệ đang ở nơi hiểm địa, lòng vẫn hướng về triều đình, lòng ta vô cùng an ủi. Đệ đang ở Quan Trung, nơi lòng người u mê, tình hình khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có nhiều hiền tài giúp đỡ, nay đã phá được cục diện. Đất Phùng Dực nay đã thấy rõ sự xấu xa của Tam Sắc, lòng dân dậy sóng, việc chinh phạt không còn xa. Công nghiệp của đệ ở Hà Đông, nhờ giáo hóa của Văn Đô, cũng đã đạt được hiệu quả. Ngày nay, viện binh từ Phố Tân đã chuẩn bị lên đường. Dù là ở vùng Mang Di, Nam Hung Nô cũng đã nhận thức rõ đạo lý lớn, mong muốn trừng phạt nghịch thần. Sức mạnh của họ có thể lợi dụng được. Khi mọi người đoàn kết, Tam Sắc vừa mới thất bại, lòng người hoảng loạn, chúng ta có thể đốt cháy lương thực của chúng, cắt đứt đường giao thông ở các cửa ải, khiến binh sĩ của chúng bị cô lập ở vùng Bắc. Như vậy, đệ sẽ có những chiến công to lớn, mang lại công đức cho thiên hạ. Ta tự thấy hổ thẹn không bằng đệ. Ta sẽ tấu trình lên thiên tử, đề nghị đưa đệ vào hàng Tam Hoài. Tình hình hiện tại đã rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Quân Chinh Tây đóng ở Đồng Quan, quyết định Đông Tây, binh sĩ vẫn còn ở Âm Sơn phía Bắc. Dù nghe tin tướng quân Chinh Tây đã chết, nhưng không thấy xác. Hơn nữa, các gia tộc lớn ở Quan Trung và phương Bắc vẫn còn quan hệ mật thiết với nhau, lòng dạ chưa rõ ràng. Quân Hung Nô giỏi tập kích, nhưng không giỏi công thành, những điều này đệ cần cân nhắc. Quan Trung là nơi lòng người xảo quyệt, có kẻ thô lỗ, việc lớn khó bề bàn bạc. Đệ có thể bàn bạc với Công Nghiệp, không nên ngồi chờ, phải khuyên quân Hung Nô tiến quân, đối mặt với Tam Sắc trong một trận chiến quyết định, giành chiến thắng hoàn toàn. Ta mới ổn định ở Hà Lạc, đã có những người có lòng phò trợ triều đình tìm đến. Ngày mai ta sẽ phái các hào kiệt và binh lính đến Đồng Quan, giúp đệ phá vỡ Đồng Quan, dẹp yên Quan Trung. Những việc chúng ta đang làm đều vì sự hưng thịnh của Đại Hán, vì sự bình yên của Bách tính. Tâm ý này có thể chứng giám với trời, sáng rõ như nhật nguyệt. Mong đệ sớm gửi tin chiến thắng. Ta xin cúi đầu chờ tin. Không ký tên. Ngọn đèn nhấp nháy, Dương Bưu nhanh chóng viết xong lá thư trên tấm vải nhỏ, rồi nhẹ nhàng thổi khô mực. Sau đó, ông cẩn thận cuộn bức thư vào ống trúc, dùng sáp niêm phong, thêm con dấu, gọi thân vệ đến, dặn dò mấy câu nhỏ rồi khoanh tay nhìn theo bóng thân vệ biến mất trong màn đêm. Tướng quân Chinh Tây Phí Tìm thực sự đã chết sao? Dương Bưu nhíu mày thật chặt, khoanh tay đứng trước gian nhà chính, ngước nhìn bầu trời. Gió đêm thổi qua, lướt qua nhà chính, khiến cây cối trong sân đung đưa không yên. Tướng quân Chinh Tây Phí Tìm không có con nối dõi, việc này Dương Bưu biết rõ. Nếu Phí Tìm thực sự chết trận trên sa trường, lãnh địa của quân Chinh Tây chắc chắn sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, nhà họ Trịnh ở Tả Phùng Dực tìm cách lợi dụng cơ hội này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Dương Bưu nhớ lại khi mình còn ở Bắc Bình Dương, ông từng nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, có thể đẩy Phí Tìm ra khỏi Quan Trung, chiếm đoạt lực lượng quân sự, tài chính của hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông bị đánh bại thảm hại, không thể chống trả, đành phải nuốt đắng trở về Hoàng Nông. Là một tướng quân, không ai có thể tránh khỏi rủi ro, có thể bị chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Phí Tìm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi chưa thấy xác Phí Tìm, chỉ có những tin đồn, điều này khiến Dương Bưu vẫn còn nghi ngờ. Dù những tin đồn đều rất chi tiết, như thể đã được chứng kiến tận mắt. Hà Lạc là nơi giao thoa của nhiều con đường, phía Bắc là Hà Đông và Hà Nội, phía Nam là Kinh Tương, phía Đông là Duyện Châu và Dự Châu, phía Tây là Quan Trung và Trường An. Nếu bất kỳ hướng nào trở nên hùng mạnh, Hà Lạc sẽ bị đe dọa. Dù Thiên Tử Lưu Hiệp đang ở bên, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Hành động của Tào Bình Đông là hồi chuông cảnh báo cho Dương Bưu. Hà Lạc muốn lập nên đại nghiệp, phải có một hậu phương vững chắc. Hoàng đế Quan Vũ Lưu Tú sở dĩ thống nhất được thiên hạ, bình định Quan Trung, khiến Tây Lương Đậu Ngụy phải cúi đầu xưng thần, nhờ có sự ủng hộ về tài lực, vật lực và nhân lực của Ký Châu và Dự Châu, cộng thêm binh mã của Tịnh Châu. Chính những yếu tố này mới tạo nên tiềm lực thống nhất thiên hạ. Còn bây giờ, với một vùng đất tư lệ nhỏ bé, thật khó mà chống đỡ được lâu dài. Thất bại ở Đồng Quan đã khiến nguồn lực cạn kiệt, lại phải sửa chữa Lạc Dương, cung cấp cho hoàng thất, vừa mới trải qua một trận nạn châu chấu. Nhớ đến trận nạn châu chấu đó, Dương Bưu không khỏi rùng mình. Đàn châu chấu che khuất cả bầu trời, khiến những người ở giữa cảm thấy như ngày tận thế đang đến. Điều đáng ghét hơn nữa là những vị đại thần trong triều, ăn bổng lộc do gia tộc Hoàng Nông của Dương Bưu phải cố gắng cung cấp, nhưng lại quay sang chỉ trích rằng nạn châu chấu là do trời cảnh báo, rằng đó là do đại thần bất tài, do triều đình có gian thần may mắn thay, Lưu Hiệp không nghe những lời vu khống đó và không giáng tội. Nếu không, Dương Bưu đã chuẩn bị sẵn tấu chương xin tội rồi. Tất nhiên, nếu sự việc đến mức ấy, Dương Bưu chỉ cần cắt bổng lộc của triều đình, chẳng bao lâu sau, các đại thần sẽ không chịu nổi mà phải dâng biểu xin phục chức cho ông. Những kẻ tầm thường, hay dao động, toan tính nông cạn như vậy, Dương Bưu không để tâm lắm. Điều khiến ông lo lắng hơn là những vị đại thần ít nói, không bày tỏ quan điểm, không ngã về bên nào. Giống như việc nhà họ Trịnh ở Quan Trung tìm đến ông, những vị đại thần không bày tỏ thái độ trong triều liệu có liên quan đến thế lực nào đó. Hai nhà họ Viên, quân Chinh Tây, hoặc có thể là Kinh Tương, Tào Bình Đông. Cả ba đều có thể. Điều này cũng không ai có thể tránh khỏi. Không lẽ đóng cổng thành suốt ngày hay liên tục mở cuộc truy quét khắp thành? Những người ra ngoài đốn củi hoặc ra ngoài buôn bán có thể có kẻ thù giấu mặt. Dù cảnh giác đến đâu, cũng khó lòng ngăn chặn hoàn toàn. Lúc này, chỉ có thể tranh thủ thời gian mà thôi. Viên Bản Sơ đang tấn công Dịch Kinh, Công Tôn Khang đã suy yếu, không biết có thể cầm cự được bao lâu. Viên Công Lộ đang chuyển hướng về phía Đông Nam, tấn công Dương Châu và Giang Đông. Tạm thời hắn chưa có ý định quay về phía Bắc, nhưng nếu chiếm được Giang Đông, chắc chắn hắn sẽ tiến về phía Bắc, khi đó ta sẽ gặp khó khăn. Tào Bình Đông đang giằng co với Ôn Hầu, mỗi bên đều có thắng bại, khó mà nói ai thắng ai thua. Nếu lúc này, ta thực sự có thể nhân cơ hội Phí Tìm chết, Vương Đông tiến Tây, thu phục Quan Trung, chiếm lấy đất phương Bắc, thì đúng là trời giúp. Dương Bưu vốn không tin vào thần linh, nhưng giờ đây không kìm được mà lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng Phí Tìm thực sự đã chết, một đi không trở lại. Chỉ cần Phí Tìm chết thật, các tướng lĩnh và mưu sĩ dưới trướng hắn, Dương Bưu đều sẵn lòng tha thứ, giữ nguyên chức tước cho họ, miễn là họ chịu quy phục. Trời cao có thương. Hãy thu nhận linh hồn của Phí Tìm. Thiên Thủy. Trong đại doanh liên quân của các bộ tộc Tây Lương, cách không xa thành Thiên Thủy, những ngọn đuốc cắm trên cột trại rực sáng, soi rõ khắp lều lớn. Ở giữa lều, các tướng Tây Lương đang ngồi vây quanh một tấm bản đồ đơn sơ, phía dưới là những thám báo vừa trở về từ Thượng Khuê. Quân Chinh Tây đang di chuyển về hướng đông. Thám báo Tây Lương đầy bụi bặm, cúi đầu báo cáo. Nghe tin này, các tướng Tây Lương mỗi người một vẻ, có kẻ nghi ngờ, có kẻ vui mừng, người thì thở phào nhẹ nhõm, kẻ lại cau mày suy tư, không ai giống ai. Chinh Tây đang giở trò gì đây? Trình Ngân vuốt râu, mắt đảo qua đảo lại, nói, trước tiên, chúng gửi áo giáp của hàng tướng quân để thị uy, giờ lại không giao chiến mà rút quân về phía đông. Nhìn tình thế hiện tại, nếu Chinh Tây muốn tiến về phía tây, chắc chắn phải chiếm nơi này. Mã Hoa nói, quân Chinh Tây đã đến Thượng Khuê, chỉ còn cách nơi này 2 ngày đường, vậy mà không giao chiến, cũng không phái sứ giả, bỗng nhiên lại rút lui, quả là kỳ lạ. Lý Khanh nói, có thể nào lương thảo của Chinh Tây đã cạn, buộc phải lui quân. Mã Hoa lắc đầu, sao có thể? Quân cứu viện từ Hán Trung của Chinh Tây hẳn đã mang theo ít nhiều lương thực. Nếu nói lương cạn trong 10 ngày nửa tháng thì còn có lý, nhưng mới qua vài ngày, sao đã hết lương được? Thành Nghi cười lớn, có khi Chinh Tây bị thương rồi, muốn quay về Quan Trung dưỡng thương chăng? Đoàn Hành cau mày nói, theo ta biết, Chinh Tây không phải là tướng ra trận tiền, mà thường chỉ huy từ trung quân. Hơn nữa, họ chưa hề bại trận, làm sao có thể bị thương? Ta nghĩ đây có lẽ là kế dụ binh. Trình Ngân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đoàn tướng quân nói không sai, quả thực có khả năng này. Thượng Khuê và Thiên Thủy có địa hình rộng rãi, thích hợp cho chúng ta di chuyển linh hoạt, nhưng không thuận lợi cho bộ binh Chinh Tây triển khai trận chiến. Nếu giao chiến ở vùng đồi núi phía đông, bộ binh của họ sẽ chiếm ưu thế hơn. Lương Hưng tiếp lời, nếu đúng như vậy, có khả năng Chinh Tây đang giăng bẫy ở phía đông, nơi có đồi núi, khe suối và rừng rậm. Thám báo của chúng ta chưa chắc đã phát hiện được hết. Trương Hoành nói, nếu Chinh Tây tấn công Thiên Thủy, chúng ta có thể đánh úp từ phía sau, khiến họ không kịp ứng phó. Nhưng giờ nếu họ rút quân, mà chúng ta đuổi theo, ngược lại, chúng ta sẽ là kẻ rơi vào thế bất lợi. Hầu Tuyển nói, Chinh Tây giỏi chiến trận, hành động lần này hẳn có ý đồ sâu xa. Nếu không rõ tình hình, tốt nhất chúng ta không nên hành động khinh suất. Phải đó, nếu Chinh Tây không đến, chúng ta không đi, hai bên chẳng ai mất mát gì. Trương Hoành vốn không có nhiều binh lực, lại không có quan hệ thân thiết với Hàn Toại, nên chẳng muốn báo thù cho Hàn Toại, việc không đánh nhau là tốt nhất. Thành Công Anh ngồi bên, thấy mọi người đều chỉ ngồi bàn tán mà không ai có ý định hành động, thậm chí có người đã nghĩ đến việc rút lui, không khỏi lo lắng. Ông đứng bật dậy, mắt ngấn lệ, giọng đầy bi thương, chư vị. Chư vị. Hôm nay Chinh Tây giết hàng tướng quân, nếu chúng ta không báo thù, làm sao còn mặt mũi nhìn dân làng quê hương? Làm sao đối mặt với các anh hùng thiên hạ? Nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, hôm nay họ giết hàng tướng quân, ngày mai ai biết họ sẽ không giết các tướng quân khác. Đến khi đó, Tây Lương sẽ không còn ai trấn thủ. Lời của Thành Công Anh khiến không khí trong lều trở nên nặng nề. Trước đây, các bộ tộc Tây Lương tập hợp theo lời hiệu triệu của Hàn Toại, mục đích là để mở rộng thế lực, kiếm được nhiều của cải hơn. Nhưng không ngờ rằng, của cải chưa thấy đâu, Hàn Toại đã bại trận, mất tích không rõ tung tích, khiến kế hoạch chiếm đoạt Quan Trung tan thành mây khói. Không còn động lực từ lợi ích, liệu họ có sẵn sàng giao chiến với Chinh Tây chỉ vì hai chữ báo thù? Dù trong lịch sử Tây Lương, việc nổi loạn báo thù không phải là hiếm, như trong thời Hán Linh Đế, người Khương nhiều lần nổi loạn vì quan lại nhà Hán giết người Khương hoặc các hào kiệt địa phương. Nhưng không phải lúc nào báo thù cũng là lý do chính đáng. Ví dụ như cái chết của Bắc Cung Bá Ngọc và Biên Chương. Liệu có ai thực sự muốn báo thù cho họ? Do đó, báo thù chỉ là cái cớ, khi cần thì đem ra sử dụng, khi không cần thì vứt bỏ. Điều quan trọng nhất là, ngay cả Hàn Toại và Mã Siêu cũng không thể đánh bại tướng quân Chinh Tây phí tìm, vậy những người như họ liệu có thể thắng nổi? Dù mỗi tướng Tây Lương có suy nghĩ khác nhau, nhưng về điểm này, họ đều nhất trí. Nghe Thành Công Anh nói đầy xúc động, Đoàn Hành ho khan một tiếng rồi nói, thù của Hàn tướng quân đương nhiên phải báo. Nhưng Chinh Tây xảo quyệt, chúng ta không thể không đề phòng. Theo ý ta, hãy phái thêm thám báo điều tra kỹ lưỡng, để tránh rơi vào bẫy. Trình Ngân liếc nhanh về phía Thành Công Anh, rồi vuốt râu nói, Đoàn tướng quân nói có lý. Thành Công tướng quân, ngài đừng nóng vội, việc báo thù cho Hàn tướng quân, chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đại quân hành quân, cần phải có một người thống lĩnh để điều phối, nếu không thì sẽ loạn lệnh, sao không cử một người làm minh chủ để tránh chuyện này? Hầu Tuyển tiếp lời, Trình đại ca nói đúng, ta xin đề cử Trình đại ca làm minh chủ Tây Lương. Trình Ngân cười mỉm, còn chưa kịp từ chối, thì Dương Thu nhíu mày nói, Hàn tướng quân sinh tử chưa rõ, kẻ địch còn kề bên, không nghĩ cách đánh địch, mà lại lo chọn minh chủ Tây Lương. Như thế chẳng phải là đặt ngọn trước gốc sao? Sắc mặt Trình Ngân lập tức sa sầm. Đoàn Hành liếc nhìn Trình Ngân, chậm rãi nói, Dương Huynh nói đúng. Nếu Hàn tướng quân chưa chết, việc chọn minh chủ sẽ là hành động thiếu tôn trọng. Nếu Hàn tướng quân thực sự đã chết, thi thể ông ấy còn chưa lạnh, mà chúng ta đã vội vàng giành vị trí minh chủ, thì chẳng phải là hành động quá tham lam sao? Lý Khanh lập tức đứng bật dậy, giận dữ nói, tham lam hay không tham lam, Đoàn tướng quân, có gì cứ nói thẳng, đừng quanh co như thế. Đoàn Hành cười nhạt, híp mắt nhìn Lý Khanh, sao, Lý tướng quân lớn tiếng thật đấy, hay là có thù hằn gì với ta? Khi Hàn tướng quân còn sống, ta có gì thì nói đó. Giờ Hàn tướng quân không còn, chẳng lẽ ta không được nói nữa sao? Lương Hưng cười nhạt, nói, chưa là minh chủ mà đã lớn lối như thế, không cho người ta nói câu nào, nếu là minh chủ rồi, chúng ta còn đường sống không? Lý Khanh không dám chọc giận Đoàn Hành, người có thế lực mạnh hơn mình, nhưng không sợ Lương Hưng, kẻ có sức mạnh tương đương. Ngay lập tức, Lý Khanh tức giận chỉ tay vào Lương Hưng, hét lớn, dám nói lại lần nữa không? Lương Hưng cũng đứng dậy, trừng mắt, tay nắm lấy chuôi đao bên hông, trước mặt bao nhiêu tướng quân ngồi đây, ngươi còn dám lên mặt, muốn gây chuyện, ta chiều. Thấy tình hình căng thẳng, những người xung quanh vội vàng can ngăn, kéo Lý Khanh và Lương Hưng ra xa. Thành Công Anh đứng đó, nhìn cuộc họp chiến lược bỗng chốc biến thành trò hề, lòng đầy phẫn nộ. Nhưng vì cần đến sự giúp đỡ của các tướng Tây Lương, ông không thể mắng họ, cũng không thể đánh, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. Có lẽ do không khí trong lều lớn bị lửa thiêu đốt là một ngạt, hoặc có lẽ do huyết áp tăng cao không kiểm soát, Thành Công Anh bỗng thấy mắt tối sầm, đứng không vững, ngã ngửa ra sau cửa ải phàn tu. Dù tình thế khẩn cấp, nhưng không thể vì gấp rút mà rối loạn, do đó, quân đội vẫn hành quân theo tốc độ bình thường, không hối hả đẩy nhanh tiến độ. Giả Hủ đã dẫn tiền quân tiến vào phàn tu đạo, còn Phí Tiềm thì dẫn kỵ binh trung quân dừng lại ở cửa phía tây của phàn tu đạo để nghỉ ngơi, chờ tin tức từ phía trước. Cửa tây phàn tu đạo có một địa danh nổi tiếng, tuy nhiên, thời điểm này nó vẫn chưa được biết đến nhiều. Nơi ấy chính là Nhai Đình. Nhai Đình nằm ở cửa tây của phàn tu đạo, vốn có một tòa cổ thành, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu, tường thành đã đổ nát, không còn sử dụng được nữa. Khi đến đây, Phí Tiềm cũng đích thân vào thành Hoa Nhai Đình xem xét. Sau khi đi một vòng, nhìn thấy những mảng tường đổ nát, ông nhận ra rằng thành này không phải bị hủy hoại bởi chiến tranh, mà có lẽ đã bị bỏ hoang do cạn kiệt nguồn nước. Vì trận động đất vào đầu thời kỳ nhà Hán không chỉ phá hủy Trần Thương Đạo, mà còn thay đổi dòng chảy của sông Tây Hán, thậm chí ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, khiến dòng Thanh Thủy Hà, vốn bắt nguồn từ phía bắc Nhai Đình, chuyển hướng về phía nam. Các giếng nước trong thành hoang khô cạn, và dân chúng khi đó không còn cách nào khác ngoài việc rời bỏ Nhai Đình để tìm nơi sinh sống mới. Vì vậy, phàn tu đạo không phải là nơi lý tưởng để xây dựng doanh trại. Trại của Lý Nho cũng không được đặt tại Nhai Đình thiếu nước, mà là cách đó 10 dặm về phía nam, nơi đầu nguồn của Thanh Thủy Hà, để tiện lấy nước. Tuy nhiên, vấn đề là Mã Tắc chưa từng đến Nhai Đình, nên không biết rằng nơi này thiếu nước, thậm chí có lẽ ngay cả Gia Cát cũng không nắm rõ. Văn Ưu, nếu thống lĩnh 2 vạn bộ binh ở đây, ngăn chặn 5 vạn kỵ binh địch từ Quan Trung đến tấn công, ngươi sẽ dựng trại thế nào? Phí Tiềm đứng ở phía nam cổ thành Nhai Đình đã bị phá hủy, nhìn về phía cửa phàn tu đạo xa xa, không kìm được, chỉ tay hỏi Lý Nho. 2 vạn bộ binh, 5 vạn kỵ binh địch. Lý Nho liếc nhìn Phí Tiềm. Hiểu ý của Lý Nho, Phí Tiềm bổ sung, 2 vạn bộ binh không cần phải toàn thắng, chỉ cần cầm chân địch trong 1-2 ngày. Còn 5 vạn kỵ binh địch từ Quan Trung, trải qua cuộc hành quân dài, người ngựa đều kiệt sức. Lúc này mới có sự so sánh hợp lý sau khi Phí Tiềm bổ sung, Lý Nho gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu vì sao Phí Tiềm lại đặt ra câu hỏi kỳ lạ với tình huống chiến trường và lực lượng cụ thể như vậy, nhưng ông vẫn suy nghĩ một chút rồi mỉm cười khàn khàn. Nếu ta thống lĩnh bộ binh, chỉ để cầm chân địch, ta sẽ dựng trại trong phàn tu đạo, chất củi trong doanh trại, dụ địch phá trại rồi phóng hỏa trước đã. Phí Tiềm nghe vậy ngẩn người, rồi bật cười lớn. Quả nhiên, mỗi người có cách xử lý khác nhau. Cách của Lý Nho, không thể không nói, rất đặc trưng Lý Nho. Cửa phía tây của phàn tu đạo khá rộng, với 2 vạn quân, có thể dựng một doanh trại khá vững chắc trong 1-2 ngày, buộc địch phải tấn công. Một khi địch tấn công, sẽ rơi vào bẫy của Lý Nho. Lửa được phóng ra không chỉ làm suy yếu nhuệ khí địch, mà còn chặn đường tiến của chúng, ít nhất phải đợi lửa tàn, kéo dài thêm 2-3 ngày. Đến khi đối mặt với doanh trại tiếp theo, địch tất nhiên sẽ chần chừ, tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề duy nhất là nguồn gỗ và công cụ dựng trại. Tuy có chút khó khăn, nhưng trên núi lũng không thiếu cây cối, lại có 2 vạn quân. Nếu tổ chức tốt, việc ngăn địch 10 ngày nửa tháng không phải là không thể. Tất nhiên, nếu trời không chiều lòng người, đổ mưa xuống, thì chẳng còn gì để nói. Lý Nho vuốt râu, suy tư nhìn về phía phàn tu đạo nói, tướng quân lo xa cũng có lý. Nếu chúng ta rút về Quan Trung, các tướng Tây Lương có thể dựng trại trong đạo, cũng gây ra không ít phiền toái. Mặc dù kỵ binh Khương không giỏi dựng trại, nhưng vẫn có khả năng này xảy ra. Nghe vậy, nụ cười của Phí Tiềm chợt cứng lại, ông nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu đã như vậy, Văn Ưu chắc chắn đã có kế sách. Ta không cần phải nói thêm mà, ta nghe nói Hàn Văn Ước rất có tiếng tăm trong số người Khương, không biết Văn Ưu có biết lý do. Lý Nho cười khàn khàn, người Khương tuy không hiểu lễ nghĩa, nhưng coi trọng tình nghĩa. Hàn Văn Ước có tính cách hào hiệp, khi gặp khó khăn, ông ta thường giúp đỡ. người Khương cảm kích, nên Hàn Văn Ước có tiếng tăm. Nhưng đó là của một đấu nuôi ơn, của một thạch nuôi oán. Dùng của cải để mua ân tình, cuối cùng cũng sẽ có giới hạn. Phí Tìm gật đầu. Đúng vậy, người Khương quả thật như thế, giống như Lưu Ngu ở U Châu cũng có tiếng tăm lớn. Sau khi bị Công Tôn Toản giết hại, người Ô Hoàng ở U Châu phản đối Công Tôn Toản và gia nhập phe Viên Thiệu. Tất nhiên, có lẽ do cờ hiệu của Viên Thiệu lúc ấy trông đẹp đẽ hơn nhiều so với Công Tôn Toản. Ký Bắc, Công Tôn e rằng không còn sống lâu nữa, nghĩ đến Lưu Ngu và Công Tôn Toản, Phí Tìm không thể không nghĩ đến Viên Thiệu ở Ký Châu. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi ấy Viên Bản Sơ sẽ chiếm giữ Ký Châu và U Châu, có Ô Hoàng làm kỵ binh bên trái, binh lính Thanh Châu và Duyện Châu bên phải, hắn có thể tiến về phía nam hoặc tây. Vậy nên, ở Lũng Tây, chúng ta không nên trì hoãn, cần phải quyết định nhanh chóng. Nghe vậy, Lý Nho im lặng một lát, nghiêm túc cúi đầu, cung kính nói với Phí Tìm, tướng quân suy tính xa, Văn Ưu hiểu rõ. Giờ phạm vi quyền lực của họ đã mở rộng, nhưng vẫn cần củng cố, ít nhất phải giải quyết hết những nguy cơ tiềm ẩn bên trong. Nếu không, nếu lại xuất hiện một nhà họ Trịnh thứ hai, hoặc một kẻ như Hô Trù Tuyền lần nữa, sẽ rất khó xử lý. Tiền quân phất cờ xanh báo hiệu mọi thứ an toàn. Phí Tìm gật đầu với Lý Nho, rồi ra lệnh cho hậu quân kỵ binh tiến vào phàn tu đạo. Vậy việc ở Lũng Tây, nhờ cậy Văn Ư. Ta sẽ khởi hành ngay, Văn Ư không cần tiễn. Với người thông minh như Lý Nho, không cần phải dặn dò nhiều. Vì vậy, Phí Tìm không nói thêm về chiến lược cụ thể ở Lũng Tây, từ chối lời tiễn của Lý Nho, cử ngựa dẫn đầu đoàn kỵ binh, theo sau đại quân, tiến về Quan Trung. Phí Tìm đoán rằng cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Công Tôn Toản sẽ nhận lấy bữa ăn cuối cùng của đời mình. Tuy nhiên, tốc độ sụp đổ của Công Tôn Toản đã vượt qua mọi dự đoán của tất cả mọi người. Khi Công Tôn Toản còn mạnh mẽ, ngoài 3.000 bạch mã tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng, ông ta còn có hơn 10.000 bộ binh. Nếu tính thêm 50.000 quân Ô Hoàng, tổng lực lượng chiến đấu có thể huy động được của ông ta là đứng đầu toàn bộ phương Bắc. Ngay cả những địa chủ lớn ở phía Bắc Ký Châu và hầu hết U Châu cũng từng ủng hộ Công Tôn Toản. Tuy nhiên, sau khi Công Tôn Toản giết chết Lưu Ngu và thể hiện rõ dấu hiệu thất bại trước Viên Thiệu, cấu trúc chính trị xung quanh ông ta nhanh chóng tan vỡ. Điều này khiến Công Tôn Toản trở nên cực kỳ nghi ngờ mọi người, thậm chí không còn tin tưởng vào các tướng lĩnh và binh sĩ của mình, dẫn đến việc các tướng tá dưới quyền dần rời bỏ ông ta. Trong số những người rời bỏ, có Thái Sử Từ và Trần Hạo. Trong cuộc chiến giành giật lần đầu ở Dịch Kinh, Thái Sử Từ dẫn quân phòng thủ ở tiền tuyến, chiến đấu giằng co với Cúc Nghĩa. Trong suốt trận chiến, không có bất kỳ sự tiếp viện nào, thậm chí cả việc cung cấp vật tư cũng không được hỗ trợ. May mắn thay, nạn châu chấu hoành hành ở Tư Lệ, Duyện Châu, Thanh Châu và phía nam Ký Châu, khiến quân Viên Thiệu thiếu hụt lương thực và phải rút lui tạm thời. Công Tôn Toản nhân cơ hội này đánh bại đội quân hậu vệ của Cúc Nghĩa, thu được một số lương thảo và trang bị, tự hào về thành tích của mình mà hoàn toàn quên đi những nỗ lực của các tướng lĩnh dưới quyền trong việc phòng thủ. Thái Sử Từ cuối cùng cũng cảm thấy chán nản. Một mặt, ông đã tận tình với Công Tôn Toản khi bảo vệ Dịch Kinh. Mặt khác, ông nhìn thấy Công Tôn Toản ngày càng trở nên kiêu ngạo và độc đoán, ý thức được rằng ngày Công Tôn Toản thất bại không còn xa. Vì vậy, ông đã để lại ấn tín và từ chức, rồi chuyển sang đầu quân cho Phí Tìm. Dù sao thì ở Bình Dương, Thái Sử Minh cũng có một chút quan hệ với Phí Tìm từ trước, nên ông cảm thấy đây là lựa chọn tốt hơn. Trần Hạo, Tự Tử Tín, cũng là một người lính thuộc Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản. Tuy nhiên, sau thất bại tại Giới Kiều, lời thề nghĩa đến đâu, sống chết theo đó, trời cao có thể chứng giám, Bạch Mã làm chứng dường như đã trở thành một trò cười đeo bám suốt đời. Sau khi chắc chắn rằng Công Tôn Toản không có ý định tái lập Bạch Mã Nghĩa Tòng, những chiến binh Bạch Mã kiêu hãnh năm nào cũng mất hết tinh thần. Khi biết Thái Sử Từ muốn đi về phía nam, Trần Hạo và vài người lính Bạch Mã khác cũng đã mất hết niềm tin, quyết định cùng nhau vượt Thái Hành Sơn, đến Thái Nguyên, rồi đến Bình Dương, nơi họ gặp Thái Sử Minh và Tuân Thầm. Tuân Thầm thấy rằng Quan Trung rộng lớn nhưng thiếu nhân lực, nên đã nhiệt tình chào đón Thái Sử Từ và Trần Hạo, sau đó phái họ đến Quan Trung. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay khi họ đến Quan Trung không lâu, lại phải đối mặt với cuộc nổi loạn của nhà họ Trịnh và cuộc tấn công của Hô Trù Tuyền. Tả Phùng Dực, Lâm Tấn. Thành Lâm Tấn, một thời là trị sở của Tả Phùng Dực, có tường thành cao và hào sâu, trở thành điểm phòng thủ quan trọng nhất chống lại cuộc xâm lược của Hô Trù Tuyền. Việc mất đi Điêu Âm là ngoài dự kiến, và thành Túc nhỏ bé, với một phần do quan lại của Phí Tìm quản lý trực tiếp, một phần khác có thể liên quan đến nhà họ Trịnh ở Tả Phùng Dực. Do đó, khi Hô Trù Tuyền đến, gần như không có sự kháng cự nào và thành nhanh chóng đầu hàng, cho phép Hô Trù Tuyền tiến thẳng về Lâm Tấn. Nếu Lâm Tấn thất thủ, về phía Tây sẽ là Trường An, về phía Đông sẽ là Đồng Quan. Tả Phùng Dực sẽ hoàn toàn rơi vào tay kẻ thù. Kể từ khi Từ Thứ nhậm chức thái thú Tả Phùng Dực, ông đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để thay thế và điều động dần các quan lại và binh sĩ liên quan đến các gia tộc lớn ở Lâm Tấn, thay thế bằng các nhân viên và binh sĩ từ phương Bắc do Phí Tiềm trực tiếp quản lý. Có lẽ chính vì hành động này đã kích động nhà họ Trịnh, khiến họ quyết định phản bội. Tuy nhiên, nhờ có những biện pháp của Từ Thứ, Thành Lâm Tấn mới có thể đứng vững sau 3 ngày tấn công liên tục của Hồ Trù Tuyền. Trần Hạo đứng dậy, cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tai ù đi, toàn bộ thế giới dường như quay cuồng. Anh loạn choạng bước một bước, ngã ngồi xuống đất, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Phì. Trần Hạo nhổ ra một ngụm máu tanh, lập tức cảm thấy dễ thở hơn, âm thanh ù tai giảm bớt, và những tiếng chém vết từ xa gần bỗng vang lên rõ ràng, lấp đầy thính giác của anh. Một người xách thanh đao dính đầy máu chạy tới, giọng khàn khàn liên tục hỏi, Tử Tính huynh. Tốt quá, huynh tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Huynh có sao không? Trần Hạo cố gắng mở mắt, thấy đó là Trần Cung, Tự Thủ Bạch, một người lính Bạch Mã Nghĩa Tòng khác cùng đến quan trung với mình. Không sao. Trần Hạo cắn răng, với sự giúp đỡ của Trần Cung, anh đứng dậy và nhận ra mình đang ở dưới chân tường thành. Hả? Sao ta lại ở dưới này? Tường thành sao rồi? Sao ngươi xuống đây? Tử Tính huynh, huynh quên rồi sao? Huynh rơi từ trên tường thành xuống. Trần Cung nhìn Trần Hạo từ trên xuống dưới, nghe nói huynh tỉnh lại, nên ta xuống xem sao. Gì cơ? Ta rơi xuống à? Trần Hạo ngơ ngác hỏi lại. Tường thành Lâm Tấn cao hơn 3 trượng, tất nhiên đây là trượng của thời Hán, mỗi thước khoảng 23-24 cm, một trượng tương đương với khoảng 2m4, vậy 3 trượng rưỡi gần bằng 7-8m, tương đương với độ cao của 3 tầng nhà. Ngã từ độ cao này xuống, nếu không chết cũng bị thương nặng. Trần Hạo vội kiểm tra cơ thể mình, cử động tay chân và phát hiện ngoài việc cơ bắp đau nhức, anh không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Ta không sao, không sao cả. Khi quân Hồ Trù Tuyền đến Tả Phùng Dực, họ gần như ngay lập tức tấn công thành Lâm Tấn, trọng tâm của cuộc tấn công là 3 cổng thành phía Bắc, Chấn Hưng, Huyền Phong và Tân Khâu. Trong đó, trận chiến tại cổng Huyền Phong ở giữa diễn ra ác liệt nhất. Dù thành Lâm Tấn khá kiên cố, nhưng lại thiếu thành phụ, tức là một khi cổng thành bị phá, sẽ không còn bất kỳ lớp phòng thủ nào nữa. Vì vậy, cuộc chiến tranh giành cổng thành và tường thành nhanh chóng trở nên gay gắt. Trần Hạo dẫn quân bảo vệ cổng Huyền Phong và chiến đấu với quân Hung Nô của Hồ Trù Tuyền. Trong một trận kịch chiến với một thủ lĩnh Hung Nô trên thang mây, hai người đang giao đấu thì bất ngờ trượt chân trên những viên gạch xanh đã thấm đẫm máu, cùng kéo nhau ngã xuống từ tường thành. May mắn thay, dưới chân thành có những chiếc xe chở hàng hóa chuẩn bị đưa lên tường thành, và thủ lĩnh Hung Nô trở thành chiếc đệm thịt cho Trần Hạo khi họ ngã xuống. Dù bị chấn động phần đầu và lồng ngực, nhưng nhờ may mắn, anh chỉ bị ngất trong một thời gian ngắn mà không bị thương nặng. Tuy nhiên, không phải lúc để mừng vì mạng lớn, Trần Hạo sau khi đứng dậy lập tức cùng Trần Cung leo lại lên tường thành. Bạch Mã Nghĩa Tòng, từ khi Công Tôn Toản thành lập, đã luôn được nhận đãi ngộ và huấn luyện tốt nhất. Trần Hạo và Trần Cung đều rất xuất sắc, không chỉ trên lưng ngựa mà kỹ năng chiến đấu bộ cũng không thua kém. Mặc dù sau trận Giới Kiều, danh tiếng của Bạch Mã Nghĩa Tòng đã bị tổn hại, nhưng đối mặt với cuộc xâm lăng của quân Hung Nô, dù không còn danh tiếng, là những người con của biên cương phía Bắc, họ không hề nao núng. Trên tường thành, binh lính chạy đi chạy lại. Có người khiêng nước sôi vừa đun, đổ xuống thang mây, khiến đám quân Hung Nô giống như cá tôm bị đun chín, kêu thảm thiết rồi ngã nhào từ thang xuống. Có người hợp sức để những chiếc thang đang bám vào tường thành ra xa, những tên lính Hung Nô trên thang cố chém vào những cây sào đẩy thang nhưng cuối cùng đành bất lực ngã nhào cùng chiếc thang. Có người đứng trên lỗ châu mai, dương cung lớn, cắn răng bắn liên tục, mặc cho ngón tay đã bị cọ sát rách nát, máu nhỏ giọt từng giọt. Từ Thứ mặc áo giáp, đứng trên lầu cổng thành chỉ huy binh lính. Dù khuôn mặt nặng nề, nhưng ông không hề tỏ ra hoảng sợ, giọng nói phát ra to rõ, mệnh lệnh cũng dứt khoát, khiến binh lính trên thành cũng an tâm hơn. Quân Hồ Trù Tuyền tấn công bất ngờ, phòng thủ của Từ Thứ và các tướng sĩ có phần vội vã, nhiều trang bị phòng thành không được chuẩn bị đầy đủ. Sau 3 ngày kịch chiến, các loại dầu hỏa và vũ khí phòng thành cũng gần cạn kiệt, chỉ còn dựa vào sức người để chống lại. Nhìn thấy Trần Hạo và Trần Cung quay lại, Từ Thứ không có thời gian hỏi han sức khỏe, chỉ chắp tay chào hỏi hai người để biểu thị sự quan tâm. Trần Hạo cũng không nói nhiều, quay lại vị trí cũ của mình, nhặt lấy một tấm khiên không biết của ai rơi xuống, dùng thanh đao trong tay đập mạnh lên tấm khiên, lớn tiếng hét, ông mày trở lại rồi. Thấy không? Ông mày rơi từ trên tường thành xuống mà không hề hấn gì. Tên Hung Nô kia giờ đã thành đống thịt nát rồi. Ông mày còn ăn vài miếng đấy. Trần Hạo nói một cách hài hước, khiến những binh sĩ xung quanh cũng cười đáp lại, đã thành thịt nát, vậy ngươi có ăn thật không đấy? Ha ha! Tất nhiên là có rồi. Trần Hạo cười lớn, không để ý đến câu hỏi, nhưng thịt thằng nhãi đó thối quá, suýt nữa ông mày phát ốm. Đợi đến khi đánh bại đám nhãi này, ông mày sẽ mời các ngươi ăn thịt dê nướng. Được! Nhất định phải thế! Các binh sĩ đồng thanh đáp lại, cảm giác mệt mỏi dường như giảm bớt phần nào. Những mũi tên của quân Hung Nô, Do góc bắn hạn chế, phần lớn bay qua lỗ Châu Mai, rơi vào bên trong thành, chỉ có một số ít rơi xuống tường thành. Trần Hạo cầm tấm khiên lên, thấy mũi tên bay đến cũng không né tránh, chỉ dùng khiên chắn lại, sau đó tiếp tục điều phối các binh sĩ. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, vẫn hung hãn như thường, tinh thần binh sĩ cũng được nâng lên. Họ dùng đủ loại vũ khí và công cụ phòng thành để chống lại làn sóng tấn công không ngừng của quân Hung Nô. Một chiếc thang mây cuối cùng cũng vượt qua sự phòng thủ của binh sĩ trên tường thành và thành công móc vào lỗ Châu Mai. Chỉ trong vài nhịp thở, những tên lính Hung Nô điên cuồng cắn dao, lao lên từ thang mây, nhảy qua lỗ Châu Mai, hét lớn xông vào chém giết. Trần Hạo lập tức hét lên một tiếng, giơ đao, dẫn đội dự bị lên đối đầu. Trận cận chiến bắt đầu ngay trên tường thành chật chội và đông đúc. Trần Hạo ban đầu sử dụng trường mâu, nhưng trường mâu tiện dụng khi cưỡi ngựa, còn khi đánh bộ, một cây trường mâu dài 2 trượng có phần bất tiện. Vì vậy, ông đổi sang sử dụng đao chiến thông thường. Dù vậy, thanh đao chiến chế tác tại xưởng Bình Dương theo tiêu chuẩn của quân phí tìm vẫn tốt hơn nhiều so với những thanh đao thép bình thường. Trong những trận cận chiến ác liệt, lưỡi đao vẫn sắc bén và khó bị cùng, giúp binh lính phí tìm có lợi thế rõ rệt trong các cuộc chiến giáp lá cà. Với quân Hung Nô của Hô Trù Tuyền, họ biết rằng chỉ cần hạ được Lâm Tấn, họ sẽ có thể đánh hai mặt vào Đồng Quan. Do đó, hiểu được tầm quan trọng của Lâm Tấn, quân Hung Nô đã quyết tâm tấn công, không sợ hy sinh. Ngay khi hai bên lao vào cận chiến, cả hai đã có người ngã xuống. Trần Hạo dùng khiên để bật một tên lính Hung Nô đang vung đao tới, rồi nhân lúc tên Hung Nô chưa kịp thu đao, anh chém mạnh vào ngực, khiến hắn bụng toát ra, rồi đá bay thi thể của hắn xuống. Một binh sĩ trẻ tuổi của phí tìm hét lớn, lao lên từ bên cạnh Trần Hạo, đâm mạnh vào bụng một tên lính Hung Nô khác. Mắt hắn đỏ ngầu, hai tay nắm chắc thanh đao, cố gắng đẩy tên lính Hung Nô ra khỏi tường thành. Tên lính Hung Nô bị đâm không chết ngay, hắn gào thét giữ chặt lấy binh sĩ trẻ tuổi, bước chân lảo đảo, cả hai dường như cùng nhau rơi khỏi tường thành. Trần Hạo lập tức lao tới, chém đứt cánh tay đang giữ chặt binh sĩ trẻ tuổi của tên lính Hung Nô, sau đó dùng khiên đẩy hắn ra, nhanh chóng quay lại và kéo binh sĩ trẻ tuổi về phía sau, vừa quay lại vừa nói, ông mày mạng lớn. Nhóc con, đừng học theo ông mày mà nhảy khỏi tường thành. Đao là để chém, để chém. Chưa nói dứt lời, Trần Hạo đã lao về phía trước, một đao chém xuống lưng một tên lính Hung Nô khác đang đấu với binh sĩ phí tìm, chém đứt gần hết cả vai lẫn lưng, khiến tên lính Hung Nô ngã xuống, máu bắn tung tóe cao hơn cả người. Hiểu chưa? Trần Hạo vừa chém giết vừa hét lớn. Hiểu rồi. Binh sĩ trẻ tuổi đáp lại, rồi học theo động tác của Trần Hạo, vung đao chém mạnh vào một tên lính Hung Nô khác. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả không trung trên tường thành. Trần Hạo cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng không thể giúp hết được. Những chiếc thang mây như cây que cắm vào đống kiến, khiến lũ quân Hung Nô ùn ùn leo lên tường thành không ngớt. Một tia máu nóng bắn lên mặt Trần Hạo. Qua khóe mắt, anh thấy người lính trẻ tuổi vừa được anh cứu đã bị một tên lính Hung Nô khác chém đứt tay và bị chém tiếp vào vai, máu phun trào dữ dội, rồi anh ta ngã xuống. Tự tính. Tránh ra. Tránh ra. Trần Hạo chưa kịp đau buồn hay tức giận thì đã nghe thấy tiếng hét lớn của Trần Cung từ phía sau. Trần Hạo vội vàng lùi lại, chỉ thấy Trần Cung dẫn một đội quân dự bị gồm lính cầm thương dài từ phía bên kia lao tới. Đội hình thương binh lập tức triển khai, giống như đẩy đổ bó cỏ, đâm xuyên và đẩy lùi toàn bộ lính Hung Nô còn sót lại trên tường thành. Sau đó, họ đẩy ngã cả những chiếc thang mây đang gác lên lỗ Châu Mai. Nhìn thấy những đợt tấn công liên tiếp bị chặn đứng và trời đã dần tối, cuối cùng Hô Trù Tuyền cũng ra lệnh thu quân, quân Hung Nô bỏ lại một bãi xác chết mà lùi dần về phía sau. Quân Hung Nô rút rồi. Quân Hung Nô rút rồi. Những binh sĩ xung quanh không kiềm chế được, giơ cao vũ khí và reo hò. Trần Hạo ngồi xổm xuống bên cảnh xác của người lính trẻ vừa ngã xuống. Nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ măng còn non nớt ấy. Anh thở dài nhẹ nhõm, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của anh ta, khép lại đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm chặt. Người có dã tâm luôn nhìn thấy cơ hội ở khắp nơi. Dã tâm càng lớn, dường như cơ hội càng nhiều nhưng thực tế không phải vậy, mà là người có dã tâm lớn sẵn sàng chịu đựng nhiều rủi ro hơn và thậm chí đánh cược cả tính mạng mình để có chút ít cơ hội thành công. Có người thành công, tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng đa số người khác thất bại, xương trắng chất đầy, chìm trong bóng tối, không ai chú ý Trịnh Thái chính là một người đầy dã tâm. Chỉ có điều khi còn trẻ, Trịnh Thái đã có chí lớn, ít tài mưu lược, thích kết giao với các hào kiệt. Ban đầu ông được tiến cử là Hiếu Liêm, được triệu mời vào Tam Phủ và Cung Sa, nhưng đều không nhận. Gia đình giàu có tới 400 khoảnh đất, nhưng vẫn thường xuyên không đủ lương thực, vì vậy thanh danh của ông ngày càng lớn. Sau đó, khi Hà Tiến nắm quyền, Trịnh Thái cho rằng cơ hội đã đến, liền quyết tâm theo Hà Tiến, được triệu làm Thượng Thư Thị Lang. Sau đó được thăng làm thị ngự sử. Nhưng khi biết Hà Tiến định triệu gọi Đổng Trác, ông đã khuyên ngăn, song Hà Tiến không nghe. Thất vọng lớn, Trịnh Thái từ quan ra đi, sau này khi bàn luận với Tuân Du về chuyện đó, ông cảm thán, Hà Tiến không dễ làm trợ thủ. Sau đó, Động Trác tới, Hà Tiến chết. Trịnh Thái miễn cưỡng trở thành Nghị Lang, cùng với Ngô Quỳnh, Hà Ung và Chu Bỉ làm tham mưu cho Động Trác, đề cử một số sĩ tộc Sơn Đông làm quan. Ông bí mật liên hệ với sĩ tộc Sơn Đông. Khi ở Trường An, Trịnh Thái nhận ra Động Trác chắc chắn sẽ thất bại, nên đã lên kế hoạch ám sát, nhưng không thành công. Ông vội vàng rời khỏi Trường An, ẩn náu trong phủ đệ của bạn đồng tính Trịnh Cam, ban đầu dự định khi tình hình dịu bớt sẽ đến Sơn Đông lánh nạn. Nhưng không ngờ tình thế ở Quan Trung thay đổi khôn lường, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ông trở tay không kịp. Đáng tiếc là, dường như mọi người đều quên mất ông. Không ai, dù là ai, đi tìm vị anh hùng chống Đổng năm xưa, càng không có ai triệu mời ông. Ban đầu Trịnh Thái vẫn chờ đợi trong lặng lẽ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại chính mình cùng cái bóng cô đơn, không ai đoái hoài. Trịnh Thái đã ôm mộng công danh từ nhỏ, sao có thể chịu đựng được một kết cục tẻ nhạt như vậy? Vì thế, khi Từ Thứ bắt đầu thực thi chính sách điền chính mới, Trịnh Thái thấy cơ hội đã tới, liền xúi dục Trịnh Cam dẫn đầu phản đối chính sách này ban đầu. Ý định của Trịnh Thái là có thể tiến thì đánh, lùi thì giữ, ít nhất cũng có thể thu hút sự chú ý. Trường hợp xấu nhất, ông chỉ cần bán đứng Trịnh Cam. Nhưng không ngờ ông lại nghe được tin đồn rằng tướng quân Chinh Tây Phí Tìm đã bại trận ở Lũng Hữu, tử trận Sa Trường. Tin tức này làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của Trịnh Thái. May thay, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Quận Hà Đông, gần thành An ấp, gần đây bỗng trở nên náo nhiệt. Nguyên nhân náo nhiệt rất đơn giản, quân lính không ngừng kéo về tập trung tại ngoại thành An ấp. Những người lính này cần đủ loại nhu yếu phẩm sinh hoạt, khiến cho con đường trở nên tắc nghẽn, giá cả nhu yếu phẩm sinh hoạt cũng tăng vọt. Lính cũng là người, tất nhiên phải cần lương thực và các vật dụng sinh hoạt. Nếu ít thì còn dễ quản lý, nhưng khi số lượng quá đông, không chỉ đòi hỏi cao trong việc chỉ huy quân đội mà còn là một thách thức lớn đối với an ninh và hành chính địa phương. Hiện tại, các đội quân khác nhau tập trung, mỗi đội có phiên hiệu và cờ hiệu riêng. Trong số đó, đa phần là các đội quân vũ trang nhỏ của các hào tộc địa phương. Tình hình ở An ấp trở nên hỗn loạn, mỗi ngày có hàng loạt vấn đề phát sinh, khiến vương ấp đau đầu không thôi. Quân đội Triều Hán vốn dĩ đã hỗn loạn. Lần này nghe tin tướng quân Chinh Tây Phí Tìm đã tử trận, xác nhận rằng Hồ Sơ Tuyền đã xuất quân, chiếm được Điêu Âm và đang công phá Lâm Tấn, vương ấp, người từ lâu cảm thấy bị Phí Tìm áp bức và bóc lột, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi bị Trịnh Thái thuyết phục, trong lòng dần dần nhen nhóm ý nghĩ phản loạn. Giúp Dương Bưu chiếm Quan Trung là điều có thể làm, nhưng quan trọng hơn là chiếm lấy vùng đất màu mỡ của Bình Dương trước đã. Những năm qua, vương ấp chứng kiến Bình Bắc Bình Dương từ không có gì trở thành giàu có, từ giàu có trở thành phồn thịnh. Bao năm trời nhìn mà mắt ghen tị đỏ rực, Bình Dương có tiền. Rất nhiều tiền. Đặc biệt trong bối cảnh ngũ thù tiền đã mất giá ở khu vực này, tiền giấy giao tử do Phí Tìm thúc đẩy tại Bình Bắc Bình Dương đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của Hà Đông, thậm chí còn phổ biến hơn cả bạc nén. Nếu chiếm được Bình Dương, chẳng phải sẽ nắm được ví tiền của Phí Tìm sao? Tuy nhiên, các đội quân tập trung ở đây đều có suy tính riêng, tựa như những con chó săn xác thối trên thảo nguyên, ai nấy đều thèm thuồng, nhưng lại không thể thống lĩnh nhau. Vương ấp, quan viên cao nhất ở Hà Đông, Trịnh Thái, vị khách lạ từ nơi xa, và vệ sĩ hào tộc bản địa, suốt mấy ngày qua quay quần bên nhau bàn tính việc tấn công Bình Dương, nhưng không ai dám tùy tiện phát động tấn công. Trong khi đó, ngoài thành An ấp, các đội quân thường xuyên xảy ra xung đột vì những chuyện vụn vặt, khiến mọi thứ càng thêm phiền phức. Trong ba người, Trịnh Thái là người khao khát chiến tranh nhất, vương ấp đứng thứ hai, còn vệ sĩ, sau khi đã loại bỏ được phe Diều Hâu của Vệ Kỵ, phái Rùa đã lên nắm quyền, vì vậy họ chỉ ôm tâm lý chờ thời, không thực sự muốn xung trận. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Trịnh Thái không có hứng thú với Bình Bắc, ông không muốn lãnh đạo quân đội tấn công Bình Dương. Dù rằng tiền tài hấp dẫn, nhưng quyền lực mới thực sự lôi cuốn Trịnh Thái. So với tiền bạc của Bình Dương, quyền lực và địa vị ở Quan Trung mới là thứ Trịnh Thái nhắm đến. Nếu tấn công Bình Dương, ngay cả khi thành công, ông sẽ phải đối mặt với quân đội của Phí Tìm ở Âm Sơn. Dù có chiến thắng, tiệc tùng ở Quan Trung cũng đã kết thúc, chẳng lẽ ông định ở lại vùng biên thùy này mãi sao, làm tướng giữ biên giới cho Dương Bưu và Vương Ấp. Chuyện đó thật nực cười. Vì vậy, khi được đề cử làm tướng chỉ huy tấn công Bình Dương, Trịnh Thái đã từ chối và tuyên bố rằng ông sẽ chỉ huy quân đội tiến vào Quan Trung, không tham gia cuộc chiến ở Bình Dương. Đối với Vương Ấp, tướng quân Chinh Tây Phí Tìm đã để lại một bóng đen quá lớn trong tâm trí ông, quá lớn để có thể phục hồi nhanh chóng. Thêm vào đó, thời gian ông hưởng thụ tại Hà Đông đã khiến cơ thể ông trở nên thừa mỡ theo thời gian. Khi ngồi trên lưng ngựa, ông cảm thấy mệt mỏi, thậm chí chiến mã cũng khó mà chịu nổi. Nếu thực sự xông pha trận mạc, ông không khỏi cảm thấy e ngại. Còn vệ sĩ thì càng không muốn ra trận. Họ có thể đóng góp binh lính, nhưng việc lãnh đạo quân đội tấn công lại là điều mà vệ sĩ lão già chống gậy, râu tóc bạc phơ, run rẩy yếu đuối, trông như sắp vào quan tài, không hề muốn tham gia. Thấy vậy, Trịnh Thái và Vương ấp cũng chẳng nỡ thúc ép. Vì vậy, tại An ấp, mặc dù quân lính đã tập trung, nhưng tình hình vẫn còn do dự. Mặt trời treo lơ lửng phía chân trời phía tây, vẫn còn sớm để hoàn toàn lặn mất, nhưng bên trong thành Bình Dương, Triệu Thương đã sớm dặn dò người nhà đóng chặt cửa lớn, một mình ngồi trong thư phòng. Không đốt nến, cũng không thắp đèn dầu, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn trời dần tối. Lần cuối cùng Triệu Thương gặp Phí Tìm cũng là một buổi chiều như vậy. Ban đầu, Triệu Thương nghĩ rằng Phí Tìm sẽ ban thưởng hoặc thăng chức cho mình, nhưng không ngờ tất cả những gì ông đã cố gắng ở Thái Nguyên lại trở thành của người khác. Nhậm người chỉ vì thân tín. Lang tâm cẩu phế. Từ khi biết tin mình bị điều chuyển sang làm giáo hóa tuần tra, Triệu Thương cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời mình trở nên ảm đạm. Triệu Thương cũng là người có dạ tâm. Nếu không có dạ tâm, ông đã không bỏ công sức từ Ký Châu đến tận Tịnh Châu. Năm xưa khi theo học dưới sự hướng dẫn của Trịnh Huyền, mặc dù thời gian theo học lâu nhất, nhưng thành tựu mà ông đạt được lại không nhiều, đến tận ngày nay vẫn vô danh. Thực ra, Hồ Sơ Tuyền là một thế lực mà Triệu Thương đã có tiếp xúc từ vài năm trước. Lúc Vương Hắc, cháu Vương Trần, học ở Bình Dương học cung và âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia tộc Vương, Triệu Thương từng thay mặt Vương Trần tiếp xúc với Hồ Sơ Tuyền. Nhưng cuối cùng, khi nhận ra Vương Trần không đủ tài trí để thành công, ông đã bán đứng Vương Trần, mặc dù làm vậy có phần nhẫn tâm, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Không thể cứ đi theo kẻ ngu ngốc đến đường cùng được. Triệu Thương ngồi sau bàn viết, đầu hơi nghiêng, nhìn ánh hoàng hôn dần lụi tàn, từng chút, khuôn mặt ông dần chìm vào bóng tối. Ông muốn rất nhiều thứ, nhưng nếu Phí Tìm không thể cho ông, thì ông sẽ phải tự mình lấy. Triệu Thương đọc nhiều kinh sách, nhưng về việc quân sự, ông lại không hiểu biết nhiều. Nếu phải tổ chức quân đội vài trăm người thì còn tạm, nhưng với số lượng lớn hơn thì ông không thể quản lý nổi. Vì vậy, để đạt được tham vọng, ông phải dựa vào sức mạnh của người khác. Triệu Thương không đòi hỏi quá nhiều. Bình Dương đã bị người khác nhắm đến, ông cũng biết điều đó, nên ông chỉ muốn Thái Nguyên, mảnh đất vốn dĩ thuộc về mình. Khi mặt trời sắp lặn hẳn, người mà Triệu Thương đợi đã đến. Đêm tối luôn che đậy được nhiều điều, dù là đẹp đẽ hay xấu xí. Vì mang theo kỵ binh trở về Quan Trung, Phí Tìm không dành nhiều thời gian để dựng trại dọc đường, mà theo thói quen của người Hồ, đã triển khai một doanh trại theo hình hoa mai. Bốn trại nhỏ ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc kiểm soát tầm nhìn xung quanh, còn chiến mã, lương thực và phần lớn binh khí đều tập trung ở trại trung tâm, vừa tiện lợi vừa an toàn. Trong đêm dã ngoại, ánh lửa từ những đống lửa bập bùng sáng rực, các binh sĩ ngồi quanh để nấu ăn và hong khô y phục ướt đẫm mồ hôi, đồng thời xoa bóp những cơ bắp đau nhức. Vội vàng từ Quan Trung tiến về Lũng Tây, rồi lại từ Lũng Tây trở về Quan Trung, dù Phí Tìm không tiết lộ cụ thể tình hình cho các binh sĩ, nhưng những cựu binh này cũng đoán ra được phần nào. Phí Tìm bưng một bát cháo tạp cốc, ngồi trên một tảng đá bên đống lửa, thổi nguội rồi hút từng ngụm, sau đó nhìn Hoàng Húc đang đi tới, hỏi, thế nào rồi? Hoàng Húc chắp tay cúi chào, đáp, ổn cả. Thuộc hạ đã đi quanh một vòng, tìm một số binh sĩ để trò chuyện, phần lớn đều đoán được có chuyện xảy ra ở Quan Trung, nhưng đa số không có ý kiến phàn nàn gì, thậm chí có người còn đang tính toán xem mình cần bao nhiêu đầu giặc nữa để đổi lấy công trạng và phần thưởng. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt các binh sĩ xung quanh, gió nhẹ thổi đưa đến tiếng cười khẽ của các binh sĩ đang trò chuyện bên đống lửa. Ừm, ta hiểu rồi, vậy là tốt. Phí Tìm gật đầu, chỉ vào nồi cháo đang đun trên đống lửa, cậu chưa ăn phải không, tự mình múc đi à, Văn Hòa đến rồi, ăn chưa? Lấy một bát ăn cùng đi. Phí Tìm bưng bát gỗ, hút cháo tạp cốc, khi nhìn thấy Giả Hủ đến, liền như một lão nông quê mùa, thân thiện mời ăn. Vậy cảm tạ quân hầu, Giả Hủ hơi ngạc nhiên, cười khẽ, ngồi xuống rồi cũng nhận lấy một bát gỗ do vệ binh đưa tới. Ông múc một ít cháo tạp cốc, thổi cho nguội rồi bắt đầu nhấm nháp. Có lẽ nhờ bát cháo nóng, cơ thể ấm lại, Giả Hủ cảm thấy thoải mái hơn, nét mặt căng thẳng của ông cuối cùng cũng dần thả lỏng. Phí Tìm đưa bát gỗ đã ăn hết cho vệ binh, rồi lấy bầu nước súc miệng. Sau đó, ông từ tốn nói, Quan Trung, có lẽ do tiếp xúc với dân Hồ lâu năm, nên đã dần trở nên vi diệu. Nhiều chuyện dường như đang thay đổi từng chút một, như bây giờ. Đã không còn máu lửa dũng mãnh của thời Tiên Tần, mà thay vào đó là sự toan tính lợi ích. Phí Tìm ngẩng nhìn bầu trời đêm tối tăm, nói tiếp, mảnh đất này từng sản sinh ra tinh thần thượng võ, lập nên một đế chế hùng mạnh, phát ra tiếng vọng khắp thiên hạ, nhưng giờ đây đã trở thành nơi tụ tập của một bầy sâu mọc. Không nói đến Tiên Tần, chỉ riêng các đời hoàng đế nhà Tây Hán, từ Văn Cảnh đến Hán Vũ đã không cần bàn, nhưng ngay cả Hán Chiêu Đế và Hán Tuyên Đế vẫn còn sắt đá. Đến thời Hán Nguyên Đế, ngày càng sùng Nho giáo, từ một triều đại mạnh mẽ, đã biến thành nơi mà việc cả công chúa làm hòa thân được coi là điều tốt đẹp. Nếu Hán Vũ Đế gặp Hán Nguyên Đế, không biết có nổi giận mà đánh cho đến mức ngay mẹ của Nguyên Đế cũng không nhận ra hay không, bởi Hán Vũ Đế ghét nhất là người Hồ và chuyện hòa thân nhà Hán từ đầu đã không phải là triều đại coi trọng sự cân bằng hay công bằng, nếu không sẽ chẳng có chuyện sau khi lập quốc lại tàn sát công thần. Trong sự hỗn loạn của thời Xuân Thu Chiến Quốc, người Hán vẫn còn nguyên khí chất hoang dã, tuy khoác lên mình lớp áo văn minh, nhưng lòng họ vẫn sùng bái sức mạnh. Nghi lễ chỉ là lớp vỏ ngoài, che đậy đi sự thô bạo bên trong, để bớt phần hung ác. Nhưng có người lại cho rằng nghi lễ quan trọng hơn, đến mức không ăn nếu thiếu nghi lễ. Trong xã hội phong kiến, sự tàn khốc không đáng sợ, điều đáng sợ chính là sự thiếu đi tính tàn khốc đó. Thực tế, trong cấu trúc xã hội từ xưa đến nay, mọi người có thể khao khát một xã hội đại đồng bình đẳng và tự do, nhưng trên bình diện xã hội, giai cấp không phải là vấn đề quá đáng lo. Phần lớn thời gian, một cấu trúc xã hội ổn định không nhất thiết phải đảm bảo mọi người bình đẳng, mà điều cần duy trì chính là con đường thăng tiến công bằng. Một quốc gia hoặc tổ chức có sự phân biệt giai cấp rõ rệt cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là khi người ở tầng lớp dưới, dù cố gắng hết sức, vẫn không thể bước vào tầng lớp đặc quyền, trong khi tầng lớp đặc quyền lại chỉ biết bảo vệ lợi ích của mình bằng những cách ngu ngốc nhất, ngăn chặn mọi con đường thăng tiến. Khi những người thông minh ở tầng lớp dưới càng khó tiến thân, thì sự bất mãn sẽ ngày càng tích tụ, cuối cùng chỉ còn cách nổi dậy. Gia tộc họ Trịnh ở Quan Trung, để bảo vệ đặc quyền của mình, đã chọn cách hành xử ngu xuẩn nhất. Văn Hòa, có lẽ chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu, và đã nhượng bộ quá nhiều phí tìm nắm chặt chui kiếm Trung Hưng bên hông, nói, đến nỗi có những kẻ quên mất rằng trong tay chúng ta vẫn còn gươm giáo. Giả Hữu im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu chắp tay nói một cách nghiêm túc, sẽ làm theo ý của quân hầu. Cuối cùng, Vương Ấp đã đồng ý để Trịnh Thái dẫn một phần binh lính tiến về Quan Trung, nhưng ông ta cũng đưa ra một yêu cầu, Trịnh Thái phải chiếm được Hàng Tấn trước tiên. Hàng Tấn vốn dĩ được giao cho tướng quân Chinh Tây Phí Tìm quản lý, vì vậy binh lính đóng tại đây đều thuộc quân đội của Chinh Tây, không có bất kỳ mối liên hệ nào với quận Hà Đông. Điều này tương đương với việc trở thành một rào cản giữa Hà Đông và Hồng Nông, ngăn cản sự qua lại của Vương Ấp và Dương Bư. Khi Phí Tìm còn sống, rào cản này giống như một cam kết, đồng thời cũng là một sự bảo vệ. Vương Ấp có thể tỏ ra uất ức, rằng ông thực ra muốn theo Dương Bưu nhưng bị Chinh Tây ép buộc, không thể làm gì khác. Nhưng bây giờ, khi Vương Ấp quyết định chuyển sang phía Dương Bưu, ông ta tự nhiên cảm thấy rào cản này thật phiền phức. Trong thời kỳ nhà Hán, những hành vi dao động giữa các thế lực của các địa chủ giàu có giống như việc nhảy việc ở thời sau. Ai cũng hiểu chuyện này, dù có chút không hài lòng nhưng cũng không ai quá phản cảm, và cũng chẳng ai gọi họ là kẻ phản bội. Chẳng hạn như Trần Đăng, ban đầu theo Đào Kim, sau đó khi Lưu Bị đến, ông lại đứng về phía Lưu Bị, rồi quay sang theo Lữ Bố, và cuối cùng khi thấy Tào Tháo có thế lực lớn hơn, Trần Đăng lại đầu quân cho Tào Tháo. Nói ra thì Trần Đăng còn thay đổi phe phái nhiều hơn cả Lữ Bố. Nếu lúc đó Tôn Quyền có khả năng mạnh mẽ hơn, chiếm được Hợp Phì và tiến vào Trung Nguyên, rất có thể nhà họ Trần sẽ đứng về phía Tôn Quyền. Nhưng dù ai làm chủ, nhà họ Trần vẫn đứng vững. Nếu không phải Trần Đăng chết sớm, có lẽ ông sẽ còn đấu sức với nhà Tư Mã để xem ai bền bỉ hơn. Nhảy việc không phải chuyện hiếm ở đời sau, chẳng mấy ai chưa từng nhảy việc. Người ta nói rằng chim không chọn cành mà đậu, đây là một truyền thống tốt đẹp được truyền lại từ tổ tiên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ mối quan hệ tốt và không để rơi vào tay cấp trên cũ một lần nữa. Chẳng hạn như đồng chí Mạnh Đạt, thật là đáng thương. Tuy nhiên, dù là Trịnh Thái hay Vương Ấp, cả hai đều tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn, và họ sẽ không bao giờ gặp phải những kết cục thảm hại. Trịnh Thái không cảm thấy áp lực khi dẫn quân tấn công Hàng Tấn. Một mặt là vì quân đội Chinh Tây đóng tại Hàng Tấn không nhiều, chỉ khoảng 1.000 người, không có gì đáng sợ. Mặt khác, người đóng giữ Hàng Tấn là Trương Liêu, hiện tại danh tiếng của ông chưa lớn, vì vậy cũng không tạo ra áp lực đáng kể. Trong kế hoạch của Trịnh Thái, có lẽ không cần phải thực sự tiến hành cuộc tấn công. Chỉ cần dàn quân trước mặt tướng giữ Hàng Tấn, rồi dùng lời lẽ để thuyết phục là đủ. Tướng quân Chinh Tây đã chết, cả quân đoàn Chinh Tây đang trên bờ vực sụp đổ, còn ai lại ngu ngốc tiếp tục kiên quyết chống cự. Đưa gươm giáo ra trước mắt, rồi thêm chút lợi lộc, mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, Trịnh Thái tự tin dựng trại ở phía bắc Hàng Tấn, cách doanh trại của Trương Liêu chưa đến 10 dặm. Trại của Trịnh Thái nằm ngay trên con đường chính, dựa lưng vào rừng núi và suối nhỏ. Mặc dù có xây tháp canh, nhưng không hề đào hào hay đặt bẫy, vì Trịnh Thái cho rằng điều này hoàn toàn vô ích. Đặc biệt sau khi Trịnh Thái đã phái một số binh lính đến doanh trại của Trương Liêu để thông báo rằng Chinh Tây đã bị tiêu diệt và khuyên họ không nên kháng cự vô ích. Hàng Tấn là một vùng đất nhỏ hẹp, và đường đi về phía nam đã bị chặn. Khi bị dồn vào đường cùng, quân của Trương Liêu lại ít hơn 2-3 lần so với quân Trịnh Thái, vì vậy Trịnh Thái cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Quả nhiên, Trương Liêu đã phái người đến thông báo rằng sáng mai, vào giờ thìn, họ sẽ đầu hàng. Trịnh Thái rất hài lòng, cho người lính quay về và thông báo rằng quân triều đình rất vui mừng và hoan nghênh họ. Sau đó, ông chuẩn bị cho việc ngày mai thu nhận Trương Liêu và tiến đến Phổ Tấn Độ. Khi màn đêm buông xuống, sương núi thổi qua các ngọn đồi và rừng cây, một cách mờ ảo vang lên tiếng tru của bầy sói giữa thung lũng, âm thanh vang vọng đầy u ám. Nghe kìa, có tiếng sói đấy, một binh sĩ trẻ trên tháp canh của doanh trại Trịnh Thái nói, khẽ chạm vào người lính già đang dựa vào cột ngủ gật. Người lính già cử động cổ cứng đờ của mình, lẩm bẩm, là nhĩ núi nào mà chẳng có sói, đừng lo, sói còn sợ chúng ta, chúng không dám tới đâu. Nói xong, người lính già lại đổi tư thế, tiếp tục nhắm mắt ngủ gật. Người lính trẻ nghe vậy, trong lòng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn mở to mắt nhìn xung quanh. Những bóng đen đung đưa trong rừng khiến anh ta liên tưởng đến những con quái vật sắp nhảy ra, nhưng sợ bị mắng, anh không dám gọi người lính già dậy, chỉ có thể lặng lẽ quay đầu, cố không nhìn nữa. Sương núi nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây, những ngọn đồi và con suối uốn lượn, nhưng lại va phải những bộ giáp sắt lạnh lẽo và lưỡi kiếm sắc bén. Gió sương khẽ khàng rít lên vài tiếng tức giận, rồi rút đi sau khi chạm phải những bóng người bất động như tượng đá. Trương Liêu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ước lượng thời gian. Thấy đã đến lúc, ông giơ cao tay như một thanh đao sắc bén, rồi mạnh mẽ chém xuống về phía trước. Cả đội quân lập tức di chuyển trong im lặng, như những bóng ma ẩn hiện giữa đêm đen, dọc theo con suối. Tiếng len keng của giáp sắt và vũ khí hòa quyện vào tiếng xào xạc của lá cây và cành khô, tựa như khúc dạo đầu của một bản giao hưởng khổng lồ. Trương Thần đi theo sau Trương Liêu, lòng ngực đập thình thịch như trống trận. Dù đã ra trận không ít lần, anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Cả đội quân vẫn duy trì sự im lặng, nhưng nhiệt huyết vẫn cháy bỏng trong từng huyết quản, tích tụ sức mạnh chờ bùng nổ. Doanh trại của Trịnh Thái nằm im lìm như một con mèo đang ngủ, lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Những ngọn đuốc thưa thớt tỏa sáng yếu ớt, còn lính canh thì ngáp ngắn ngáp dài khi đi tuần. Trương Liêu dừng lại bên rìa khu rừng, hít một hơi thật sâu, rồi giơ cao trường thương, chỉ về phía trước. Trương Thần cùng 300 binh sĩ khác đứng sau Trương Liêu, đồng loạt rút đao ra, ánh sáng từ lưỡi đao sắc lạnh phản chiếu khiến nhiệt độ dường như hạ xuống một vài độ. Ngay cả tiếng côn trùng trong bụi cỏ cũng ngừng lại, không còn vang lên nữa. Công phá doanh trại. Trương Liêu cất bước, lao về phía trước. Người lính trẻ trên tháp canh thấy nhiều bóng đen từ trong rừng lao ra, ban đầu còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng sau khi dụi mắt vài lần, anh ta mới nhận ra doanh trại bị tấn công. Quá hoảng sợ, anh vội vàng lay người lính già dậy, rồi cuống cuồng tìm chiếc còng báo động. Nhưng tay run rẩy, không thể nắm chặt dùi, đánh rơi nó nhiều lần. May mà dùi được buộc bằng dây, nếu không đã rơi mất rồi. Người lính già giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn và lập tức bị sốc. Ông ta nhanh chóng giành lấy chiếc còng từ tay người lính trẻ và đánh mạnh vào, vừa gõ còng vừa hét to báo động. Trương Liêu chỉ về phía tháp canh của doanh trại Trịnh Thái khi đang lao tới. Lập tức, hai ba binh sĩ di chuyển ngang ra vài bước, dương cung và bắn. Vút! Người lính già đang gõ còng bị bắn trúng, ngã xuống đất, rồi rơi từ tháp canh xuống, phát ra tiếng bịch nặng nề khi chạm đất. Trương Liêu lao tới tường gỗ của doanh trại, nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay vào một điểm yếu trên tường, hét lớn, phá tường. Mười mấy binh sĩ khỏe mạnh lập tức xông lên, tay cầm búa và rìu sắt, hét to rồi bắt đầu đập mạnh vào những thanh gỗ nối liền nhau trên tường. Chỉ vài nhát, những thanh gỗ ngang đã bị chặt đứt, sau đó họ bắt đầu đào những cọc gỗ cắm sâu vào đất. Khi quân của Trịnh Thái còn đang chưa kịp phản ứng, binh sĩ của Trương Liêu đã đục thủng vài lỗ lớn trên tường doanh trại. Một nhóm lính của Trịnh Thái vội vàng chạy tới với đuốc và gươm giáo trong tay, định bịt các lỗ thủng, nhưng ngay lập tức họ chạm trán với Trương Liêu. Như sóng đập vào đá, Trương Liêu dẫn đầu đội quân, đứng vững trước từng đợt tấn công của lính Trịnh Thái, không hề lay chuyển. Tiếng hét thảm khốc vang lên mỗi khi Trương Liêu vung trường thương tạo nên những cơn gió lốc. Tại lỗ hổng trên tường, cảnh tượng tựa như một nồi cháo máu đang sôi sùng sục, máu và nội tạng bắn tung tóe, cảnh tượng khủng khiếp không thể tả xiết. Gần như một mình, Trương Liêu đã chặn đứng toàn bộ lính của Trịnh Thái định bịt lỗ hổng trên tường. Càng nhiều binh sĩ của Trương Liêu xông vào doanh trại, quân của Trịnh Thái càng không thể chống đỡ. Đám lính này vốn chỉ là những binh sĩ được triệu tập từ các địa phương, chưa từng trải qua huấn luyện chiến đấu thực sự. Họ chỉ chiến đấu theo bản năng và với lòng can đảm ít ỏi, nhưng khi đối mặt với những binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng của Trương Liêu, họ nhanh chóng tan rã. Khi thế trận bắt đầu sụp đổ, những người lính này không còn dám chiến đấu nữa, họ bắt đầu do dự, rồi dần dần rút lui. Những người đã có ý định bỏ chạy sẽ làm mọi động tác chậm lại, và trước mỗi tiếng hét thảm thiết, máu và mạng sống tan biến như băng dưới ánh mặt trời, lính của Trịnh Thái như lao đầu vào chỗ chết. Trong doanh trại, lửa bắt đầu cháy lên khắp nơi. Một phần do những mũi tên lửa của binh sĩ Trương Liêu, phần còn lại do quân Trịnh Thái trong lúc hoảng loạn đã làm đổ đuốc, gây ra đám cháy. Những ngọn lửa rực sáng trong gió đêm, khiến cảnh tượng trong doanh trại càng thêm hỗn loạn. Ngọn lửa bập bùng trong màn đêm, khiến mọi thứ xung quanh như nhảy múa, giống như các bụi cây và bóng người đều đang lao tới. Trịnh Thái dù đang ở trong quân đội, nhưng thói quen hưởng thụ của ông vẫn không thay đổi. Trong lều lớn, ông dùng hương để tỏa mùi thơm, rồi vì tâm trạng tốt do nghĩ rằng ngày mai sẽ thu phục được Trương Liêu, ông uống vài ly rượu. Vì vậy, khi bị vệ binh đánh thức khỏi giấc ngủ, ông còn chút mơ màng và tức giận vì bị phá giấc. Nhưng sau đó, nhận ra tình hình, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, khiến ông tỉnh táo ngay lập tức. Ông vội vàng khoác tạm một chiếc áo và lao ra khỏi lều, bị gió lạnh thổi qua khiến ông rùng mình mấy cái. Người đâu? Mau giết hắn. Giết hắn cho ta. Trịnh Thái vừa ôm lấy áo khoác, vừa hét lên, giọng run rẩy. Trương Liêu lúc này đã lao tới, quét một nhát thương, trúng ngay vào mặt một binh sĩ Trịnh Thái đang lao đến. Tiếng xương vỡ nát vang lên, máu và não bắn tung tóe, nhúng đầy lên những binh sĩ đứng phía sau. Một binh sĩ cầm thương của Trịnh Thái, nhân lúc Trương Liêu chưa kịp thu thương lại, hét lên một tiếng rồi đâm mạnh vào ngực Trương Liêu. Trương Liêu không lùi lại mà lao lên, né được mũi thương, tay trái chộp lấy cổ binh sĩ, rồi dùng sức mạnh bóp chặt, xoay một cái, gãy nát cổ của kẻ địch. Xác tên lính đổ gục xuống đất với cái đầu ngoẹo sang một góc kỳ dị. Vài tên lính cầm khiên và gươm tụ lại, cố gắng chặn Trương Liêu lại. Nhưng với cây thương như rồng bay, Trương Liêu đánh bật từng kẻ địch, hạ gục nhanh chóng. Trương Liêu tiếp tục đâm thương mạnh vào một kẻ đang giơ khiên, thương xuyên qua khiên, đâm thẳng vào ngực binh sĩ phía sau. Nhấc lên, ông quật kẻ địch xuống đất, đè bẹp những kẻ khác bên dưới. Chứng kiến sự dũng mãnh của Trương Liêu, tinh thần của quân Trịnh Thái tan vỡ. Họ bắt đầu lùi lại, thậm chí có kẻ ngã nhào, rồi lết lui trong hoảng loạn. Trương Liêu lắc nhẹ mũi thương dính đầy máu, nhìn quanh với đôi mắt khinh thường. Tất cả binh sĩ Trịnh Thái tiếp xúc ánh mắt của ông đều run rẩy, không dám tiến lên. Ta là Trương Văn Viễn của Nhạn Môn. Ai dám đấu với ta một trận? Trương Liêu đứng thẳng giữa ánh lửa, như một vị thần chiến tranh hiện thân. Từ xa, Trịnh Thái nhìn thấy Trương Liêu dũng mãnh vô song, cả người ông lạnh ngắt, mồ hôi toát ra như tắm. Ông định hô gọi quân lính chống trả, nhưng bỗng nhiên cảm thấy ướt nóng ở phần dưới cơ thể. Nhìn xuống, ông mới phát hiện mình đã tiểu ra quần từ lúc nào. Dù ánh sáng lờ mờ, không ai để ý, nhưng Trịnh Thái vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận. Đầu óc ông trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc, ông quay người định chạy về lều để thay quần áo. Vệ binh xung quanh Trịnh Thái thấy ông không nói một lời mà quay lưng bỏ đi, liền nghĩ rằng ông quyết định rút lui. Không ai bảo ai, họ cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vội vã bỏ chạy theo sau, nhanh chóng khiêng Trịnh Thái rời khỏi doanh trại. Trong thành Lâm Tấn, những ngày này, cuộc chiến trên thành vô cùng tàn khốc, nhưng nỗi cơ cực và sự bận rộn trong thành cũng bi thảm không kém. Trước khi trận chiến nổ ra, những người tị nạn trú tạm ngoài thành đều được triệu tập vào bên trong. Tất cả những ai còn chút sức lực đều được chiêu mộ với phần thưởng là một bữa cháo nóng mỗi ngày. Họ thành lập đội vận chuyển vũ khí và cung tên, đưa từng đợt vật liệu lên thành, rồi lại chuyển từng thi thể binh lính bị thương hoặc tử trận xuống, chất đống trong các lều dựng tạm dưới chân thành. Những ngôi nhà đất gần tường thành đã bị phá bỏ, gỗ và gạch trở thành nguyên liệu phòng thủ, chỉ còn lại những bức tường đất trơ trọi. Đây là quy tắc phổ biến thời đó, chủ nhà không có chỗ nào để thương lượng. Khi lưỡi kiếm sáng loáng kề bên, ai dám cãi lời lập tức bị coi là thông đồng với địch, chém đầu tại trận mà không cần bàn đến chuyện bồi thường. Các cửa hàng hai bên đường chính đều đóng cửa, ngay cả những tiệm lương thực bị ép mở cửa cũng chỉ hoạt động trong nửa giờ vào giờ ngọ, dưới sự canh gác của binh lính. Giá lương thực đã leo thang đến mức phải cần 5 tờ giao tử một quan tiền mới mua được một đấu nhỏ, nhưng dù vậy, 5 thạch gạo bán mỗi ngày vẫn không đủ cung ứng. Các loại vật dụng khác như củi, dầu, muối thì không còn ai quản nổi. Người trong thành phải tự xoay sở, cửa thành đóng kín, củi đốt ngày càng cạn kiệt, chưa nói đến rau xanh từ ngoài thành. Trên những con đường và trong các ngõ hẻm, người tị nạn từ quan trung ngồi co ro hoặc nằm quắp mình dưới chân tường. Ai may mắn được tuyển vào giúp việc phòng thủ còn có cái ăn, còn lại đành uống nước giếng cho đầy bụng, rồi xé vỏ cây, nhai cỏ dại. Những người không tìm được gì thậm chí còn phải bới đất trắng, nhào với nước làm thành viên mà nuốt. Trong khu an bình, tình hình có vẻ khả quan hơn, ít nhất không bị quân của tướng quân Trinh Tây quấy rối. Ở cửa khu, gia đình của các gia tộc giàu có đang hỗ trợ duy trì trật tự, ngăn không cho người ngoài vào. Đây đều là những gia tộc giàu có, trong dinh thự của họ có nguồn lương thực dự trữ. Dù là 3 ngày hay 30 ngày, họ cũng không lo đói, nhưng để tránh bị người tị nạn dòm ngó, họ đã tổ chức các đội tuần tra tự phát, bắt giữ bất kỳ người lạ nào xuất hiện rồi giải tới nha môn. Trên con đường dẫn tới nha môn, luôn có những binh sĩ đưa tin mình đầy máu me, thỉnh thoảng chạy từ trên tường thành xuống, nhận lệnh rồi lại vội vã chạy ra ngoài. Không khí trong thành đầy sự tàn khốc, chỉ nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta ớn lạnh. Từ lúc bắt đầu trận chiến, Từ Thứ luôn đích thân lên thành chỉ huy. Dù không phải võ tướng, nhưng với vóc dáng cao lớn và từng học qua chút võ nghệ, ông không sợ chiến trận. Ông mặc giáp trụ, đứng ngay trên thành để đốc chiến. Trong khi đó, các văn quan khác trong thành thì không được như vậy. Một số chỉ cần nhìn thấy máu là chân đã run lẩy bẩy, đành phải ở lại nha môn. Lúc này trong nha môn, ngoài vài viên văn quan, còn có một người ngồi ở phía trước, thân hình cao to, trước mặt đặt một thanh trường kích lưỡi liềm sáng loáng, sau lưng đeo hai chiếc đoản kích, dáng vẻ vô cùng oai phong. Người này có 5 chòm râu dài, mày rậm mắt to, dung mạo đường đường, chính là Thái Sử Từ. Mấy ngày qua, dù trận chiến trên thành ác liệt đến đâu, Từ Thứ cũng không ra lệnh cho Thái sử Từ ra hỗ trợ mà yêu cầu ông phải ở lại trong thành. Ban đầu, Thái sử Từ có thể ngồi trong đại sảnh, nhưng ông kiên quyết ngồi ở phía trước, nơi tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thái sử Từ dù sao cũng là anh họ của Thái sử Minh, người có mối quan hệ thân thiết với Phi Tiềm, Bàn Thống và Từ Thứ. Với mối quan hệ này, Từ Thứ đích thân chỉ huy trên thành, còn nhiệm vụ giữ an ninh trong thành thì giao cho Thái sử Từ. Chức vụ quận quân tư mã của ông đủ để ông có quyền tạm thời điều động bất kỳ binh sĩ nào. Trong thời khắc căng thẳng, binh sĩ và người dân trong thành đều nhìn vào Thái sử Từ như cây trụ vững chắc. Ngay cả các văn quan bận rộn trong sảnh đường, khi thấy Thái sử Từ trong bộ giáp trụ oai phong, họ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thưa tư mã, những ngày gần đây, số dân tị nạn đã vượt quá con số nghìn, tuy tiết kiệm được chi phí nhưng lương thảo tiêu hao thật đáng sợ. Lương thực trong kho mỗi ngày chỉ thấy vơi đi chứ không thêm vào. Dù vụ lúa mạch ngoài thành có thể thu hoạch, nhưng thành bị vây thế này, không biết đến bao giờ mới giải vây. Nếu tình hình tiếp tục, e rằng không thể chống đỡ lâu nữa. Viên Thương Tào bước ra từ phòng bên, tiến đến gần Thái sử Từ, thấp giọng báo cáo. Còn có thể duy trì được bao lâu? Thái sử Từ hỏi. Viên Thương Tào đáp, nếu dựa theo lượng tiêu thụ hiện tại, nhiều nhất là 20 ngày, ít nhất là 10 ngày, lương thực trong kho sẽ cạn kiệt. Nếu dùng đấu nhỏ thì có thể kéo dài thêm vài ngày. Ta hiểu rồi. Thái sử Từ gật đầu, trong quân từ trước đến nay luôn dùng đấu lớn, không thể tự ý thay đổi, nếu không dễ sinh chuyện. Vấn đề lương thảo, ta sẽ bàn với sử quân. Thương Tào gật đầu rồi lui xuống. Thương Tào vừa đi khỏi, đại thợ trong thành đã cau mày bước vào. Thưa tư mã, sử quân đã ra lệnh điều thêm khí giới để củng cố tường thành. Trong kho binh giáp còn đủ, nhưng số lượng cung tên thì không đủ. Dù thợ rèn đã thức trắng đêm rèn và sửa chữa, vẫn còn thiếu 3 vạn mũi tên. Có bao nhiêu thì chuyển lên trước bấy nhiêu. Thái sử Từ nói, ra lệnh cho thợ rèn tiếp tục gấp rút làm việc, khi chiến sự kết thúc, ta sẽ thưởng hậu. Đại thợ cúi người nhận lệnh, đi được vài bước rồi quay lại nói, còn một việc nữa, khá kỳ lạ. Trước đây sử quân cũng đã giao phó. Trên tường thành trận chiến rất ác liệt, binh khí hỏng hóc nhiều, nhưng mấy ngày gần đây, số lượng binh khí do những người dân khỏe mạnh gửi đến sửa chữa lại ít hơn so với mấy ngày trước. Ban đầu Thái sử Từ vẫn ngồi vững chãi, nhưng khi nghe lời của đại thợ, ông trầm ngâm rồi nghiêm nghị bảo, chớ làm ầm lên, hãy nói rõ mọi chuyện. Thái sử Từ là võ tướng, nhưng không phải kẻ thô lỗ. Mục đích thực sự của Từ Thứ khi giữ ông lại trong thành không phải để duyệt việc vặt, mà là để ông tìm ra và loại trừ các mối nguy hiểm tiềm tàng. Không ít thành kiên cố bị phá không phải vì tường thành sụp đổ hay thiếu binh lực, mà vì có kẻ nội ứng ngoại hợp. Lâm Tấn vốn là trị sở của quận Tả Phùng Dực, người trong thành rất phức tạp, không thể kiểm tra hết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, khi quân Hồ Sơ tuyền tới, trong thành lại có thêm rất nhiều người dân chạy nạn. Ai biết trong số họ có kẻ nào đang âm mưu gì? Chính vì vậy mà dù trận chiến trên tường thành có khốc liệt đến đâu, Từ Thứ vẫn chưa điều Thái sử Từ ra trận. Cả hai đều biết rằng, chỉ khi các nguy cơ trong thành được giải quyết triệt để thì mọi người mới thực sự yên tâm. Những ngày qua, Thái sử Từ luôn ngồi tại nha môn, đầu óc căng thẳng không phải vì những việc nhỏ nhặt, mà vì mối nguy tiềm ẩn vẫn chưa lộ diện. Dù thành có phần lộn xộn, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Ngay cả khi có xô xát, cũng chỉ là mấy người tị nạn đánh nhau, vài lính tuần tra là có thể dẹp được. Liệu có phải Từ Thứ và ông đã lo lắng quá mức? Nhưng Thái sử Từ, người đã lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, vẫn cảm thấy bất an. Nói rằng quan trung họ Trịnh đã phản loạn, liên minh với Hồ Sơ Tuyền, mà lại không có động thái nào trong thành Lâm Tấn thì ai mà tin được. Vì vậy, khi nghe đại thợ báo cáo về việc binh khí bị đánh cắp, Thái sử Từ ngay lập tức nhận ra đây là hành động của gián điệp đã trà trộn vào thành. Lý do rất đơn giản, trong thời Hán, cư dân trong thành đều được ghi vào sổ hộ tịch, và ai có binh khí đều được đặc biệt chú ý, nhất là ở khu An Bình. Khu An Bình không chỉ có gia đình tuần tra bên trong, mà bên ngoài cũng có người của Từ Thứ và Thái sử Từ canh giữ. Hơn nữa, trong hơn 10 gia đình giàu có một số người đã ra làm quan dưới trướng Từ Thứ. Chưa chắc họ đã bị họ Trịnh mua chuộc, nhưng chắc chắn họ rất rõ các mối quan hệ. Chỉ cần có động tĩnh gì, họ sẽ ngay lập tức liên hệ với nha môn để tự bảo vệ mình. Vì vậy, khu An Bình dù có gia đình và binh khí, nhưng lại bị giám sát chặt chẽ nhất. Ngược lại, đám tị nạn vừa tràn vào thành Lâm Tấn trước khi quân Hồ Sơ Tuyền đến lại không thể kiểm tra kỹ càng. Thứ nhất, không có thời gian. Thứ hai, họ cũng chưa chắc có thể mang theo giấy tờ chứng minh thân phận. Chẳng lẽ cứ thấy ai thiếu giấy tờ là bắt giam hết? Nhưng có một điều Từ Thứ và Thái sử Từ đều biết, đó là đám tị nạn này dù có thể lẻn vào thành, nhưng chắc chắn không thể mang theo binh khí. Vậy họ chỉ còn hai cách, một là tìm đến nơi cất giấu binh khí để lấy, hai là ăn cắp vũ khí của binh lính phòng thủ. Trong lúc hỗn loạn của trận chiến, tất nhiên sẽ có binh khí rơi rớt. Nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng họ đã chọn cách ăn cắp. Tất nhiên, cũng có khả năng là vì tuần tra quanh khu An Bình quá nghiêm ngặt, họ không thể lấy được binh khí đã giấu trước đó. Dù là binh khí hỏng được gửi đến sửa chữa, nhưng chỉ cần một thanh đao bị sứt mẻ, hoặc một cây giáo bị gãy cán, nếu sửa chữa qua loa thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Ai dám nói rằng một thanh đao sứt mẻ không thể giết người? Sau khi tiễn đại thợ, Thái Sử Từ lập tức triệu tập người phụ trách tuần tra trong thành Thiết Câu Tử. Thiết Câu Tử họ Thiết, tên thật là gì, đến chính hắn cũng đã quên. Sở dĩ có biệt danh Câu Tử là vì cánh tay phải của hắn gắn một cái móc sắt, và vì họ Thiết, nên mọi người gọi luôn là Thiết Câu Tử. Hắn từng là lính trinh sát kỵ binh, nhưng sau khi mất cánh tay phải trong trận chiến chống người Tiên Ti, hắn sống sót qua giai đoạn nhiễm trùng nhờ thể trạng khỏe mạnh, rồi xuất ngũ và trở thành lính tuần tra địa phương. Sau đó, hắn theo bước chân của tướng quân Trinh Tây, từ Bắc Tinh tiến vào Quan Trung, từ một đội trưởng tuần tra nhỏ trở thành người chịu trách nhiệm an ninh cả thành. Những người như Thiết Câu Tử, cùng với hầu hết các binh sĩ tuần tra trong thành, đều đã theo phi tiềm từ Bắc Tinh chiến đấu tới đây. Họ hiểu rằng danh tiếng và sự sống của họ gắn chặt với phi tiềm. Ít nhất thì Thiết Câu Tử vẫn còn nhớ lần phi tiềm đích thân băng bó vết thương cho hắn. Dù có phải là Thiết Câu Tử khoe khoang hay không, điều đó ít nhất cũng cho thấy lòng trung thành của hắn và những người khác cao hơn rất nhiều so với các binh sĩ thông thường. Thiết Câu Tử từng là trinh sát, mà trinh sát thì yêu cầu phải gan dạ, tinh ý và có khả năng quan sát nhạy bén. Họ phải dựa vào những manh mối nhỏ nhất để phán đoán hướng đi và số lượng binh sĩ địch. Người vụng về thì không làm trinh sát được, nên khi chuyển sang làm lính tuần tra, Thiết Câu Tử gặp khó khăn duy nhất là các bài học văn hóa. Khi nghe xong sự việc, Thiết Câu Tử lập tức nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói, trong thành có rất nhiều người tị nạn, đường phố và ngõ hẻm đều đông nghịt. Hơn nữa, mấy ngày qua đã chiêu mộ không ít dân binh. Muốn tìm ra kẻ gian trong số họ thì có lẽ chúng ta nên bố trí người tại các cổng thành. Dù sao thì bọn trộm cướp này chắc chắn đang nhắm tới cổng thành. Ngươi nói đúng, nhưng thành có 8 cổng, lớn nhỏ khác nhau. Hơn nữa, nhân lực của chúng ta không nhiều, nên cần phải bắt giữ kẻ gian trước rồi mới có thể xử lý được vấn đề. Thái Sử Từ trầm ngâm một lát rồi nói, hơn nữa, phải diệt trừ nội gián trước thì mới có thể tập trung lực lượng bảo vệ thành. Như vậy thì phải tiến hành rà soát trong đám người tị nạn. Thiết Câu Tử vung móc sắt lên nói, theo ta, chúng ta có thể bắt đầu từ khu vực xung quanh An Bình. Cũng được. Nhưng bây giờ chưa cần vội, trước hết hãy nghĩ xem mấy ngày qua, lính tuần tra có báo cáo điều gì kỳ lạ không? Thái Sử Từ hỏi. Chuyện kỳ lạ sao? Thiết Câu Tử gõ móc sắt vào lòng bàn tay trái vài lần, đột nhiên mắt sáng lên, nói, thực ra cũng có. Ngài biết đấy, tướng quân Trinh Tây đã đặt ra một số quy định ở Bắc Tinh, kể cả việc tiểu tiện đại tiện cũng có quy định chi tiết. Thái Sử Từ gật đầu. Ông biết rõ chuyện này. Ở Bình Dương, nếu ai đó tùy tiện đi vệ sinh trên đường phố, lập tức bị phạt tiền, không có tiền thì phải lao động công ích. Vì vậy trong thành cũng áp dụng quy định từ Bắc Tinh. Thiết Câu Tử nói chậm rãi, chiều qua, khi tuần tra, ta bắt được vài người tị nạn đi vệ sinh giữa đường. Ban đầu ta nghĩ chỉ là họ muốn trốn tránh việc bị bắt đi lao động, nhưng giờ nghĩ lại, thành đã bị hạn chế lương thực nhiều ngày rồi. Những người tị nạn bình thường đều đang không có gì ăn, thậm chí có người bụng phình lên vì nuốt đất, vậy làm sao họ có thể đi vệ sinh được? Những kẻ có thể đi vệ sinh chắc chắn là có đồ ăn, mà đồ ăn này từ đâu ra? Nhất định có kẻ trong thành bí mật tiếp tế cho họ. Hồ Sơ Tuyền đang dẫn đầu một nhóm thủ lĩnh, cưỡi ngựa đứng trên cao nhìn về thành Lâm Tấn với vẻ mặt nhăn nhó. Dù đã tấn công nhiều ngày, máu chảy đầy tường thành và xác chết ngổn ngang, nhưng thành vẫn kiên cố không ngã, điều này khiến y vô cùng tức giận. Dù người Hung Nô không giỏi tấn công thành trì, nhưng với các thành nhỏ hơn thì họ vẫn có thể dễ dàng công phá. Ban đầu, Hồ Sơ Tuyền cũng cho rằng Lâm Tấn là một mục tiêu dễ dàng. Ai từng ra trận đều biết rằng có nhiều loại thành khác nhau. Nếu thành được xây gần núi hoặc sông, dù nhỏ vẫn khó công phá, trong khi các thành trên đồng bằng không có địa thế hiểm trở, càng lớn càng dễ bị tấn công vì có nhiều cửa cần phòng thủ. Tuy nhiên, thành Lâm Tấn đã không ngừng thử thách giới hạn chịu đựng của Hồ Sơ Tuyền. Dưới tay y có 4.000 binh sĩ. Nếu chiến đấu trực diện, dù kẻ thù đông như mây, binh lính vẫn sẽ hăng hái xông lên. Nhưng đối mặt với một thành không có ủ tường như Lâm Tấn, sau nhiều ngày tấn công, ngay cả những binh lính dũng cảm của y cũng bắt đầu tỏ ra nản chí. Phía sau ngọn đồi nơi Hồ Sơ Tuyền đứng, vài trăm tá điền của họ Trịnh đang làm việc không ngừng nghỉ, chế tạo các công cụ tấn công. Nhưng các công cụ làm ra lại nhanh chóng bị đốt cháy dưới chân thành, và những cây gỗ xung quanh đã bị đốn hết. Giờ đây, họ phải kéo gỗ từ xa về, khiến tốc độ sản xuất các xe phá thành và xe chắn trở nên rất chậm. Mùa thu, cây cối thường khô cằn, rất dễ cháy. Chỉ cần dính chút lửa là coi như bỏ. Những cây gỗ khó khăn kéo về chỉ nhanh chóng biến thành đuốc dưới thành, Điều này không chỉ khiến đám thợ thủ công của họ Trịnh chán nản, mà ngay cả binh lính Hung Nô cũng không khỏi giận dữ, nguyền rủa không ngừng. Nếu không phải Hồ Sơ Tuyền đã dặn đi dặn lại rằng không được tùy tiện giết người Hán, có lẽ đã có kẻ rút đao ra để trút giận. Dù vậy, tình cảnh của những tá điền và thợ thủ công của họ Trịnh vẫn vô cùng tồi tệ, roi da và cú đá là chuyện thường. Có người bị đánh đến đầu chảy máu, nhưng vẫn phải run rẩy tiếp tục làm việc. Trợ thủ của Hồ Sơ Tuyền, Cốt Đô Hầu, nhìn Thành Lâm Tấn, rồi quay đầu nhìn nơi chế tạo công cụ, lắc đầu nói, tôn kính ngài Hữu Hiền Vương, tiếp tục như thế này không ổn, thành này nếu không có đủ công cụ, rất khó công phá. Không bằng bảo tên người Hán kia tìm thêm binh lính, hoặc ít ra là đuổi thêm người Hán vào. Nếu không, tiếp tục để binh lính của chúng ta hao mòn như thế, e rằng không ổn. Một người mở lời, những thủ lĩnh xung quanh cũng đồng loạt phụ họa. Họ đã hiểu rõ sự kiên cố của Thành Lâm Tấn và không còn ai dám khoe khoang hay muốn đẩy người của mình vào cửa tử nữa. Chúng ta cũng sắp hết tên rồi. Mỗi binh sĩ của chúng ta chỉ còn 10 mấy, 20 mũi tên, không đủ để dùng. Cỏ khô cũng hết rồi. Ngựa của chúng ta chưa được chạy nhiều, nhưng việc kéo gỗ suốt thời gian qua đã tiêu hao không ít sức lực. Nếu không có cỏ khô bổ sung, ngựa sẽ ốm yếu mất. Hữu Hiền Vương, chúng ta đến Quan Trung với mục đích cướp bóc, chứ không phải để chết dưới thành này. Xung quanh đây có biết bao đồn trại và pháo đài nhỏ, tất cả đều giàu có. Cứ đánh đâu thắng đó, sao phải nghe theo lời của tên người Hán kia? Đúng vậy, đánh trận là việc của chúng ta, tên người Hán đó biết cái quái gì? Binh sĩ của chúng ta tổn thất quá nhiều, dù có chiếm được thành này thì cũng có ích gì. Không hạ được thành, chúng ta có thể đi quét sạch Trường An, ít ra còn tốt hơn là lãng phí ở đây. Chẳng lẽ người Hán có thể đuổi theo chúng ta trên đồng bằng à? Nếu họ đuổi theo, càng tốt hơn chứ sao? Hồ Sơ Tuyền cầm roi ngựa, thỉnh thoảng vỗ vào tay, mặt lạnh lùng lắng nghe mà không nói gì. Y thật không ngờ Thành Lâm Tấn lại có thể chống cự lâu đến vậy. Tướng quân Trinh Tây, Phi Tìm, không phải đã chết rồi sao? Vậy sao quân đội vẫn giữ được sự chỉnh tề như thế này, hoàn toàn không có dấu hiệu tan rã như y dự đoán? Khi Hồ Sơ Tuyền kéo quân về phía nam, y chưa kịp báo cho Vu Phu La, nhưng Hồ Sơ Tuyền tin rằng, nếu Vu Phu La biết tin Phi Tìm đã chết, chắc chắn ông ta cũng sẽ nghĩ cách để thu được nhiều lợi ích hơn, ít nhất là lấy được núi Âm trước đã. Điều này chẳng liên quan gì đến lòng trung thành hay nghĩa khí. Nếu có thể rơi vào tay mình, vẫn tốt hơn là để nó rơi vào tay kẻ khác. Vùng Bình Dương phía Bắc cũng là một miếng mồi ngon, nếu thuộc về Vu Phu La, Hồ Sơ Tuyền cũng không tranh, nhưng Quan Trung, mảnh đất vừa được Trinh Tây chiếm đóng, thì mình cũng nên có phần chứ. Hơn nữa, nếu điều này thành công, từ Nam đến Bắc, người dân con cháu của trời xanh có thể chiếm lại vùng đất rộng lớn để sinh tồn. Ngay cả khi mình chưa kịp báo cáo, Vu Phu La cũng không thể trách được. Chưa kể, Hồ Sơ Tuyền cảm thấy mình cũng là hậu duệ của Đại Hãn Mặc Đốn, trước cơ hội tuyệt vời như vậy, sao có thể ngồi chờ và bỏ lỡ. Nhưng bây giờ, có gì đó không ổn. Chẳng lẽ tên họ Trịnh đó đang nói dối? Nhưng hắn nói dối thì có lợi gì? Hồ Sơ Tuyền liếc nhìn đám tá điền của họ Trịnh phía sau, suy nghĩ một lúc, rồi đè nén sự nghi ngờ của mình. Dù gì thì mấy ngày qua, họ Trịnh cũng đã cung cấp không ít người và công cụ. Khi lần đầu liên lạc với họ Trịnh ở Quan Trung, Trịnh Cam đã thông báo chi tiết về lực lượng của quân Trinh Tây. Dù Trịnh Cam không giỏi dẫn quân, nhưng hắn hiểu những điều cơ bản, ít nhất là số lượng quân lính. Trong thành Lâm Tấn chỉ có 3.000 binh lính, trong đó 1.000 là dân quân. Ban đầu, Hồ Sơ Tuyền nghĩ rằng việc hạ thành Lâm Tấn sẽ giống như việc chiếm thành Điêu Âm và Túc Thành, nhưng giờ đây, tình hình đang ở một thế khó xử. Nghe những thủ lĩnh xung quanh bàn tán, Hồ Sơ Tuyền bắt đầu thở mạnh hơn. Cuối cùng, y không thể kiềm chế được nữa và hét lên giận dữ, không hạ được thành Lâm Tấn, các ngươi nghĩ có thể hạ được thành khác sao? Hay định quay về Cao Nô bằng cách trèo đèo lội suối? Nếu không chiếm được thành Lâm Tấn, chúng ta sẽ không còn đường về. Cho dù chúng ta có cướp được bao nhiêu ở Quan Trung, nếu bị người Hán đuổi theo, chúng ta cũng sẽ mất tất cả. Chẳng lẽ các ngươi muốn trắng tay sau bao nhiêu công sức à? Nói xong, Hồ Sơ Tuyền tức giận ném roi ngựa xuống đất, giận dữ nhìn quanh, hai mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Những thủ lĩnh xung quanh bị ánh mắt đó làm cho kinh sợ, đồng loạt cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng. Ngay lúc không khí đang căng thẳng, một binh lính Hung Nô tiến đến bẩm báo, nói rằng Trịnh Cam đã tới. Hồ Sơ Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói, đến đúng lúc. Khi nghe Hồ Sơ Tuyền chuyển sự chú ý sang Trịnh Cam, những thủ lĩnh xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Cam rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Hồ Sơ Tuyền. Khi nhìn thấy Hồ Sơ Tuyền vẫn ngồi trên ngựa, hai tay khoanh trước ngực, không nói gì, cũng chẳng thèm quay đầu lại chào hỏi, chỉ chăm chú nhìn về phía thành Lâm Tấn, nét mặt tỏ ra khó chịu. Những thủ lĩnh xung quanh cũng đều cao có, tạo ra một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ. Trịnh Cam, mặc dù nhận thấy tình huống không mấy dễ chịu, vẫn giữ nụ cười trên mặt, làm như không có chuyện gì xảy ra, cất tiếng cười lớn, Hữu Hiền Vương. Tin tốt đây. Dương Công đã gửi thư, nói rằng binh lính đã xuất phát từ Đồng Quan, không lâu nữa sẽ đến nơi. Dương Công nghe tin ngài có chí lớn giúp triều đình, vô cùng khâm phục. Ông ấy còn nói sẽ tấu lên thiên tử, tán thưởng công lao to lớn của ngài và sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Nghe xong, đôi lông mày của Hồ Sơ Tuyền giật giật, rồi ngay lập tức cười lớn, Trịnh Công đến lúc nào vậy? Sao không báo trước để ta đón tiếp cho chu đáo? Trịnh Cam vẫn giữ nụ cười, đáp lại, không cần, không cần. Tin vui thế này, dù có mệt nhọc chút cũng đáng mà. Nụ cười trên mặt Hồ Sơ Tuyền thoáng có chút ngượng ngập, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ về phía thành Lâm Tấn, nói, Trịnh Công đến đúng lúc. Trước đây ông nói trong thành Lâm Tấn đã có người mai phục. Nhưng tại sao mấy ngày nay con cháu của ta đánh nhau đến chết cũng không thấy người của ông xuất hiện? Ông định đùa cợt ta phải không? Câu nói của Hồ Sơ Tuyền rõ ràng là một lời trách móc, nhưng không ngờ, Trịnh Cam lại cười ha hả, vuốt râu dài, nói với giọng điệu tự tin, ta cũng vì chuyện này mà đến đây. Nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ủng hộ chúng ta. Có một vài kẻ ngu muội còn cố gắng chống lại đại quân của chúng ta, há chẳng phải chuyện nực cười sao? Hữu Hiền Vương đừng lo lắng. Trong thành Lâm Tấn đã có người gửi tin ra ngoài, nói rằng đêm nay canh ba sẽ cướp cửa đông. Nghe vậy, Hồ Sơ Tuyền ngẩn người ra, lập tức hỏi lại, chuyện này có thật không? Trịnh Cam đầy tự tin, nói, chắc chắn. Thực tế là, trước ngày hôm nay, Trịnh Cam cũng rất lo lắng, vừa không có tin tức từ người đi sứ ở Hoàng Nông, vừa không nghe được gì từ những người mai phục trong thành, khiến gã thấp thỏm không yên. Nhưng dường như trời thương xót, khi Trịnh Cam vừa nhận được thư trả lời của Dương Bưu, thì cũng nhận được tin báo từ trong thành Lâm Tấn, nói rằng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến canh ba đêm nay sẽ hành động. Nếu nhận được tin này, thì đêm nay, ngoài cửa Tây, họ sẽ đốt ba đống lửa theo hình chữ phẩm. Có lẽ trước đây những người mai phục trong thành chưa tìm được cơ hội thích hợp, hoặc do quân lính trong thành phòng bị nghiêm ngặt, nhưng dù sao, lúc này chỉ cần chờ đợi một bước cuối cùng, Trịnh Cam nhanh chóng tìm Hồ Sơ Tuyền để bàn bạc kế hoạch. Sau khi vua Thiền Vu Nam Hung Nô, Khiên Khưu chết, bộ lạc Nam Hung Nô càng ngày càng suy yếu. Dù vua Phu La đã dựng lều trại ở núi Âm, nhưng trong mắt Hồ Sơ Tuyền, tình thế của họ vẫn chưa vững chắc. Hồ Sơ Tuyền nghĩ rằng, việc dựa dẫm quá nhiều vào tướng quân Trinh Tây, Phi Tìm, chưa chắc đã là một điều tốt cho Nam Hung Nô. Sau này, nếu muốn tách khỏi Phi Tìm và tự lập, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, dù mối quan hệ giữa Nam Hung Nô và Phi Tìm có tốt đến đâu, thì cũng không thể nào chen chân vào tầng lớp quyền lực thực sự của Phi Tìm. Vì vậy, Hồ Sơ Tuyền luôn cố gắng thuyết phục Vu Phu La cắt đứt quan hệ với Phi Tìm, nhưng do thế lực của Phi Tìm quá lớn, việc này vẫn cứ bị trì hoãn. Lần này, Hồ Sơ Tuyền dẫn quân xuống phía Nam, một mặt vì tương lai của Nam Hung Nô, mặt khác cũng muốn chứng tỏ với Vu Phu La xem ai mới thực sự là người lãnh đạo phù hợp nhất. Ngay khi đang gặp khó khăn dưới thành Lâm Tấn, Trịnh Cam lại mang đến tin tức tốt lành, khiến Hồ Sơ Tuyền không khỏi vui mừng. Y lập tức bỏ qua vẻ nghiêm nghị, thân thiết bàn bạc với Trịnh Cam về kế hoạch đêm nay, bộ dạng như thể hai người bạn đồng hành chí cốt. Nhìn thấy Hồ Sơ Tuyền, một kẻ vốn kiêu căng, giờ trở nên niềm nở như vậy, Trịnh Cam không khỏi cảm thấy đắc ý, gã mỉm cười, nói, trong thành Lâm Tấn, quân Trinh Tây ngoan cố như vậy cũng là điều tốt, chứng tỏ đây là những kẻ trung thành với Phi Tìm. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn những kẻ này, thì sẽ đạt được hiệu quả răn đe tuyệt đối. Đến lúc đó, phá được Đồng Quan, kết hợp với Dương Công, những huyện khác ở Quan Trung sẽ dễ dàng rơi vào tay chúng ta chỉ cần một tờ công văn. Hữu Hiền Vương sẽ có công lớn với triều đình, nếu được thiên tử tán thưởng, việc phong ngài làm Thiền Vu cũng không phải là điều khó khăn. Để kích động Hồ Sơ Tuyền, Trịnh Cam tiếp tục nịnh bợ, đến lúc đó, nếu Hữu Hiền Vương có mong ước gì, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Ha ha ha, Hồ Sơ Tuyền nghe xong, cười lớn, bao nhiêu phiền muộn dường như tan biến. Y lập tức hô lớn, người đâu? Truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị nghỉ ngơi, canh một tập hợp, đến cửa Tây đốt lửa, canh ba phá thành, đêm nay nhất định sẽ chiếm được Lâm Tấn. Phía nam thành Lâm Tấn tựa lưng vào sông Lạc, con sông chảy từ Tây Bắc uốn quanh thành rồi xuôi về Đông Nam. Vì thế, phía Tây thành Lâm Tấn chỉ có một cửa, phía Bắc có ba cửa, phía Đông có hai cửa, phía Nam có một cửa nước và một cửa nhỏ cạnh đó chuyên dùng để đổ rác thải. Tường thành được xây bằng gạch xanh bên ngoài, bên trong là đất nện, kết cấu này giống với hầu hết các thành trì khác thời Hán. Tuy nhiên, do có sông Lạc chảy qua, thành Lâm Tấn không có hình vuông, mà có hình dáng giống một chiếc thang vuông góc. Vì vậy, đối với Hồ Sơ Tuyền không có thuyền bè, những nơi có thể bố trí quân tấn công chủ yếu là phía Bắc và phía Đông. Phía Tây cũng có thể tấn công nhưng mặt trận không rộng. Còn phía Nam thì chủ yếu là bãi bùn, vào mùa xuân hè, nước sông Lạc dâng cao, có thể ngập sâu vào trong thành, mang theo nhiều bùn phù sa. Mặc dù bùn này là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho đồng ruộng, nhưng đối với chiến trận, nó lại là một vấn đề khó khăn, đặc biệt là chiến mã gần như không thể di chuyển trên địa hình mềm lún này. Trời đã dần tối, chỉ có những công cụ công thành bị thiêu cháy dưới thành Lâm Tấn vẫn đang le lói, chiếu sáng một bãi chiến trường đầy xác chết. Khi canh đầu đến, bên ngoài cửa Tây Thành đã có ba đống lửa lớn cháy rực thành hình chữ phẩm. Trong ánh lửa, thấp thoáng có bóng người di chuyển. Quân Nam Hung Nô hôm nay cũng tham gia tấn công, và so với việc trước đó ép buộc người dân bị bắt từ thành túc lên trận, những ngày gần đây, quân Hung Nô đã đánh với một sự phẫn nộ thực sự. Hơn 1.000 binh lính Hung Nô đã từ kỵ binh chuyển sang bộ binh, trong khi những người còn lại đã dốc hết số tên còn lại, bắn tới tấp về phía tường thành. Nhiều binh lính đã bắn đến mức các ngón tay bị dây cung cọ sát đến rách nát, máu thịt lẫn lộn. Theo đuổi giấc mơ luôn phải trả giá, điều này Hồ Sơ Tuyền cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, dù đã trả giá nhiều, y vẫn phải đứng nhìn thành Lâm Tấn vững vàng bất động. Trên tường thành, bóng dáng của vị tướng giữ thành phía Trinh Tây đứng đó như một tảng đá kiên cố, chỉ huy một cách trật tự. Mặc cho mưa tên bay khắp trời, ngay cả khi các binh lính hộ vệ bên cạnh ông bị trúng tên ngã xuống, vị tướng này vẫn không hề nao núng, chạy qua lại giữa các binh lính, chỉ huy với thái độ điềm tĩnh. Thực ra, vào thời điểm này, cả quân Trinh Tây trong thành lẫn quân Nam Hung Nô ngoài thành đều hiểu rõ một điều, không còn đường lui cho cả hai bên. Quân Hung Nô không áp dụng phương pháp bao vây lâu dài mà dùng chiến thuật bám sát tường thành, một chiến thuật đầy rủi ro và gây thiệt hại lớn. Điều này cho thấy Nam Hung Nô đang rất khẩn trương muốn chiếm lấy Lâm Tấn, và đồng thời cũng đồng nghĩa với việc nếu thành vỡ, thành phố chắc chắn sẽ phải chịu cảnh cướp bóc và thảm sát vô tận. Ngày thành bị phá, chắc chắn sẽ là ngày bắt đầu cuộc thảm sát. Ngay cả khi đầu hàng bây giờ, cũng không có chuyện được nương tay. Tất cả lòng kiên nhẫn của Hồ Sơ Tuyền đã bị bào mòn hoàn toàn. Trong hai ngày qua, Hồ Sơ Tuyền đã cảm thấy một dự cảm không lành mơ hồ. Chính vì vậy, y đã thúc giục quân lính của mình, không kể sống chết, hòa lẫn với đám dân chúng bị bắt ở thành Túc, cũng như đám quân Ô Hợp người Hán do Trịnh Cam chiêu mộ, cùng nhau tấn công thành. Dù mạng sống của các con cháu Nam Hung Nô rất quý giá, nhưng trong suốt hai ngày qua, Hồ Sơ Tuyền vẫn không chút do dự mà điều khiển họ tấn công thành từng đợt, bất kể thương vong. Đáng tiếc thay, dù đã tổn thất lớn đến vậy, nhưng trong trận tấn công cuối cùng của ngày hôm nay, quân Nam Hung Nô vẫn thất bại. Dù đã chiếm được một đoạn tường thành lúc hoàng hôn, nhưng khi quân Trinh Tây phản công, họ vẫn phải rút lui. Lúc đó, Hồ Sơ Tuyền tức giận đến mức toàn thân run lên, thậm chí đã muốn chém đầu những thủ lĩnh rút lui. Khi Hồ Sơ Tuyền còn đang bực bội, thì Trịnh Cam lại mang đến một tin vui. Đứng sau ba đống lửa hình chữ phẩm, Hồ Sơ Tuyền chăm chú nhìn lên cửa thành phía tây của thành Lâm Tấn. Lá cờ của Hữu Hiền Vương bay phần phật trong gió đêm, dưới cờ là hơn 10 thủ lĩnh và tướng lĩnh Hung Nô, họ không dám nói lớn, chỉ đứng tụng lại thì thầm với nhau. Đáng chết, bọn giữ thành này cứng đầu thật. Hai ngày trời đánh trận, bộ tộc ta đã mất hơn 100 người con rồi, nếu đêm nay phá được thành Lâm Tấn, nhất định phải bắt được tướng giữ thành, sống lột da hắn. Đúng. Thêm cả ta vào nữa, binh sĩ của ta cũng chết nhiều, nhất định phải chặt đầu hắn để làm lễ tế an ủi linh hồn những người đã khuất. Ta thì quan tâm hơn đến việc sau khi phá thành, Hữu Hiền Vương sẽ cho phép chúng ta cướp bóc trong bao lâu. 3 ngày là quá ngắn, phải được 7 ngày thì mới tạm ổn 7 ngày. Đừng mơ quá xa. 3-5 ngày là tốt lắm rồi, quan trung đâu chỉ có mỗi thành Lâm Tấn này. Còn cả đồng quan nữa, có khi cũng là một trận đánh khó khăn đấy. Ngươi nói xem bọn người Hán này rảnh rỗi quá không? Ngày nào cũng xây thành, thật phiền phức. Nếu là ta sẽ chiếm thành nào thì phá thành đó, dỡ hết tường thành đi. Người Hán cứ đàn ông giết sạch, đàn bà bắt làm nô lệ. Đất đai phì như thế này, không dùng để chăn thả gia súc mà lại đi trồng trọt, đúng là phí phạm. Ngươi hiểu cái quái gì? Trồng trọt cũng có cái hay của nó, ngày nào cũng gặm xương thì ngán lắm. Còn nữa, ngươi thấy bộ đồ lụa người Hán ngươi đang mặc đấy, nếu không có bọn người Hán, ngươi lấy đâu ra mà mặc? Đừng giết hết, phải để lại một ít. Những thủ lĩnh tranh luận sôi nổi, tưởng tượng về viễn cảnh sau khi thành Lâm Tấn bị phá. Cuộc thảo luận ngày càng lớn tiếng, nhưng Hồ Sơ Tuyền coi như không nghe thấy. Thứ nhất, khác với quân đội người Hán có luật lệ nghiêm khắc, quân Nam Hung Nô xưa nay không có quá nhiều quy định. Thứ hai, Hồ Sơ Tuyền cũng hiểu rằng sau 2 ngày căng thẳng, việc để những người này xả bớt nỗi bức bối cũng không có gì sai. Quan trọng hơn hết, toàn bộ tâm trí của Hồ Sơ Tuyền giờ đều tập trung vào thành Lâm Tấn. Trong bóng tối của đêm đen, trên cổng thành phía tây, bất ngờ sáng lên 3 ngọn đuốc, cũng xếp theo hình chữ phẩm, lay động nhẹ nhàng, như thể phản chiếu lại 3 đống lửa bên ngoài. Hữu Hiền Vương! Nhìn kìa! Một lính hộ vệ hét lên phấn khích, tay chỉ về phía cổng thành. Nhìn kìa! Trên thành Lâm Tấn có tín hiệu hồi đáp rồi. Hồ Sơ Tuyền siết chặt nắm đấm, lòng ngập tràn hứng khởi. Cuối cùng, thành Lâm Tấn đáng chết này cũng sẽ sụp đổ. Y thầm nghĩ, lão tử sẽ tự tay chặt đầu cái tên tướng Trinh Tây giữ thành. Người đâu? Truyền lệnh xuống. Hồ Sơ Tuyền trầm giọng ra lệnh, bảo các anh em lặng lẽ di chuyển về phía cửa đông. Tất cả phải cẩn thận, nếu để lính giữ thành phát hiện, sẽ bị chém đầu không tha. Trên thành Lâm Tấn, Từ Thứ đứng sau bức tường trắng, quan sát những đống lửa lấp lánh ở phía ngoài cửa thành phía tây. Bên cạnh ông, Thái sử Từ cũng đứng đó im lặng. Ba phủ vùng đất này, Lâm Tấn chính là trung tâm của Tả Phùng Dực, phía bắc có Điêu Âm, phía đông là Đồng Quan và có Bồ Tân Độ, tất cả đều là những điểm chiến lược quan trọng. Nếu Lâm Tấn bị mất, không chỉ Tả Phùng Dực thất thủ, mà toàn bộ cửa ngõ của ba phủ Quan Trung sẽ hoàn toàn mở toang. Chính vì vậy, Từ Thứ hiểu rõ rằng ông không thể lùi một bước nào. Không biết tình hình ở Đồng Quan thế nào rồi. Từ Thứ khẽ lẩm bẩm, nhà họ Dương ở Hồng Nông, nhìn thấy tình hình này, chắc chắn sẽ đến nhân cơ hội mà gây khó dễ. Thái sử Từ im lặng, không nói gì thêm. Đi thôi, đến cửa đông. Từ Thứ nói tiếp, nếu đêm nay thuận lợi, chúng ta có thể giải tỏa vòng vây cho Lâm Tấn. Dựa vào những manh mối đã có và lời khai từ kẻ xấu số bị bắt giữ, bọn thuộc hạ của Trịnh Cam trà trộn vào thành đã bị khai sạch. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của Thái sử Từ, hàng chục tên gián điệp ẩn nấp ở phía đông An Bình Phường đã bị bắt gọn. Từ trước đến nay, việc tuần tra trong thành đều được thực hiện nghiêm ngặt, các ngôi nhà gần tường thành phần lớn đã bị phá dỡ, bất kỳ kẻ nào dám tiến gần trong phạm vi 30 bước đều bị bắn chết tại chỗ. Chính vì vậy, bọn gián điệp không tìm được cơ hội để gửi thông tin ra ngoài, nên Từ Thứ đã thuận nước để thuyền, tung ra thông tin giả. Canh ba đêm đó, cổng đông thành Lâm Tấn bất ngờ vang lên những tiếng hò hét và tiếng chém giết, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Sau đó, trên tường thành và trong thành, nhiều ngọn đuốc được thắp sáng, rọi bóng người lao xao. Có người còn vẫy đuốc về phía ngoài thành, như đang ra hiệu điều gì đó. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cây cầu treo phía đông đổ sập xuống, mặt đất dường như rung chuyển. Ánh lửa yếu ớt từ bên trong cổng thành cũng thấp thoáng hiện lên. Thành công rồi. Trịnh Cam mừng rỡ, đập tay reo lên, thành bại chính là lúc này đây. Đốt lửa. Xuất quân. Hồ Sơ Tuyền cũng lập tức ra lệnh. Ngay sau đó, hàng trăm bó đuốc đã được chuẩn bị sẵn lập tức bùng lên, tiếng lửa bập bùng xung quanh Hồ Sơ Tuyền, chiếu sáng toàn bộ khu vực, đồng thời soi rõ những thanh đao và thương đỏ rực như máu của đám quân Nam Hung Nô. Theo lệnh của Hồ Sơ Tuyền, quân lính Nam Hung Nô lập tức tiến lên. Mấy tên lính cầm tù và trống dốc hết sức, thổi vang tù và. Ngay sau đó, tiếng hò hét chiến đấu vang dội như sóng biển, hàng loạt vó ngựa rầm rập lao về phía cổng đông thành Lâm Tấn. Do con đường dẫn nước từ sông Lạc vào thành đã bị Hồ Sơ Tuyền và đồng bọn chặn lại, bên dưới thành Lâm Tấn chỉ còn là một cái hào nửa khô. Thêm vào đó, cầu treo đã hạ xuống, cửa thành đã mở toang, nhìn từ bất cứ góc độ nào, thành Lâm Tấn dường như đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hàng đoàn kỵ binh Hung Nô quất ngựa phi nhanh về phía cây cầu treo, nhưng khi đến gần cầu và cổng thành, họ lại bị dồn lại thành một đống hỗn loạn. Cây cầu treo rộng có thể chứa 4 con ngựa chạy song song, nhưng khi quân lính Nam Hung Nô tấn công, họ chẳng giữ được đội hình, nên bị dồn lại ở đầu cầu. Một số kẻ xấu số không thể giữ nổi dây cương hoặc bị đụng trúng, liền ngã thẳng xuống hào, bị những cọc gỗ nhọn dưới hào xuyên qua người, kêu la thảm thiết rồi chết ngay lập tức. Nhưng trước mắt là chiến thắng cận kề, đám quân Nam Hung Nô hoàn toàn không còn để ý đến những điều khác. Trong mắt họ chỉ còn duy nhất cánh cổng thành mở rộng. Hơn chục binh lính Hung Nô đầu tiên cười lớn, hú hét, vung đao xông vào bên trong cổng thành. Ngay sau đó, tiếng chém giết vang lên cùng tiếng lưỡi đao chạm vào da thịt, càng khiến những binh lính Hung Nô phía sau thêm kích động. Đám lính Hung Nô ùn ùn kéo đến, như đàn ruồi bu vào thịt thối, ùn ùn tập trung trên cây cầu treo, háo hức muốn trở thành những người hùng đầu tiên xông vào thành. Một số kẻ quá nôn nóng, vung đao kiếm loạn xạ, như thể điều đó có thể giúp họ lao vào nhanh hơn. Xông vào. Giết sạch chúng. Hồ Sơ Tuyền cũng cầm đao, vừa hô lớn, vừa kích động, nhanh lên. Giết sạch bọn chúng. Thành Lâm Tấn đã là của chúng ta rồi. Chiếm được thành Lâm Tấn chính là giấc mơ mà Hồ Sơ Tuyền cùng tất cả người Hung Nô đều khát khao. Giờ đây, giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực. Đám lính Nam Hung Nô xông vào như đám đông trong nhà ga vào dịp Tết, tay cầm đao kiếm, vui vẻ như thể đang cầm vé tàu về quê. Cây cầu treo giống như cổng soát vé, từng tên lính hớn hở, cười nói vui vẻ, thúc ngựa phi thẳng vào thành. Tiếng chém giết trong thành ngày càng lớn, nhưng Hồ Sơ Tuyền không để tâm lắm, vì theo kinh nghiệm của y, sau khi xông vào thành thì sẽ gặp phải sự kháng cự nhất định. Nhưng khi quân mình càng lúc càng nhiều, sự kháng cự trong thành sẽ dần tan biến như tuyết gặp nắng. Trên con đường lớn nối liền cửa đông, Thái sử Từ đang ngồi trên lưng ngựa, vung trường kích, lưỡi kích như trăng lưỡi liềm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, chém đụng đầu một tên lính Hung Nô đang xông tới. Máu tươi phun ra, ông chém tiếp cánh tay của một tên lính Hung Nô khác, rồi xoay kích quét ngang hông của một tên kỵ binh, chỉ trong chớp mắt, ba tên lính Hung Nô đã bị hạ gục. Xác chúng lăn lóc trên đường, trong khi những con ngựa của chúng hoảng loạn hí vang, đứng dọc hai bên chiến tuyến. Ở cổng thành phía đông của Lâm Tấn, hai bên đường phố đã được chặn lại bởi các hàng chông tre, không phải là chông tre chính quy, mà là những thanh gỗ và xà nhà được tháo rời, ghép lại thành trông tạm thời. Điều này khiến binh lính Hung Nô chỉ còn hai lựa chọn, hoặc nhảy xuống ngựa, trèo qua các hàng trông lởm chởm, hoặc chạy thẳng vào trận tuyến của Thái Sử Từ. Lúc này, binh lính Hung Nô chưa biết được sự lợi hại của Thái Sử Từ, và theo bản năng không muốn từ bỏ lợi thế của chiến mã, vì vậy đa số bọn chúng đều hú hét xông thẳng về phía ông. Trên nóc nhà hai bên đường, hàng chục cung thủ trên tay đã sẵn sàng, từng loạt tên được bắn xuống giữa đường phố, liên tiếp hạ gục nhiều binh lính Hung Nô. Tất nhiên, giữa những trận phản công từ phía kỵ binh Hung Nô, vài cung thủ của Trinh Tây cũng bị trúng tên, kêu thảm thiết rồi ngã từ trên mái nhà xuống. Khi số lượng binh lính Hung Nô tràn vào thành ngày càng nhiều, số quân tấn công Thái Sử Từ cũng tăng lên theo. Từ ban đầu chỉ một, hai tên, rồi dần dần trở thành ba, bốn, cuối cùng là cả nhóm từ 5 đến 10 tên cùng lúc lao vào ông. Tuy nhiên, những binh lính này hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ áp lực nào cho Thái Sử Từ. Đối với ông, đám lính hỗn tạp này chẳng khác gì một đám cỏ dại trước gió. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã trở thành những xác chết nằm la liệt dưới chân ông. Càng về sau, xác lính Hung Nô nằm ngổn ngang trên đường phố, chồng chất lên nhau, khiến cho những kẻ phía sau càng khó mà tiến lên. Cùng với đó, những con chiến mã không còn chủ nhân, vì sợ hãi trước các chông tre lấp lánh, liên tục hí vang và quay vòng vòng giữa đường. Điều này khiến toàn bộ con đường dần bị kẹt cứng, binh lính Hung Nô không còn đường tiến lên phía trước. Đáng tiếc thật, Từ Thứ đứng trong bóng tối tại cửa Tây Thành, mắt chăm chú nhìn Hồ Sơ Tuyền đang vòng quanh bên ngoài thành nhưng không thể chen vào được, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhàng, nói, đáng tiếc Lâm Tấn không có thành ống sao hắn không dẫn quân xông vào trước nhỉ, thật là nếu có thành ống, Từ Thứ chắc chắn sẽ đợi thêm, đợi đến khi Hồ Sơ Tuyền cùng binh lính chen vào cửa thành rồi mới phát động tấn công. Nhưng hiện tại, chỉ có thể dựa vào hàng rào cản ngựa tạm thời dựng lên tại cửa đông, hoàn toàn không thể so với một thành ống kiên cố. Dù tiếc nuối, Từ Thứ cũng không thể mạo hiểm quá mức. Rốt cuộc, lưới ở Lâm Tấn vẫn còn nhỏ, chỉ có thể bắt một số lượng cá tôm nhất định. Nếu quá tham lam, để cá tôm phá vỡ lưới, thế cục hai bên có thể lập tức đảo ngược. Đánh trống. Xạ thủ tiến lên. Tự do bắn. Từ Thứ thấy binh mã Hung Nô đã dồn ép đủ, liền ra lệnh tấn công, đồng thời chỉ về phía Hồ Sơ Tuyền cách khoảng trăm bước bên ngoài, đặc biệt ra lệnh, cường nỏ thủ, bắn chết hắn. Dù ở khoảng cách như vậy, cường nỏ quả thực có sức sát thương mạnh, nhưng trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa đêm, vị trí đại khái có thể xác định, nhưng hình dáng cụ thể thì không rõ ràng. Mệnh lệnh này của Từ Thứ thực ra chỉ mang tính may rủi nhiều hơn. Biết đâu may mắn lại bắn trúng thì sao? Con người vẫn cần có chút mộng tưởng chứ. Tiếng trống trận im lặng bấy lâu, một lần nữa vang rền khắp bầu trời thành Lâm Tấn. Binh lính Hung Nô đang xô đẩy nhau, nóng lòng muốn vào thành, bỗng bị tiếng trống làm giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy mưa tên như mưa đá từ trên cao trút xuống. Những kỵ binh Hung Nô tụ tập chặt chẽ với nhau trở thành mục tiêu tốt nhất. Cung thủ trấn Tây trên thành không cần phải nhắm kỹ, chỉ việc hướng về phía đại khái và bắn tên nhanh nhất có thể. Còn bắn trúng người hay ngựa, để trời định đoạt. Phóng cỏ khô. Đước. Khi tiếng trống vang lên, Thái Sử Từ đang dẫn quân chống lại binh lính Hung Nô. Chiếc kích dài vung lên, chỉ trong chớp mắt đã chém giết hơn 10 tên lính Hung Nô đang cố phá vỡ phòng tuyến. Sau đó, phối hợp với hai bên trong và ngoài thành, binh lính bắt đầu ném cỏ khô và đuốc vào đám lính Hung Nô dồn ép phía trước. Lúc này, binh lính Hung Nô đã hiểu rõ việc phá thành thực chất chỉ là một cái bẫy, nhưng vấn đề là những binh lính đã vào thành không còn chỗ để trốn. Họ hoặc bị trúng tên, hoặc bị cỏ khô cháy đốt. Nhiều binh lính Hung Nô trong đám lửa hoảng loạn va chạm với những cọc gỗ sắc nhọn, gào thét đau đớn, máu chảy đầm đìa. Cũng có không ít binh lính Hung Nô nhận ra nguy hiểm, có người ra lệnh bỏ ngựa, trèo lên nhà hai bên hoặc đống đồ chồng chất trên đường. Nhưng sau khi Thái Sử Từ rút cung tên bắn chết mấy tên chỉ huy nhỏ của Hung Nô, đội quân của chúng hoàn toàn mất kiểm soát. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hồ Sơ Tuyền, sau khi may mắn thoát khỏi mũi tên của cường nỏ bên thành, chạy về phía Trịnh Cam, giọng nói có chút lạc đi, hắn hét lớn, nắm chặt thanh đao, gương mặt giận dữ không thể che giấu, cắn chặt răng, ánh mắt như muốn nuốt chửng Trịnh Cam. Trên tường thành, nhiều ngọn đuốc đã được đốt lên, rồi cỏ khô tẩm dầu được ném xuống dưới thành, nhanh chóng bùng lên thành một biển lửa. Binh lính Hung Nô dồn dưới chân thành kêu gào thảm thiết, nhiều người để tránh lửa mà nhảy xuống hào cạn, nhưng không may, họ va vào những cọc gỗ dưới hào, tuyệt vọng giơ tay giữa làn khói, trông như những bóng ma đang cố thoát khỏi địa ngục. Chuyện này ta cũng không biết vì sao. Trịnh Cam hoảng hốt hét lớn, thấy sắc mặt của Hồ Sơ Tuyền càng thêm giận dữ, liền run rẩy, sau đó vội vàng nói, chắc chắn là mưu kế của tướng trấn Tây trong thành. Ta cũng đã phái người lén vào Đồng Quan, Dương Công đã phái binh tới. Đến lúc hợp quân, thành Lâm Tấn chỉ là tàn thành, dẫu có thắng nhỏ cũng chẳng có gì đáng ngại, cuối cùng vẫn sẽ là một trận thành phá người vong. Hồ Sơ Tuyền nhìn chằm chằm vào Trịnh Cam với ánh mắt đầy oán hận, siết chặt thanh đao, hét lên, cái gì gọi là không sao? Ở đây đã thất bại rồi, Đồng Quan còn có thể làm được gì? Hơn nữa, mấy ngày qua, ta đã mất bao nhiêu binh sĩ? Vương gia bớt giận. Dù là nửa đêm, nhiệt độ đã giảm nhưng Trịnh Cam vẫn toát mồ hôi, thấy hồ sơ Tuyền giận dữ, ngay cả tấm biển sáng loáng của Dương Công cũng không hiệu quả. Hắn hoảng loạn nhìn ngọn lửa ở cửa thành, bỗng lóe lên một ý tưởng, liền nói lớn, Vương gia. Chúng ta chưa thua, chưa thua. Chúng ta đã thắng rồi. Thắng rồi mà. Hồ sơ Tuyền sững người lại, hỏi, thắng ư thắng cái gì? Thắng kiểu gì? Trịnh Cam nở một nụ cười, chỉ về phía cửa đông thành Lâm Tấn, nói, Vương gia nhìn xem. Dù trận lửa này có tiêu hao không ít binh lính, nhưng thành Lâm Tấn đã mất cửa đông. Dù hiện tại bị lửa chặn lại, nhưng lửa cháy được bao lâu? Cuối cùng củi sẽ hết, dầu trong thành cũng đã cạn. Chỉ cần đợi thêm chút nữa, khi lửa tắt, cửa thành sẽ mở toang. Chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Cái này hồ sơ Tùy nhìn Trịnh Cam, rồi lại nhìn ngọn lửa đang cháy ở cửa đông thành Lâm Tấn, thanh đao trong tay dần thả lỏng. Ta sẽ ngay lập tức phái người đi tập hợp quân tiếp viện. Trịnh Cam thấy vậy, nhanh chóng thừa cơ nói thêm, còn cả rượu thịt tiếp tế, cũng sẽ được bổ sung ngay. Thao thưởng toàn quân. Khi lửa tắt, đó sẽ là lúc thành Lâm Tấn sụp đổ. Hồ sơ Tùy nhìn lại ngọn lửa cháy ngùn ngụt ở cửa đông, rồi quay sang nhìn binh lính bên cạnh, những người đã vất vả lắm mới thoát thân, cùng với những thi thể nằm la liệt gần cổng thành. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liếc nhìn Trịnh Cam rồi đút thanh đao vào vỏ, nói, thôi được. Người đâu, thổi kèn, rút quân. Trịnh Công, ngươi hãy theo ta về trại trước đi. Trên tường thành phía đông Lâm Tấn, lửa cháy ngút trời, nuốt chửng bầu không khí xung quanh. Dù đứng trên tường thành, hít thở cũng trở nên khó khăn. Tuần sử từ Trần Hạo nhìn đám binh lính hung nô đang vật lộn trong biển lửa ở cổng thành, rồi quay đầu nhìn tình hình trong thành. Sau một lúc ngập ngừng, anh ta vẫn lên tiếng, cửa đông e rằng không giữ được nữa. Từ Thứ mỉm cười nhìn Trần Hạo một cái, rồi nói, có gì thì cứ nói thẳng. Tuần sử Từ, lần này tuy rằng đã giết được không ít binh lính hung nô, nhưng cửa thành cũng bị lửa thiêu hủy. Nếu đến lúc quân hung nô lại tấn công, chúng ta sẽ không còn cửa để chống đỡ. Từ Thứ ngửa đầu cười lớn, rồi nói, nếu quân hung nô thực sự đến, chẳng phải càng tốt sao? Càng tốt. Trần Hạo ngơ ngác, hỏi lại, sao lại là càng tốt? Từ Thứ không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu với Trần Hạo rồi thản nhiên bước đi trước. Trần Hạo đứng đó, gãi đầu khó hiểu. Lửa cháy ngút trời, nhưng khi quân hung nô xông vào đã gần như bị tiêu diệt hết, đám củi gỗ cũng đã cháy rụi phần lớn. Trong đêm tĩnh lặng vừa qua, chẳng mấy chốc, ánh bình minh đã chiếu rọi khắp mặt đất. Những người dân họ Trịnh phía sau đã phải đẩy những chiếc xe công thành mà họ đã mất cả đêm ròng rã chế tạo ra, từ từ tiến về phía thành Lâm Tấn. Trận lửa lớn trong đêm tại cửa đông đã thiêu chết không ít binh lính Nam Hung Nô, đồng thời làm suy giảm nhuệ khí của chúng. Nếu là trước đây, đối diện với một cánh cổng thành đã tan hoang, quân Hung Nô chắc chắn sẽ không cần công thành khí, mà chỉ cần xông thẳng lên để giao chiến. Nhưng sau một đêm hỗn loạn, tinh thần của quân Hung Nô không còn mạnh mẽ như trước. Dù đến sáng họ có ăn uống chút đỉnh, nhưng những thứ như rượu thịt mà Trịnh Cam hứa hẹn thì chưa thấy đâu. Vì vậy, những binh lính hung nô đã mệt mỏi đành phải thúc đẩy đám nông nô và thợ thủ công họ Trịnh, đẩy xe công thành tiến về cửa đông. Những nông nô và thợ thủ công nhà họ Trịnh, giống như những xác sống, mặt mũi tiều tụy, lê bước hoặc đẩy xe công thành về phía cửa đông thành Lâm Tấn trong sự khốn khổ. Phía sau họ là 400-500 binh sĩ tư nhân của Trịnh Cam, bước đi lặng lẽ sau xe công thành, vừa đi vừa hét to, dường như muốn cổ vũ cho đám nông nô, cũng như để tự động viên mình. Hồ sơ Tuyền dẫn quân hung nô theo sau cùng, tạm thời chưa có ý định tiến lên. Dưới cửa đông thành Lâm Tấn, qua làn khói mỏng còn sót lại, có thể nhìn thấy cánh cổng đã mở toang. Binh lính Trấn Tây đang xếp hàng chỉnh tề, sẵn sàng chiến đấu tại cửa thành. Thổi kèn. Bảo bọn chúng tăng tốc tiến lên. Hồ sơ Tuyền lạnh lùng ra lệnh. Những chiếc xe công thành và binh lính của Trịnh Cam là để tiêu hao cung tên của thành Lâm Tấn. Dù tất cả bọn chúng chết hết, Hồ sơ Tuyền cũng không buồn chớp mắt. Hắn không tin rằng số lượng cung tên trong thành là vô tận. Quả nhiên, những chiếc xe công thành đã tiến vào tầm bắn của cung thủ trên thành, nhưng chỉ có vài mũi tên rời cung một cách rời rạc. Dường như toàn bộ cung tên đã bị sử dụng hết vào đêm qua. Trịnh Cam đứng bên cạnh Hồ sơ Tuyền, toàn thân run rẩy vì lo lắng. Cảm giác hiện tại của hắn hoàn toàn khác so với đêm qua. Đêm qua, Trịnh Cam vẫn còn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, mặc dù cửa đông thành Lâm Tấn đã mở toang, nhưng trái tim hắn đập thình thịch, máu dồn hết lên đầu. Hồ sơ Tuyền liếc nhìn Trịnh Cam một cái, định nói vài lời thì bỗng nghe thấy từ trên tường thành vang lên một tiếng hò reo lớn, rồi một vài bóng người xuất hiện trên thành, dường như đang cầm thứ gì đó, đổ xuống những chiếc xe công thành đã tiến sát đến chân thành. Dưới chân thành, hơi nước bốc lên, đồng thời là tiếng kêu thảm thiết của những người lính Trịnh Cam bị nước sôi bỏng rát đến nỗi giọng hét cũng trở nên chói tai khủng khiếp. Cùng với nước sôi trút xuống, đội hình lá chắn trong cổng thành tản ra, để lộ một hán tử vung kiếp dài, theo sau là 20-30 lính bộ binh mặc giáp nặng, không chần chừ xông vào đám lính của Trịnh Cam đứng sau xe công thành. Chiếc kiếp dài vung lên, lóe sáng tia lạnh lẽo, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ những chiếc xe công thành phía trước, giết chết lính tư nhân của Trịnh Cam đang cố gắng cầm cự. Đội hình tấn công vốn còn cố gắng duy trì đã hoàn toàn tan tác. Những nông nô thợ thủ công sống sót hoảng sợ bỏ chạy, binh lính tư nhân của Trịnh Cam cũng mất hết tinh thần, hoảng loạn ném lại xe công thành, chạy thục mạng. Hán tử vung kiếp truy sát một lúc rồi dừng lại, hô to một tiếng, vung mạnh chiếc kiếp dài của mình, một mình khiêu đổ chiếc xe công thành trắng trước mặt, khiến nó rơi xuống hào bên ngoài thành, làm cho binh sĩ trên thành và dưới thành đồng loạt hò reo cổ vũ đồng tử của Hồ Sơ Tuyền lập tức co rút lại. Hắn đã từng ra trận, nên hiểu rõ một võ tướng dũng mãnh như vậy có ý nghĩa gì trên chiến trường. Thổi kèn. Gọi đội giám quân lên trước. Hồ Sơ Tuyền không còn nhìn Trịnh Cam nữa, trực tiếp ra lệnh lớn, không được rút lui. Lùi là chém. Một đội quân hung nô xông lên phía trước, vung đao chém hạ những lính của Trịnh Cam bỏ chạy nhanh nhất, chặt đầu chúng lên cao, đồng thời lớn tiếng quát tháo, ép buộc binh lính của Trịnh Cam tái lập đội ngũ và tiếp tục tấn công thành. Lần này, có lẽ do việc đun nước sôi cần thời gian, đội quân hỗn loạn của Trịnh Cam không gặp phải nước sôi nữa khi họ lao vào cổng thành, mà trực tiếp đụng phải binh lính Trấn Tây đang đứng sẵn tại cổng, và một cuộc chiến ác liệt nổ ra. Cổng thành vốn hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai chiếc xe ngựa đi song song, vì vậy khi binh lính của Trịnh Cam xông vào, họ phải đối mặt với hàng ngũ kiên cố của quân Trấn Tây, chỉ có thể vô vọng đập vào những tấm lá chắn. Trong khi đó, binh lính của Thái Sử từ dễ dàng dùng thương và đao chiến chém giết đám lính tư nhân hỗn loạn của Trịnh Cam qua khe giữa các tấm lá chắn. Hồ Sơ Tuyền nhìn cuộc chiến ở cửa đông một lúc, thấy binh lính của Trịnh Cam nhanh chóng nằm la liệt trong cổng thành, bỗng trong lòng bừng tỉnh, liếc nhìn Trịnh Cam một cái rồi ra lệnh, người đâu, lệnh cho đại đương hộ phía hữu mang quân lên phía bắc, tả phó tướng Cốt Đô Hầu mang quân tấn công phía tây. Ba mặt đồng loạt công kích. Tiếng kèn lệnh vang lên, quân hung nô chi quân tiến về phía bắc và tây thành lâm tấn, gió sớm thổi mạnh, trời dần sáng lên trong làn sương mỏng. Hồ Sơ Tuyền tuy không đọc binh pháp chính quy, nhưng kinh nghiệm chiến trận đã giúp hắn nhanh chóng nhận ra mưu kế dụ địch của Từ Thứ tại cửa đông. Cửa đông tuy đã mất cổng, nhưng cửa hẹp. Nếu chỉ tập trung tấn công cửa đông, dù có thể dùng kỵ binh để phá vỡ đội hình bộ binh Trấn Tây, nhưng sau đội hình bộ binh này chắc chắn sẽ còn có kế sách khác của tướng Trấn Tây. Nếu dây dưa quá lâu, rất có thể sẽ mất thế chủ động. Vì vậy, thay vì chỉ tấn công một mặt, tốt hơn là tấn công cả ba mặt. Dù chưa chắc có thể lập tức hạ thành, nhưng ít nhất cũng làm suy yếu lực lượng binh lính Trấn Tây trong thành Lâm Tấn, và biết đâu, có thể có những thu hoạch bất ngờ ở đâu đó. Suy nghĩ của Hồ Sơ Tuyền rất hợp lý, nhưng ngay lập tức hắn gặp phải vấn đề thực tế. Quân lính phái đi tấn công mặt Bắc và mặt Tây dù hô hét liên tục, nhưng dường như sức ép không lớn, một lúc sau bọn chúng lần lượt quay lại báo cáo rằng đã gặp phải cùng một vấn đề. Thang mây, xe công thành, cọc bảo vệ và các công cụ công thành đều không đủ, bọn chúng đang phải chịu đựng sự tấn công từ trên thành, và cố nhặt nhạnh những thứ chưa bị phá hỏng để sử dụng. Dù không có những công cụ này thì quân lính vẫn có thể dùng các tấm khiên nhỏ của mình, nhưng nghiêm trọng nhất là thiếu thang mây, không có thang mây thì làm sao có thể trèo lên tường thành. Hồ Sơ Tuyền trừng mắt, theo phản xạ nhìn về phía Trịnh Cam, và khi nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của hắn, mới nhận ra những nông nô và thợ thủ công nhà họ Trịnh, những người vốn phụ trách chế tạo công cụ công thành, đã bị hắn đưa hết vào chỗ chết dưới cửa đông thành vào buổi sáng hôm nay. Trịnh công. Hồ Sơ Tuyền dĩ nhiên không thừa nhận sai lầm của mình mà đổ lỗi lên đầu Trịnh Cam, nói, lúc trước đã nói rõ, chúng ta phụ trách công thành, Trịnh công phụ trách cung cấp lương thảo và công cụ. Nay lương thảo chưa đến, công cụ thiếu thốn, Trịnh công chẳng lẽ định nuốt lời. Trịnh Cam bất đắc dĩ đáp, không dám, không dám. Chỉ là việc điều động lương thảo và chế tạo công cụ cần có thời gian. Mong vương gia bớt nóng, ta sẽ lập tức sắp xếp người. Hồ Sơ Tuyền vẫn còn chưa hết giận, trừng mắt nhìn Trịnh Cam, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên từ xa có vài kỵ binh phóng tới. Đây chính là những thám báo canh gác bên ngoài của Hồ Sơ Tuyền. Bẩm vương gia. Thám báo cưỡi ngựa tiến đến gần, mặt mày hớn hở, lớn tiếng báo cáo, đồng quan đã hạ, Dương tướng quân đang dẫn binh tiến đến, không bao lâu nữa sẽ đến nơi. Hết chương 1200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!